Trương nhị muội nhìn về phía nhà mình đại ca, chúng ta có thể đi sao? Không có thư giới thiệu. Nàng chỉ là một người bình thường, không có công phu, nếu không còn có thư giới thiệu nói, nơi nào có người dám dùng nàng. Yên tâm đi, ca ca có nơi đi. Trương tiểu võ vẫn là có cái này tự tin. Chương 874 ngũ bảo điển viên sinh hoạt 162. Trương nhị muội vẫn là thực tin nhà mình đại ca nói có nơi đi, kia nàng liền an tâm rồi, nàng về sau liền đi theo đại ca đi rồi. Trương nhị muội đem đặc sệt cháo uống xong bụng, lần này nhi nàng cảm giác thân thể của mình đều ấm áp lên. Trương tiểu võ trong tay dẫn theo một túi quần áo, nhị muội, lúc này cửa hàng còn không có khai đâu, ta ở bên cạnh nhi một hộ nhà mua một thân nửa cũ quần áo, ngươi trước thay đi. Trương nhị muội trên người quần áo căn bản không thể tránh hàn, thật không biết nhà mình nhị muội là như thế nào sống đến bây giờ. Trương tiểu võ đem quần áo đưa cho Trương nhị muội liền đi ra ngoài, Trương nhị muội tay chân run run thay này thân không tính quá quần áo mới, nhưng là liền tính là bộ dáng này, Trương nhị muội cũng kích động khóc lên tiếng nhi tới, đây là nàng lần đầu tiên có được một thân hoàn chỉnh thuộc về chính mình tiểu nữ quần áo. Phải biết rằng nhà người khác đều là đệ đệ muội muội nhặt ca ca tỷ tỷ quần áo, nhà bọn họ là tương phản. Trước nay đều là nàng nhặt hai cái đệ đệ quần áo. Mà quan trọng nhất chính là cố tình nàng chính là có thể xuyên hạ tiểu nàng 6 tuổi đệ đệ quần áo, không thể không nói này thật đúng là chính là một cái châm trọng. Trương nhị muội mặc xong quần áo về sau, cơ hồ có thể nói là cùng tay cùng chân từ trong phòng đi ra. Trương tiểu võ trên mặt lộ ra tươi cười, không tồi, vừa lúc thích hợp, đi thôi, chúng ta hôm nay liền rời đi nơi này. Trương tiểu võ lôi kéo Trương nhị muội trực tiếp đi ra khách sạn. Sau đó trực tiếp lôi kéo nhà mình muội tử ngồi trên đi tỉnh bên xe ngựa. Nay dọc theo đường đi, Trương nhị muội cái gì cũng chưa nói, dù sao nàng chính là muốn đi theo nhà mình đại ca mang nàng đi chỗ nào, nàng liền đi chỗ nào. Cứ như vậy tử, nay dọc theo đường đi, Trương nhị muội vẫn luôn ngoan ngoãn đi theo nhà mình ca ca đổ vài lần xe ngựa, sau đó về tới kinh thành chín bảo viên. Bất quá liền tính là bộ dáng này, Trương tiểu võ cũng là trở lại kinh thành sớm nhất một cái. Hắn lôi kéo nhà mình muội muội trực tiếp tìm tiểu lập quản gia đi, hắn cùng tiểu lập quản gia nói, hắn muội muội cũng muốn trực tiếp nhận chủ. Tiểu lập quản gia tự nhiên không chê người nhiều, lập tức liền đem Trương nhị muội mang cho Ngũ Bảo, đây là nữ hài nhi tốt nhất vẫn là bị nhà mình Ngũ tiểu thư khế ước hảo. Lúc này Ngũ Bảo đã độ kiếp trở về, thành công tiến vào tới rồi Nguyên Anh 3 tầng, đến nỗi Tam Bảo nói, đã tới rồi Nguyên Anh kỳ 6 tầng. Cái này làm cho 4 bảo cùng 6 bảo đặc biệt mà buồn bực, bọn họ lại rơi xuống không ít. Bọn họ hai người mới khó khăn lắm tiến vào đến kết đan 11 tầng, còn kém một tầng mới có thể tiến vào đến có thể độ kiếp trạng thái. Từ Tam Bảo cùng Ngũ Bảo trở về sau, Bốn Bảo cùng Sáu Bảo tiến vào đến bế tử quan trạng thái, dùng bọn họ hai người nói tới nói, bọn họ lần này không tiến vào đến Nguyên Anh kỳ, bọn họ sẽ không lại xuất quan. Hơn nữa vì tránh cho bọn họ bỏ lỡ Ngũ Bảo rời đi thời điểm, bọn họ hai người trực tiếp chạy đến Ngũ Bảo trong không gian bế tử quan đi. Trong khoảng thời gian này, Thất Bảo, Bát Bảo cùng Chín Bảo vẫn luôn ở thành Bắc một nhà nhà trẻ đi học, bọn họ ba cái tiểu gia hỏa thích ứng năng lực siêu cường, hơn nữa cũng siêu cấp thích đi học. Trong khoảng thời gian này căn bản không cần Ngũ Bảo nhọc lòng, nhưng là hiện tại Ngũ Bảo tính toán rời đi nơi này, tự nhiên đem nhà mình ba cái tiểu đệ kêu trở về, các ngươi ba cái là tính toán lưu tại nơi này, vẫn là cùng ta cùng nhau đi. Ba cái tiểu gia hỏa nhìn về phía nhà mình tỷ tỷ, Ngũ tỷ, ngươi muốn đi đâu nhi? Ngũ tỷ, mặc kệ ngươi đi đâu nhi, ngươi cũng không thể ném xuống chúng ta. Đúng vậy, ba ba mụ mụ đem chúng ta đá xuống dưới, nếu ngươi lại lưu lại chúng ta ba cái, chúng ta ba cái liền không có thân nhân tại bên người nhi. Ngũ tỷ, ta cũng không nên đương cô nhi. Này ba cái tiểu gia hỏa đại nhập cảm rất mạnh, trong khoảng thời gian này trường học lão sư nói một cô nhi chuyện xưa, bọn họ tức khắc cảm thấy bọn họ ba cái tựa như cô nhi giống nhau, rốt cuộc cha mẹ đều không ở nơi này sinh hoạt, bọn họ vốn dĩ liền tính là không có cha mẹ. Tuy rằng nói có mẹ nuôi, nhưng là dù sao nếu Ngũ tỷ lại vứt bỏ bọn họ liền thật sự chỉ là cô nhi. Được rồi, các ngươi ba cái tiểu gia hỏa đường diễn kịch, mấy ngày nay các ngươi còn đi đi học, bất quá đâu, cũng tùy thời chuẩn bị rời đi Nga, cho nên, đừng hạt chơi. Ngũ Bảo nhắc nhở bọn họ ba cái tiểu gia hỏa, miễn cho bọn họ ba cái tiểu gia hỏa đến lúc đó chạy trốn tìm không thấy. Phần 504. Ngũ tỷ yên tâm đi, chúng ta sẽ không cho ngươi vứt bỏ chúng ta cơ hội. Không sai nhi. Chúng ta gắt gao đi theo Ngũ tỷ bước chân. Một đường đánh thượng tiên giới. Nhìn ba cái tiểu gia hỏa bộ dáng, Ngũ Bảo có chút vô ngữ, ngoan, chạy nhanh đi đi học đi. Nàng hiện tại đã bắt đầu đau đầu, cũng không biết thượng giới có hay không trường học đâu. Nếu có lời nói, nhất định đến đem bọn họ ba cái đưa đến trường học đi, bằng không nàng đến phiền chết. Mới vừa đem ba cái tiểu gia hỏa tiễn đi, tiểu lập quản gia liền đem Trương nhị muội đưa tới. Ngũ Bảo khế ước Trương Nhị Muội, nhưng là Trương Nhị Muội thân thể quá yếu, cần thiết đến cho nàng điều dưỡng một đoạn thời gian mới có thể tẩy tủy, bằng không nàng căn bản không chịu nổi. Chuyện này, Tiểu Lập quản gia cũng nói cho Trương Tiểu Võ, Trương Tiểu Võ gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Đối với nhà mình nhị muội ở nhà chịu khổ, Trương Tiểu Võ tự nhiên là rõ ràng, cũng may mắn Trương Nhị Muội nghe hắn cái này đại ca nói, bằng không nói, hắn là thật sự không có cách nào giúp nàng. Mà lúc này Trương gia thôn, Trương phụ Trương Mâu rốt cuộc phát hiện nhà mình nữ nhi Trương Nhị Muội không thấy. Có người ở cắt cỏ heo địa phương thấy được nhà bọn họ sọt cùng lưới hái, nhưng là Trương Nhị Muội không thấy bóng dáng. Có người nói Trương Nhị Muội là bị lang cấp ngậm đi rồi, bởi vì xem kia sọt bộ dáng, nàng hẳn là buổi tối tới cắt cỏ heo thời điểm ra sự tình. Những người này bắt đầu chỉ trích Trương phụ Trương Mẫu, đại buổi tối còn làm một cái cô nương ra tới cắt cỏ heo, bình thường dưới tình huống, bọn họ ngược đãi Trương Nhị Muội còn chưa tính, nhưng là hiện tại Trương Nhị Muội xảy ra chuyện nhi, này làm cha mẹ thế nhưng không có một trương dáng vẻ khẩn trương, làm trong thôn người đều khinh thường bọn họ người một nhà. Đặc biệt là Trương Nhị Muội tiểu đệ còn nói, ngày hôm qua hắn tỉ rời đi thời điểm, còn đã đói bụng đến thầm thì tê ơ. Nay đại biểu cho cái gì, người trong thôn sẽ không biết, rõ ràng trong nhà không thiếu về điểm này nhi lương thực, nhưng là làm phụ mẫu chính là không chịu làm kia hải tử ăn một ngụm. Quan trọng nhất chính là, bọn họ còn thu người một cái lao quang côn xính lễ, nguyên bản còn tính toán quá đoạn thời gian đem Trương Nhị Muội đưa qua đi đâu, nhưng là hiện tại Trương Nhị Muội không có, kia lão quang côn cũng không tính, trực tiếp tìm được nhà bọn họ đi náo loạn. Trương phụ Trương Mẫu đến bây giờ cũng nóng nảy, quan trọng nhất chính là bọn họ đã đem lão quang côn đưa tới xính lễ cấp dùng hết, không có cách nào còn. Trong thôn nhưng thật ra có truy tung lợi hại thợ săn, người này dọc theo Trương Nhị Muội đi qua lộ truy tung qua đi, trực tiếp tìm được rồi tiểu khe suối nơi đó. Nơi đó phát sinh quá cái gì, người trong thôn đều biết, Trương gia lão đại Trương Tiểu Võ chính là bị bọn họ cha mẹ cấp vứt bỏ tới rồi nơi đó không. Mà Trương Tiểu Võ còn ở thời điểm, sủng ái nhất chính là Trương Nhị Muội cái này muội tử. Trương Nhị Muội đây là thực rõ ràng đi tìm Trương Tiểu Võ, cho nên mới không. Trương phụ Trương Mẫu lúc này bắt đầu hoa hoa khóc giống lên, bọn họ khóc không phải nhà mình nữ nhi, mà là bọn họ sắp sửa bồi đi ra ngoài tiền, vấn đề là bọn họ căn bản không có tiền, cái kia lão quang côn cũng không phải là như vậy dễ đối phó, bọn họ liền tính là vay tiền cũng đến còn nhân ra. Nhưng là cố tình bọn họ làm người xử sự, trong thôn căn bản đều không có người cho mượn tiền cho bọn hắn. Bất quá liền ở bọn họ phu thê hết đường xoay sở thời điểm, có người tặng bọn họ một tin tức, đó chính là có người nhìn đến Trương Tiểu Võ mang theo Trương Nhị Muội ngồi xe ngựa đi rồi. Chương 875 Ngũ Bảo Điền Viên Sinh Hoạt 163. Trương phụ Trương Mẫu cũng là chấn kinh rồi, bọn họ chính là thực xác định nhà mình đại nhi tử ngay lúc đó tình huống thật là trị không hết, sau đó mới có thể đức dục, hiện tại sao có thể còn đứng lên. Nếu có thể trị tốt lời nói, bọn họ cũng luyến tiếc đại nhi tử, rốt cuộc đại nhi tử so hai cái tiểu nhi tử hảo khống chế nhiều. Trương Tiểu Võ ở cái loại này hẳn phải chết không thể nghi ngờ dưới tình huống, là thật sự hảo đi lên. Ai cứu hắn? Vì cái gì bọn họ không có nghe được tin tức? Rốt cuộc nếu Trương Tiểu Võ bị phụ cận người cứu, bọn họ không có khả năng không biết, hắn hiện tại có thể đi rồi, thế nhưng còn có thể trở nên tung tăng nhảy nhót. Vì cái gì hắn hảo không trở lại? Chẳng lẽ không nghĩ thấy cha mẹ? Trương phụ Trương Mẫu lập tức liền sinh khí, như vậy một cái nhi tử, thật là sinh còn không bằng không sinh. Giờ khắc này bọn họ hoàn toàn quên mất Trương Tiểu Võ trả giá, phải biết rằng Trương Tiểu Võ đang binh mấy năm nay tiền trợ cấp chính là toàn bộ gửi về nhà, chính mình ở trong quân đội chịu khổ nhọc, chính là vì trong nhà quá đến hảo điểm nhi, nhưng là Trương phụ Trương Mẫu hiện tại giống như căn bản đã không nhớ rõ hắn trả giá. Ngươi xác định ngươi nhìn đến nhà ta đại tiểu tử? Trương phụ là thật sự có chút không tin. Ta cùng hắn ở một cái trong ban như vậy nhiều năm, sẽ không nhận sai. Nói lời này người mở miệng tỏ vẻ, hắn không có khả năng nhìn lầm. Lúc ấy chính là Trương Tiểu Võ mang theo Trương Nhị Muội ngồi xe rời đi, hắn lúc ấy còn hỏi một chút xe ngựa hành người, người nọ nói cho hắn, kia huynh muội hai người là muốn đi kinh thành. Bọn họ có nói qua cái gì không có? Trương phụ Trương Mẫu mở miệng dò hỏi. Theo xe ngựa hành người ta nói bọn họ là đi kinh thành. Người này tuy rằng trướng mắt Trương phụ Trương Mẫu, nhưng là vẫn là đem Trương Tiểu Võ huynh muội đi địa phương nói cho bọn họ, tả hữu bọn họ liền tính là tìm cũng không có cách nào tìm, rốt cuộc kinh thành kia đại. Bọn họ như thế nào đi? Trương phụ Trương Mẫu càng không tin, bọn họ nhi tử là ở kinh giao chỗ đó đương quá binh không tồi, nhưng là bọn họ thực tin tưởng, bọn họ đem đại tiểu tử ném đến khe suối thời điểm, hắn trên người không có một phân tiền, lúc này mới qua đi bao lâu thời gian. Hắn liền tính là khôi phục khỏe mạnh, chỗ nào tới tiền đi kinh thành. Phải biết rằng liền Trương Tiểu Võ chịu thương không có 3-4 năm có thể hảo. Hiện tại thời gian cũng mới qua đi đã hơn 1 năm mà thôi. Trương phụ Trương mẫu không tin, sau đó chính mình liền đi huyện thành hỏi, sau đó bọn họ được đến tin tức, Trương tiểu võ xác thật mang theo Trương nhị muội rời đi. Trương phụ Trương mẫu hai người đều mau bị tức giận đến hộc máu, bất hiếu tử, này tuyệt đối là bất hiếu tử, rõ ràng còn sống, cũng không chịu trở về xem bọn họ liếc mắt một cái. Thậm chí còn đem trong nhà làm việc nhi Trương nhị muội cấp mang đi. Bọn họ hai người nhưng thật ra tưởng cùng trong thôn người khóc lóc kể lể, nhưng là trong thôn người lại cảm thấy Trương tiểu võ làm đối, cứ như vậy tử cha mẹ, thật sự còn không bằng không cần. Đặc biệt là Trương nhị muội sống được thật sự đáng thương, hiện tại Trương tiểu võ còn sống, còn đem nàng mang đi, toàn bộ trong thôn người đều âm thầm trầm trồ khen ngợi. Trương phụ Trương mẫu hiện tại trong thôn thật là không được ưa chuộng, hơn nữa cái kia lão quang côn làm ầm ĩ, hiện tại chung quanh hàng xóm nhìn đến bọn họ cha mẹ, đều giả dạng làm nhìn không tới bộ dáng. Trương gia cha mẹ tình huống, Trương tiểu võ cùng Trương nhị muội cũng không muốn biết, bọn họ hiện tại thật là không nghĩ lại hỏi thăm nhà mình cha mẹ tình huống, có như vậy cha mẹ, thật sự còn không bằng đường cô nhi tới hảo. Nhưng thật ra Ngũ Bảo nghe xong Trương tiểu võ trên người phát sinh sự tình, đối này đó bọn lính thân thế tò mò lên. Lại nói tiếp, kia hai cái cùng thôn Lương Nham cùng Lương Khánh, bọn họ cũng đều là bị trong nhà cha mẹ cấp đuổi ra tới. Nghe nói là Lương Khánh đem Lương Nham bối ra tới, lúc ấy hai người thực chật vật, là xin cơm muốn tới kinh thành tới. Ngũ Bảo nhưng thật ra tò mò này hai cái huynh đệ thế nào, lúc này, này huynh đệ hai người đã trở lại, bọn họ tình huống cũng không xem như quá hảo, thậm chí Lương Khánh còn bị thương. Đây là làm sao vậy? Ngũ Bảo nhìn về phía Lương Khánh. Về nhà đánh một trận. Lương Khánh có chút chật vật cười, hắn trong lòng buồn bực đã không có, bởi vì hắn đã ra kia khẩu khí. Kỳ thật lại nói tiếp, Lương Nham là trong nhà bọn họ duy nhất nhi tử, nhà bọn họ còn có hai cái muội muội, mà Lương Khánh trong nhà còn có ba cái ca ca. Lúc ấy, Lương Nham trong nhà bởi vì Lương Nham tê liệt, cho nên trực tiếp đem Lương Nham đuổi ra ra, mà Lương Khánh chỉ là quẹt chân, kỳ thật vẫn là có thể trị tốt, nhưng là hắn ba vị ca ca hoa hắn tiền trợ cấp thời điểm, chưa từng có ngại nhiều quá, nhưng là tới rồi hắn chữa bệnh thời điểm, bọn họ lại một đám đều co đầu rút cổ tới rồi một bên nhi, không cho hắn ra tiền không nói, còn cổ động cha mẹ đem hắn cũng đuổi ra ra môn. Phải biết rằng Lương Nham so Lương Khánh trước bị đuổi ra ra môn, ở kia đoạn thời gian Lương Nham bị Lương Hải an trí ở thôn biên nhi phá miếu, Lương Nham là thật sự một độ muốn chết, nhưng là bởi vì Lương Khánh, hắn vẫn luôn không có dám chết, bởi vì hắn phát hiện Lương Khánh đem hắn trở thành ký thác. Hơn nữa trong thôn mấy cái bạn tốt cũng ở trộm chiếu cố hắn, bọn họ đều không hy vọng hắn chết, cho nên hắn kiên trì xuống dưới. Cho nên thẳng đến Lương Khánh bị đuổi ra ra môn lúc sau, ở vài vị bạn tốt giúp đỡ hạ, Lương Khánh quyết định đi kinh thành, nhưng là bạn tốt giúp đỡ cũng là hữu hạn, cho nên Lương Khánh liền cóng Lương Nham một đường xin cơm về tới kinh thành. Sau đó ở chiến hữu dưới sự trợ giúp, Lương Khánh đánh một phần nhi công, đến nỗi Lương Nham thì tại Lương Khánh hòa các chiến hữu dưới sự trợ giúp sống đến hiện tại. Lần này, bọn họ hai cái tương đi theo trở về, bọn họ cũng không có trốn trốn tránh tránh, hai người mang theo không ít lễ vật đi bái phỏng bọn họ bạn tốt. Kia vài vị trợ giúp quá bọn họ bạn tốt, bọn họ không có khả năng không biết ơn báo đáp. Hai người không chỉ có cho bọn hắn bạn tốt tặng lễ vật, còn một nhà cho 50 đồng tiền, bất quá ở hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, bọn họ người nhà cản lại bọn họ. Lương Nham cha mẹ kỳ thật là có chút không mặt mũi, nhưng là hắn hai cái muội muội lại trơ mặt ra cùng Lương Nham đòi tiền. Lương Nham chính là biết chính mình vì cái gì bị đuổi ra ra môn, đều là bởi vì này hai giảo sự tinh giống nhau muội muội, tuy rằng đều xuất giá, lại vẫn như cũ ở nhà lăn lộn tới lăn lộn đi. Lương Nham không mang phản ứng bọn họ, thậm chí liền phụ mẫu của chính mình cũng không có phản ứng, hắn tránh mười mấy năm tiền trợ cấp, toàn bộ ở bọn họ trong tay, nhưng là tới rồi chính mình bị thương thời điểm, bọn họ lại một phân tiền cũng không chịu lấy ra tới cho hắn trị thương, mà là đem hắn đuổi ra ra môn, hắn cảm thấy hắn đã báo đáp bọn họ, cũng không nợ bọn họ, hiện tại dù sao là bọn họ thiếu hắn. Cho nên, đối đãi cha mẹ thời điểm, hắn cũng không mang theo phản ứng. Mà Lương Khánh nơi này, hắn ba cái ca ca cản lại hắn, trực tiếp mở miệng đòi tiền, kia khí thế giống như là Lương Khánh thiếu bọn họ giống nhau. Lương Khánh khó thở, trực tiếp đấu võ, Lương Nham biết bằng vào Lương Khánh bản lĩnh, căn bản không cần hắn hỗ trợ, vì thế liền ở bên cạnh nhi nhìn. Tuy rằng Lương Khánh cũng ăn mấy quyền, nhưng là hắn đem ba vị ca ca tấu đến bò trên mặt đất, sau đó hai người mới tương đi theo nên ngang mà đi. Lương Khánh hết giận, bất quá hắn cũng không có nhìn thấy cha mẹ hắn, phỏng chừng bọn họ cũng là không mặt mũi tái xuất hiện ở hắn trước mặt đi. Lương Nham đi thời điểm, Lương Nham cha mẹ ở lau nước mắt, nhưng là lại không có người đồng tình bọn họ, dù sao cũng là bọn họ trước làm được, cũng không thể quái nhi tử bất hiếu. Đặc biệt là Lương Nham cùng Lương Khánh kia vài vị bạn tốt, đối với bọn họ hai người cha mẹ cũng chỉ là khinh bỉ, cũng thay bọn họ bạn tốt khổ sở, như thế nào liền có loại này cha mẹ. Đặc biệt là đối Lương Nham cha mẹ càng là lý giải không được, rõ ràng chỉ có như vậy một cái nhi tử đều không có thủ tiền có ích lợi gì. Dựa kia hai cái quỷ hút máu giống nhau nữ nhi. Chương 876 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 164. Lương Nham cùng Lương Khánh ở ra thôn thời điểm, tâm tình vẫn là rất suy sút, đặc biệt là Lương Khánh, cũng không có nhìn đến phụ mẫu của chính mình, hắn cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Lương Nham biết nhà mình huynh đệ trong lòng nghĩ gì, sau đó liền lôi kéo hắn đi xem cha mẹ hắn. Lúc ấy, vừa qua khỏi ngọ, mà Lương Khánh cha mẹ ăn cơm từ trước đến nay đều vãn, bọn họ trộm quá khứ thời điểm, bọn họ hai người đang ở ăn cơm. Lương Khánh vài vị ca ca cũng vừa lúc bị nâng đi trở về, hắn vài vị ca ca đang ở cùng cha mẹ khóc lóc kể lể Lương Khánh nhiều bất cận nhân tình, cỡ nào tang lương tâm. Đặc biệt là đánh lên vài vị ca ca tới, hạ đều là tử thủ. Nhìn đến ba cái nhi tử thảm trạng, Lương Khánh cha mẹ cũng bắt đầu mắng nổi lên Lương Khánh, nói hắn không màng trong tay chi tình gì đó, Lương Khánh tức giận đến hơi kém không có hộp máu. Lương Khánh tức giận đến nắm chặt nắm tay, ở hắn nhịn không được sắp lao ra đi thời điểm, cuối cùng vẫn là Lương Nham lôi kéo hắn rời đi, như vậy cha mẹ xem xong rồi, cũng liền không cần nhớ. Bọn họ về sau bước lên chính là tu tiên chi lộ, theo chân bọn họ khoảng cách sẽ càng ngày càng xa, cho nên hiện tại lại vướng bận là tốt nhất bất quá sự tình. Nếu Lương Khánh cha mẹ như vậy hướng về hắn ba vị ca ca, như vậy chờ già rồi, bọn họ liền dựa vào kia ba vị ca ca hảo. Đến nỗi Lương Nham cha mẹ nói, Lương Nham cảm thấy cha mẹ hắn nếu nguyện ý ôm tiền ngủ, bọn họ già rồi dựa về điểm này nhi tiền là được. Cho nên hai cái hiện tại tương đương là vô vướng bận đã trở lại. Những người này giữa, nhất cực phẩm vẫn là một cái kêu Nhạc Lâm gia hỏa, hắn ra là kinh thành, nhưng là cha mẹ chết sớm, thân thích nhóm ai cũng không chịu ý niệm hắn, cho nên chính hắn một người dễ rủa sống đến song xuôi binh tuổi tác, hắn liền trực tiếp tham gia quân ngũ. Đương hắn tránh thượng tiền trợ cấp về sau, nhưng cái đó thân thích nhóm đều nhảy ra tới. Hôm nay cái này hướng hắn vay tiền, ngày mai cái kia hướng hắn vay tiền. Tham gia quân ngũ 2-3 năm thời điểm, một phân tiền đều không có tồn xuống dưới, biết hắn thân thế các chiến hữu không cho hắn lại vay tiền đi ra ngoài. Phần 505. Sau lại hắn bị thương rời đi quân đội thời điểm, hắn gì cả nhớ thương hắn tiền, còn tưởng tiếp hắn trở về, nhưng là hắn bởi vì đã sớm biết vị này gì cả tham lam, cho nên cự tuyệt. Lúc ấy hắn một chân bị thương, hắn mang theo một cái khác là cô nhi chiến hữu cùng nhau về tới hắn cái kia tàn phá tiểu viện nhi. Kia đoạn thời gian, hắn cùng chiến hữu ở chữa thương thời điểm, còn chịu trong nhà thân thích vĩnh viễn quấy rầy, những người đó vẫn như cũ tưởng từ trong tay của hắn vớt hắn cứu mạng tiền. Nhưng là Nhạc Lâm cũng học thông minh, hắn chiến hữu bảo vệ cho bọn họ tiền, bất quá sau lại bởi vì càng nhiều chiến hữu tới đến cậy nhờ bọn họ tiền cũng liền dần dần tiêu hết. Mà lần này, hắn hiện tại đột nhiên khỏe mạnh, chân cũng không què, cùng hắn chiến hữu hồi trong tiểu viện ở 2 ngày muốn làm hồi ức, nhưng là không nghĩ tới hắn gì cả lại tìm tới môn nhi tới. Gì cả nhìn đến hắn khôi phục bình thường, quả thực không thể tin được, bất quá nàng vẫn là thực mau liền tiếp nhận rồi, thậm chí còn từ Nhạc Lâm trong miệng bộ ra tới, bọn họ có thể trị hảo trên người thương, toàn bộ đều là một vị đan sư công lao. Vị này gì cả lập tức bắt đầu nhớ tới mị chuyện này, nàng cư trú kia một mảnh khu vực, có một kẻ có tiền nhân ra. Chẳng qua kia ra có một cái nhi tử sinh hạ tới chính là tàn phế. Vì thế nàng cùng nhân gia liên hệ hảo, nói là có thể làm người chữa khỏi hắn thương, chỉ cần đối phương ra 5.000 liền thành. Sau đó gì cả lại tìm tới Nhạc Lâm, nói với hắn ra 1.000 đồng tiền mua một viên đan dược. Nhạc Lâm lúc ấy nhìn về phía hắn gì cả thời điểm, giống như là xem đồ ngốc giống nhau. Gì cả, ngươi vẫn là đừng lăn lộn, kia đan dược 10 vạn đều mua không tới. Gì cả lại trừng hướng về phía hắn, ngươi nói bậy gì đó. Nếu thật là 10 vạn nói, nhân gia chịu miễn phí cho ngươi. Nhạc Lâm nhíu môi, vậy ngươi cũng đừng quản. Nhạc Lâm chiến hữu Trịnh Minh Lượng cũng buồn cười nhìn hắn gì cả, ngươi không phải là đã thu nhân gia ra, cũng đánh cam đoan đi. Gì cả trên mặt lộ ra kinh hoàng biểu tình tới, Nhạc Lâm hơi kém không có bị nhà mình gì cả cấp khí hộp máu. Sau lại ở đuổi đi gì cả về sau, Trịnh Minh Lượng thực nghiêm túc mà nhìn về phía Nhạc Lâm. Nhạc Lâm, tả hữu này phòng ở ngươi về sau sẽ không ở. Vì tránh cho không cần thiết phiền toái, ngươi đi đem phòng ở bán đi, về sau phòng trừng chúng ta đều không cần đã trở lại. Nhạc Lâm gật gật đầu, có Trịnh Minh Lượng cùng vài vị chiến hữu hỗ trợ, trưa hôm đó hắn liền đem phòng ở bán. Chờ đến hắn đại bá tiểu thúc gì đó tìm tới khi, viện này đã đổi chủ nhân. Lúc ấy tức giận đến hắn này đó thân thích nhóm một đám đấm ngực dừng chân, bất quá lại cũng một đám nhớ thương thượng Nhạc Lâm trong tay tiền, cái kia sân chính là bán 3.000 khối đâu. 3.000 à, này đối với người thường tới nói. Bọn họ cực cực khổ khổ một năm cũng bất quá tránh thượng 300-400 khối, này đối với bọn họ tới nói, quả thực chính là thiên đại tài phú, nếu từ bỏ kia mới là đồ ngốc. Những người này tứ phương hỏi thăm, muốn biết hiện tại Nhạc Lâm đi đâu vậy. Nhưng là trừ bỏ Nhạc Lâm gì cả biết hắn cùng vị kia đan sư có quan hệ, những người khác cũng không biết, mà Nhạc Lâm gì cả tự nhiên sẽ không đem Nhạc Lâm tin tức nói cho người khác, nàng còn sợ người khác cùng nàng dựng tiền đâu. Nhạc Lâm gì cả thực mau liền tìm đến chín bảo viên, nhưng là thực đáng tiếc, nàng căn bản liền môn còn không thể nào vào được, đừng nói thấy Nhạc Lâm. Nàng căn bản không biết, trong khoảng thời gian này Nhạc Lâm cùng Trịnh Minh Lượng đang ở cho bọn hắn vài vị hy sinh chiến hữu trong nhà viết thư, sau đó lại thuận tiện mỗi nhà gửi 50 đồng tiền, nhiều không có, nhưng là 50, Nhạc Lâm còn có thể gánh vác đến khởi. Chờ đến Nhạc Lâm biết hắn gì cả tìm tới môn tới thời điểm, hắn trên người đã không có một phân tiền, không có cách nào, hy sinh chiến hữu quá nhiều, căn bản không đủ phân. Gì cả đứng ở Nhạc Lâm trước mặt, ôn nhu mà nhìn hắn, "Tiểu Lâm à, ngươi như thế nào liền đem trong nhà phòng ở bán? Đem phòng ở bán ngươi như thế nào cưới vợ a? Bằng không bộ dáng này hảo, ngươi đem tiền trước cho ta, ta nhìn xem lại cho ngươi ở nơi khác mua một đống phòng ở, thế nào?" Nhạc Lâm còn không có nói chuyện, bên cạnh Nhi vây xem Trịnh Minh Lượng bị chọc cười, "Gì cả, ngươi ở nói giỡn sao? Ngươi mượn Nhạc Lâm tiền khi nào còn quá? Lần trước Nhạc Lâm sinh bệnh, cùng ngươi đòi tiền thời điểm, ngươi nói nhà ngươi không có tiền, còn mắng Nhạc Lâm không biết tốt xấu, a cái này không biết tốt xấu thật sự không biết nên nói ai." Nhạc Lâm gì cả trường hướng về phía Trịnh Minh Lượng, "Ngươi cái này hôn ăn ăn không trả tiền hóa, không tới phiên ngươi tới nói ta. Ta lại không có ăn ngươi, ta ăn chính là Nhạc Lâm, cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ." Trịnh Minh Lượng mới một chút đều không sợ nàng, loại người này căn bản không có tất yếu đối nàng có sắc mặt tốt. "Nơi này không tới phiên ngươi tới nói, ta ở cùng Nhạc Lâm nói chuyện." Dì cả chuyển hướng về phía Nhạc Lâm, "Nhạc Lâm, kia tiền vẫn là đưa cho dì cả đi, cũng đừng làm cho người xa lạ cấp hỏa hoạn." "Dì cả, ngươi đi đi, kia tiền ta đã gửi cho ta hy sinh các chiến hữu." Nhạc Lâm nhìn về phía dì cả, thực nghiêm túc mà nói, hắn là thật thành, là có chút ngốc, nhưng là liền tính ngốc tử, có hại mắc nhu nhiều, cũng sẽ trưởng nội tâm. "Ngươi nói cái gì?" Dì cả mở to hai mắt nhìn, nàng có chút không thể tin được, nhà mình cháu ngoại trai tiền không cho chính mình, cố tình cho người xa lạ. "Ai nha, ta thiên a, ngươi đứa nhỏ này như thế nào bộ dáng này a, ngươi chính là hố khổ ngươi gì cả a." Dì cả trực tiếp ngồi dưới đất, vô đùi gào khóc lên. Trịnh Minh Lượng cảm thấy buồn cười, "Dì cả, ta thật đúng là làm không rõ, Nhạc Lâm tiền như thế nào liền cùng ngươi nhắc lên quan hệ, lại như thế nào cũng hố không được ngươi đi." Chương 877 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 165. Lúc này, Ngũ Bảo cũng xuất hiện ở nơi này, nàng là nhìn đến cửa nhà có náo nhiệt, cho nên ra tới xem náo nhiệt. "Ta cũng hảo kỳ quay à, chuyện này như thế nào liền cùng ngươi có quan hệ?" Nhạc Lâm cùng Trịnh Minh Lượng nhìn đến Ngũ Bảo, vừa muốn xưng hô nhưng là lại bị Ngũ Bảo cấp ngăn lại tới. Lúc này, dì cả nhìn đến có một cái tiểu hài nhi cũng tới xem náo nhiệt, lập tức căng khí, "Nơi này có các ngươi sự tình gì? Ngươi cái này tiểu tệ tử, nơi này có ngươi chuyện gì? Ta ở cùng ta cháu ngoại trai nói chuyện đâu." Dì cả nói chuyện thời điểm, còn nhìn về phía Nhạc Lâm, như là trưng cầu Nhạc Lâm duy trì. Nhưng là Nhạc Lâm hiện tại chú ý chính là nhà bọn họ Ngũ tiểu thư như thế nào chạy ra. Phải biết rằng Ngũ tiểu thư thân phận quá nhạy cảm, nàng có thể là toàn bộ quốc gia duy nhất đan sư, nếu làm người bắt lấy nàng đã có thể không hảo. Nghĩ vậy nhi, Nhạc Lâm còn cảnh giác quan khán bốn phía, hắn phát hiện Trịnh Minh Lượng cũng ở quan sát đến bốn phía tình huống, bọn họ hai người một tả một hưu đem Ngũ Bảo bảo hộ ở bọn họ trung tâm, bọn họ hai người ăn ý vẫn là thực không tồi. Nhìn đến Nhạc Lâm không có để ý tới nàng, dì cả tức khắc có chút bực, "Ta ở cùng Nhạc Lâm nói chuyện đâu, Nhạc Lâm, ngươi cũng không thể hố dì cả a, dì cả chính là đáp ứng ngươi biểu ca, phải cho hắn ra 500 xính lễ, ngươi hiện tại đem tiền đều cho người khác, này không phải muốn hố chết dì cả ta sao? Này nhưng làm nàng chiều chỗ nào lấy tiền đi? Nếu không phải nghe nói Nhạc Lâm bán phòng ở, nàng cũng không có khả năng thổi ra này mạnh miệng tới, hiện tại hảo, thông gia chờ nàng đi đưa 500 xính lễ đâu." "Dì cả, tiền của ta như thế nào liền cùng biểu ca xính lễ nhắc lên quan hệ? Ta nhớ rõ vừa rồi dì cả còn nói muốn giúp ta tổn tiền, như thế nào nhanh như vậy liền biến thành cấp biểu ca xính lễ? Chẳng lẽ biểu ca cưới vợ không nên là dì cả ngươi trách nhiệm sao?" "Dì cả, ta chỉ là biểu đệ cũng không phải là biểu ca cha mẹ." Nhạc Lâm buồn cười nhà mình dì cả, vừa mới rõ ràng nói là cho hắn tổn tiền, nhanh như vậy liền thay đổi. "Thân nhân, à đây là cái gọi là thân nhân, ở chính mình tuổi còn nhỏ yêu cầu chiếu cố thời điểm. Trốn đến rất xa, nhưng là đến chính mình có tiền, tựa như trùng hút máu giống nhau, gắt gao hấp thụ ở chính mình trên người. Kỳ thật lại nói tiếp, nếu không phải căn nhà kia ở cha mẹ chết trước kia, đã làm một ít thủ đoạn, phỏng trừng sớm trước kia, cũng đã bị này đó cái gọi là thân nhân cấp đoạt đi rồi. Dì cả vừa nghe lời này không vui, "Nhạc Lâm, ngươi như thế nào có thể như vậy bất hiếu đâu?" Dì cả hiện tại tuổi lớn, ngươi chẳng lẽ không nên hiếu thuận một chút dì cả, trợ giúp một chút dì cả sao? Dì cả, ngươi lời này liền buồn cười, chính ngươi có con trai con gái, luôn được đến ta hiếu thuận sao? Nói nữa, ta vài tuổi thời điểm đã không có cha mẹ, cũng không có dì cả kéo qua ta một phen, như thế nào dì cả hiện tại toát ra tới làm ta hiếu thuận, lại nói tiếp, ta thật đúng là không rõ ràng lắm hiếu thuận cái này từ là có ý tứ gì, khi nào hiếu thuận dì cả cũng thành chủ lưu. Nhạc Lâm buồn cười nhìn dì cả. Ngũ Bảo ở đàng kia vớt cằm nói, cái này ta cũng không có nghe nói qua ai, chẳng lẽ nhà nàng nhi nữ là chết. Dì cả vừa nghe Ngũ Bảo nói, tức khắc hướng về Ngũ Bảo nhào tới, nhưng là bên cạnh Nhi Nhạc Lâm cùng Trịnh Minh Lượng đều nhìn chằm chằm đâu. Trịnh Minh Lượng trực tiếp chắn tới rồi Ngũ Bảo trước người, Nhạc Lâm tắt trực tiếp lôi kéo dì cả cánh tay, không cho nàng tới gần Ngũ tiểu thư. Dì cả vừa thấy Nhạc Lâm giữ chặt nàng, lập tức liền ba trụ Nhạc Lâm không bỏ. Nhạc Lâm, ngươi biểu ca xính lễ chính là toàn dựa ngươi, ngươi cũng không thể mặc kệ a. Nhạc Lâm lạnh lùng mà nhìn nhà mình dì cả, biểu ca xính lễ cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, ta sẽ không quản. Hơn nữa ta tự hỏi từ nhỏ đến lớn chưa từng có hố quá ngươi, nhưng thật ra ngươi phía trước phía sau từ ta nơi này lấy đi tiền không dưới 300 đi. Trịnh Minh Lượng lúc này mở miệng nói, nhà bọn họ người phía trước phía sau từ ngươi nơi này lấy đi tiền là thượng 125. Dì cả vừa muốn mắng chửi, nhưng là nghĩ đến nhà mình nhi tử giống như có nói qua, hắn cùng Nhạc Lâm muốn trả tiền, nàng không dám nhiều lời nói, lập tức liền cấm thanh. Bất quá nàng gắt gao túm Nhạc Lâm không chịu buông tay. Người chung quanh nơi nào còn nhìn không ra tới cái gì. Nữ nhân này thật sự quá hố người, cái này chỉ là nàng cháu ngoại trai, nàng đều hố đến như vậy đương nhiên, những người khác vẫn là cách xa nàng điểm nhi đi, miễn cho bị nàng ngoa ở. Bất quá, nghe được Trịnh Minh Lượng nói, gì cả giống như là bắt được tới rồi Trịnh Minh Lượng cái đuôi giống nhau, ta dùng kia cũng là ta cháu ngoại trai tiền, quan ngươi chuyện gì. Luôn được đến ngươi tới nói chuyện. Không đợi Trịnh Minh Lượng nói chuyện, Nhạc Lâm liền nói lời nói, đương nhiên quan chuyện của hắn nhi. Là ta nói với hắn, làm hắn hỗ trợ nhớ chướng, rốt cuộc ta từ nhỏ không có cha mẹ, nhưng không có như vậy nhiều thời giờ biết chữ. Nhạc Lâm nói chuyện lạnh như băng, nếu không phải khi còn nhỏ, bọn họ đem trong nhà đồ vật đều đoạt đi rồi, hắn đến nỗi quá đến như vậy thảm sao. Hắn này đó thân thích nhóm, trừ bỏ dùng ác độc hai chữ, hắn thật sự không biết nên dùng cái gì tự tới hình dung. Đúng lúc này, Nhạc Lâm đại bá cùng thúc thúc nhóm cũng chạy tới, bọn họ nhìn đến gì cả ngồi dưới đất, túm Nhạc Lâm cánh tay bộ dáng. Tức khắc điên rồi giống nhau xông lên đi. Người nữ nhân này, ngươi đều hố nhà của chúng ta Tiểu Lâm bao nhiêu lần, thế nhưng còn chết cũng không hối cải, hiện tại thế nhưng còn tưởng hố hắn. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Những người khác ở đàng kia đem gì cả kéo dài tới một bên nhi, Nhạc đại bá tắc tràn ngập chờ mong nhìn về phía Nhạc Lâm. Nhạc Lâm, ngươi đem phòng ở bán. Không sai nhi, bán. Nhạc Lâm mặt đều là cứng đờ, đại bá bọn họ cũng là vì tài mà đến, cái này không thể nghi ngờ. Hắn tâm thật là hoa lạnh, mà cố tình nhà bọn họ Ngũ tiểu thư nhìn, cũng không biết Ngũ tiểu thư có thể hay không bởi vì chuyện này khinh thường chính mình tới. Nhạc Lâm tay đều có chút run lên. Nhạc Lâm trong lòng cũng rất là thấp thỏm, lúc này, Ngũ Bảo lại lôi kéo Nhạc Lâm tay, đừng sợ. Có ta ở đây đâu. Nháy mắt, Nhạc Lâm cảm giác toàn thân đều khơi dậy hạnh phúc năng lượng, Ngũ tiểu thư không có khinh thường chính mình tới, còn cho chính mình cố lên. Hắn kích động nhìn Ngũ Bảo liếc mắt một cái. Trịnh Minh Lượng bên kia nhi cũng dùng cổ vũ ánh mắt nhìn hắn, hắn hướng về phía Trịnh Minh Lượng cũng gật gật đầu. Kỳ thật Trịnh Minh Lượng vừa rồi cũng lo lắng, Ngũ Bảo có thể hay không bởi vì Nhạc Lâm này đó cực phẩm thân thích mà khinh thường hắn tới, nhưng là nhìn đến Ngũ Bảo cũng không có, hắn trong lòng cũng là cảm thấy ấm áp, rốt cuộc hắn cùng Nhạc Lâm tướng ý hề vì mệnh thời gian lâu lắm, bọn họ hai người chi gian mới là chân chính thân tình. Ngũ Bảo chú ý tới bọn họ hai người hô động, nàng nhưng thật ra bởi vì này hai người cảm tình mà cảm động. Đến nỗi Nhạc Lâm này đó cực phẩm thân thích, nàng nhìn đều có chút rối rắm. Lâm Lâm a, kia tiền đi đâu vậy? Đại ba thật cẩn thận nhìn Nhạc Lâm. Quên cho ta những cái đó hy sinh các chiến hữu hiểu rõ. Nhạc Lâm thực tự nhiên nói. Còn không có chờ đến đại ba nói chuyện, hắn đại bá nương cũng đã hét lên, ngươi như thế nào có thể bộ dáng này? Ta còn nói cho ta chất nữ, ngươi có thể đào 1000 xính lễ đâu? Nhạc Lâm lại nghe được xính lễ hai chữ, hắn hung tợn mà trừng mắt hắn đại bá nương, ta nhận thức ngươi chất nữ là ai? Cho nàng xính lễ làm cái gì? Đại bá nương mở miệng nói, đương nhiên là làm ngươi cưới ta chất nữ. Không cưới như thế nào có thể đem cái này tiểu tử ngốc nắm giữ ở trong tay. Ta có đáp ứng sao? Ta có nhận thức ngươi chất nữ sao? Dựa vào cái gì ngươi nói làm ta cưới, ta liền cưới. Nhạc Lâm hung tợn mà trường hướng về phía đại bá mẫu. Phần 506. Lúc này, Trịnh Minh Lượng cố nén trợn trắng mắt xúc động nói, được, cái kia mặt dỗ, nhìn đến nam nhân liền nước miếng nữ nhân, ngươi vẫn là để lại cho ngươi nhi tử thích hợp, đừng hố nhà của chúng ta Nhạc Lâm. Chương 878 Ngũ Bảo Điền Viên Sinh Hoạt 166. Ngũ Bảo tò mò mà nhìn về phía Trịnh Minh Lượng, thật là mặt rỗ. Nàng chính là nhìn thấy, vây xem người mặt sau có một cái mặt rỗ nữ nhân, lớn lên thật là một lời khó nói hết ta. Là mặt rỗ bánh nướng lớn mặt. Trịnh Minh Lượng lúc này quét về phía chung quanh, thực mau liền thấy được nữ nhân kia, ngươi xem, chính là bên kia nhi cái kia, lớn lên như vậy xấu, còn ra tới dọa người, thật sự thật là đáng sợ. Mọi người theo Trịnh Minh Lượng tay nhìn về phía cái kia cô nương, sau đó này vây xem người giữa, có hai cái phun ra. Trong đó một người vẫn là bọn họ chín bảo viên người, ta thiên A, ghê tởm chết ta. Cánh rừng, chạy nhanh giải quyết những người này, quá con mẹ nó ghê tởm người. Phải biết rằng Nhạc Lâm lớn lên chính là rất xoáy khí, hơn nữa hiện tại ăn mặc một thân áo ngụy trang, cả người tinh thần phân chấn, nói thật, thật là một cái hảo con rể, nhưng là cấp cái kia mặt rô bánh nướng lớn mặt nữ nhân đương con rể nói, thật là bạch mù Nhạc Lâm như vậy một cái người tốt mới. Nhạc Lâm cười lạnh nhìn về phía hắn đại bá nương, tốt như vậy chất nữ, ngươi nếu không xứng cho ngươi nhi tử, liền gả cho ta đại bá hảo, đến nỗi ta nói, ta tiêu thụ không nổi. Cái kia mặt rô nữ nhân bị người xem đến đang muốn chạy trốn đâu, không nghĩ tới nghe được Nhạc Lâm những lời này về sau, cả người nóng nảy, Lâm ca, ta liền hiếm lạ ngươi. Ta không cần 1.000, ngươi chỉ cần cho ta 500 là được không? Mắt thấy nữ nhân này liền phát lại đây, Nhạc Lâm trốn đến một bên nhi, lúc này, Trịnh Minh Lượng bắt đầu hô to lên, xấu nữ nhân, đừng ghê tởm nhà của chúng ta Nhạc Lâm, liền ngươi bộ dáng này nữ nhân, cho chúng ta ra Nhạc Lâm 1.000, chúng ta đều không cần. Chính là, cho không đều không thể muốn, lớn lên quá ghê tởm người, còn muốn 500. Chín bảo viên người tự nhiên là hướng về người trong nhà, một đám bắt đầu ồn ào. Lớn lên như vậy xấu, làm ơn đi nơi khác ghê tởm người đi. Còn muốn 1.000, mặt cũng thật đại. Nói nếu thật sự xem mặt lớn không lớn bỏ tiền nói, thật đúng là giá trị 1.000. Làm ơn, ngươi nói chính là cối xay mặt đi. Cũng không sai biệt lắm đi. Vấn đề là cối xay mặt còn không riêng. Này nếu là có con rán rớt đến trên mặt nàng, còn phải tới cái đại dạng thẳng chân. Làm ơn, ngươi tạp không nói, lao thử đem nàng mặt đương hạt mẹ cấp gặm. Các ngươi đừng nói nữa, quá ghê tởm người. Những người này cố ý vô tình hộ ở Ngũ Bảo chung quanh, Ngũ Bảo bị bọn họ nói lôi đến không được. Tiểu Lập quản gia lúc này cũng xuất hiện ở Ngũ Bảo phía sau, Ngũ tiểu thư, náo nhiệt xem đủ rồi không có, chúng ta nên trở về đi. Không cần, ta còn không có nhìn đến kết quả đâu. Ngũ Bảo không đồng ý, không thấy được kết quả, nàng như thế nào có thể đi. Mọi người đều nhìn về phía Nhạc Lâm, muốn nhìn một chút Nhạc Lâm như thế nào giải quyết. Nhạc Lâm nhìn về phía hắn những cái đó cái gọi là các thân nhân, gì cả, đại bá, thúc thúc, ta trên người không có một phân tiền, thậm chí còn có 300 thiếu nợ, ta hiện tại không có cách nào giúp các ngươi, cũng không có khả năng cưới cái kia xấu nữ nhân, cho nên thỉnh các ngươi rời đi đi, ta hiện tại đã đầu phục chín bảo viên, không hề là tự do người, hy vọng các ngươi về sau tự giải quyết cho tốt đi. Nhạc Lâm xoay người nhìn về phía Ngũ Bảo, Ngũ tiểu thư, về nhà đi. Ngũ Bảo có chút buồn bực, cái này Nhạc Lâm tuyệt đối là nhìn người nhiều, mới cố ý bại lộ chính mình thân phận, làm chính mình trở về. Lúc này, Nhạc Lâm gì cả đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nàng chính là nghe nói, cái này tiểu đan sư một viên đan dược là có thể bán 10 vạn đâu. Vì thế, nàng lập tức liền nhào hướng Ngũ Bảo, nhưng là Ngũ Bảo bên người nhi như vậy nhiều người, sao có thể làm nàng bổ nhào vào, không đợi nàng phát lại đây, Ngũ Bảo bên người nhi tiểu Lập quản gia trực tiếp một chân đem nàng đạp đi ra ngoài, quay đầu lại đối Ngũ Bảo nói, ta tiểu cô nãi nãi, ta về nhà đi. Ngũ Bảo bĩu môi, chỉ có thể về nhà. Chín bảo viên những người khác toàn bộ đều vây quanh Ngũ Bảo tiến chín bảo viên môn đi. Đúng lúc này, có một cái ám khí đột nhiên hướng tới bọn họ cái này phương hướng đã phát lại đây. Ngũ Bảo trực tiếp phi thân dựng lên, tiếp nhận cái này ám khí, sau đó nhìn về phía đánh ám khí người, trực tiếp bay vút qua đi. Tiểu Lập quản gia sửng sốt một chút, phải biết rằng vừa rồi cái kia ám khí kỳ thật hơi kém đâm đến hắn trên người, hắn thế nhưng đều không có phát hiện, vẫn là Ngũ tiểu thư bắt được ám khí, hắn mới nhìn đến. Tiểu Lập quản gia thật sự quá hổ thẹn. Nếu không phải Ngũ tiểu thư nói, phòng trừng hắn hiện tại đã trúng ám khí đi. Đúng lúc này, Ngũ Bảo trực tiếp dẫn theo một người bay vút lại đây, sau đó trực tiếp ném cho Tiểu Lập quản gia, đi thẩm vấn hắn một chút, xem hắn là từ đâu nhi tới. Tuy rằng nói Ngũ Bảo có thể trực tiếp đọc lấy hắn ký ức, nhưng là qua đi hắn sẽ trở thành ngốc tử. Ngũ Bảo không nghĩ đem hắn biến thành ngốc tử, cho nên trước giao cho Tiểu Lập quản gia đi thẩm vấn. Mọi người đang chuẩn bị hướng trong đi, liền nghe được cái kia mặt rô nữ nhân lớn tiếng hô, Nhạc Lâm, ngươi không cưới ta ngươi sẽ tao trời phạt, trong nhà người đều biết ngươi muốn cưới ta, ngươi dựa vào cái gì không cưới ta. ai đáp ứng ngươi, ngươi tìm ai cưới ngươi, dù sao ta là không có đáp ứng quá. Nhạc Lâm nói một câu, liền trực tiếp vào chín bảo viên, sau đó ngay sau đó chín bảo viên đại môn đóng lại. Đem Nhạc Lâm những cái đó cực phẩm thân thích cùng người vây xem đều lượng tới rồi ngoài cửa. Lúc này, mặt dô nữ nhân nhằm phía Nhạc Lâm đại bá nương, gì cả, ngươi không phải nói bảo đảm hắn sẽ cưới ta sao? Hắn hiện tại không đồng ý làm sao bây giờ? Chuyện này hàng xóm nhóm đều đã biết, ngươi này không phải hố ta sao? Ta nhưng không có bảo đảm quá. Nhạc đại bá nương sao có thể nói chính mình đánh quá cam đoan? Gì cả, ngươi rõ ràng nói qua, ngươi khẳng định có thể làm hắn cưới ta. Mặt dô nữ nhân khóc giống lên, nữ nhân này thật là hận gả, phỏng chừng là thật sự gả không ra, lại nhìn thượng Nhạc Lâm bán phòng ở tiền, này người một nhà mới nghĩ tinh kế Nhạc Lâm, nhưng là Nhạc Lâm nơi nào giống đương sau khi giống nhau, theo chân bọn họ thỏa hiệp đâu. Này một đám giống như là quỷ hút máu giống nhau, Nhạc Lâm thật sự đã phiền chán bọn họ. Nhạc gia người ở chỗ này lăn lộn, Nhạc Lâm gì cả vừa thấy là thật sự vất không đến tiện nghi, trực tiếp phi một ngụm mắng Nhạc gia người một câu liền trực tiếp chạy lấy người. Mà lúc này, mặt dô nữ nhân đã cùng Nhạc Lâm đại bá nương xé rách tới rồi cùng nhau, dù sao nghe nàng ngựa khí chính là đến làm cái này lao bà bồi nàng một người nam nhân. Lần này nhi, cũng đem Nhạc Lâm đại bá nương cấp tức điên, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ta là ngươi gì cả, ngươi cũng dám đánh ta. Ngươi hố ta, hỏng rồi ta thanh danh, ta như thế nào liền không thể đánh ngươi. Liền ngươi bộ dáng này, hư không xấu thanh danh, đều không có người muốn ngươi, nếu không phải mẹ ngươi khóc la muốn ta giúp ngươi tìm cái nhà chồng. Ta còn không ôm chuyện này đâu. Nàng lúc trước chính là cùng nàng muội tử thương lượng tốt, chỉ cần có thể cho cái này nha đầu chết tiệt kia tìm hạ tiểu gia, xính lễ nàng có thể thu một nửa nhi. Nhưng là không nghĩ tới, Nhạc Lâm cái này thằng nhóc chết tiệt cánh thế nhưng ngạnh, chết sống không chịu cưới cái này nha đầu chết tiệt kia, ai nha, nhưng đau chết nàng, cái này nha đầu chết tiệt kia mau bóp chết nàng. Tiểu Phượng, mau buông tay. Lúc này, Nhạc Lâm đại bá nhìn đến nhà mình tức phụ bị bóp lấy cổ, mắt thấy đều thở không nổi nhi tới. Vì thế lập tức liền tới đây ngăn đón. Nhưng là hiện tại, Tiểu Phượng đã bị khí tàn nhẫn, trực tiếp véo đến nàng gì cả mau tắt thở. Giết người lạc. Xỉu bắt quái giết người lạc. Cứu mạng A, có mặt dô giết người quái. Người chung quanh vừa thấy tình huống không tốt, lập tức liền bắt đầu hô to tứ tán chạy tới. Chương 879 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 167. Lúc này, Nhạc Lâm đại bá mẫu toàn bộ mặt đều thành đỏ lên, tưởng nói chuyện đều cũng không nói ra được. Rồi tay muốn bắt trụ bên cạnh nhi người đều chảo không được. Nhạc ra những người khác đều nhào tới giải cứu nàng, nhưng là Tiểu Phượng lúc này giống như là được điên chứng giống nhau, gắt gao bóp chặt nàng cổ, đem nàng véo đến đỏ mặt cổ thô. Tiểu Lập quản gia một nhìn tình huống không đúng, lập tức liền nhảy ra tới, trực tiếp đem cái kia Tiểu Phượng chụp hôn mê. Lúc này, Nhạc Lâm đại bá mẫu mới hoán quá một hơi nhi tới. Mau mau đem cái này kẻ điên kéo dài tới nơi khác đi. Nhạc Lâm đại bá mẫu bị sợ hãi, nhìn đến Tiểu Phượng nằm ở nàng bên cạnh nhi. Nàng đều dọa đến không được. Có người nhịn không được nói một câu, nữ nhân này sẽ không có bệnh đi. Thực rõ ràng đây là có bệnh tâm thần đi. Chín bảo trong vườn người đều xem ngây người, đây là thân đại bá mẫu sao? Đây là kẻ thù đi. Nhạc Lâm, ngươi nếu nghe ngươi đại bá mẫu nói cưới nữ nhân này, này nửa đêm phát điên tới bóp trên người, đều không có người báo thủ cho ngươi. Thiên A, quá điên cuồng. Nhạc Lâm, ngươi nhân lúc còn sớm cùng ngươi đại bá bọn họ đoạn tuyệt quan hệ đi. Chính Minh Lượng cũng sợ hãi. Nữ nhân này quá điên cuồng. Bọn họ sớm trước kia cũng đã cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Nhạc Lâm thanh âm sâu kín truyền tới, vốn dĩ hắn cho rằng mọi người đều là thân thích, cho nên vẫn luôn đối đại bá gia người chịu đựng. Nhưng là không nghĩ tới đại bá nương đây là tính toán hố chết chính mình à, không chuẩn nàng theo dõi chính là hắn căn nhà kia đi. Cũng may mắn hắn đã bán đi, tiền cũng đã tàng quang, nghĩ vậy nhi, Nhạc Lâm nhịn không được cười, tức chết bọn họ mới hảo. Chính mình tiện nghi cũng không phải là như vậy hảo chiếm. Lại nói tiếp, Nhạc Lâm cũng là có một ít tiểu tâm tư, hắn chính là cố ý túng này đó cực phẩm thân thích, nếu bọn họ sẽ biến tốt lời nói, hắn tự nhiên cũng sẽ đối bọn họ hảo, nhưng là bọn họ càng ngày càng tệ nói, như vậy túng ra tới người, về sau cầu sinh năng lực chính là rất kém cỏi. Liên tỷ như hắn vị kêu biểu ca hoặc là những cái đó đường huynh đệ nhóm, bọn họ chính là thường xuyên từ hắn nơi này đòi tiền, hiện tại mấy người kêu cầu sinh năng lực cũng không phải là rất kém cỏi sao. Nay toàn bộ đều là bởi vì bọn họ ý xấu khiến cho tới, Nhạc Lâm nhưng một chút chịu tội cảm cũng không có. Ai nói người thành thật dễ khi dễ? Chờ ngươi trực tiếp khi dễ quá người thành thật về sau liền sẽ biết, người thành thật tiểu tâm tư cũng không ít. Lúc này, Nhạc Lâm đại bá mẫu đã ở những người khác nâng hạ đứng lên, nàng hiện tại cũng mặc kệ chính mình té xỉu chất nữ, trực tiếp kêu nam nhân nhà mình chạy nhanh đỡ nàng về nhà. Đến nỗi mặt dô nữ nhân liền như vậy nằm ở đằng kia, chín bảo viên người cũng không có quản. tả hữu như vậy xấu nữ nhân cũng không có người muốn, nếu thật sự có người đem nàng lộng đi nói, không chuẩn nàng chính mình đều sẽ thực vui vẻ mà. Ngũ Bảo nhịn không được lắc đầu tán thưởng, thật là không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, trên thế giới này cực phẩm người thật sự quá nhiều, bất quá Nhạc Lâm cũng thật đáng thương, thế nhưng đụng phải một đoàn cực phẩm thân thích, từ như vậy tiểu bắt đầu đã bị này đó cực phẩm thân thích quấy rầy, cũng may mắn có Trịnh Minh Lượng cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau, nếu chỉ còn lại có chính hắn nói, hắn chưa chắc có thể chống được hiện tại. Ngũ Bảo hiện tại đã là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, hiện tại Tam Bảo đã mang theo 4 Bảo cùng 6 Bảo đi tìm được thượng giới thông đạo, đến nỗi nàng lời nói, là bị bọn họ cấp phóng tới nơi này lưu thủ. Tiểu Lập quản gia dẫn người đi thẩm vấn cái kia phong ám khí người. Này nhất thẩm tin nhưng đến không được, người này thế nhưng là trong chốn giang hồ nhân vật, đến nỗi vì cái gì muốn phóng ám khí đâu, là bởi vì hắn có một cái huynh đệ bị thương, nhưng là bởi vì đan dược giá cả quá cao, bọn họ tông môn mua được đan dược căn bản không đủ phát, hơn nữa bởi vì hắn cái kia huynh đệ địa vị quá thấp cũng không có được đến đan dược cứu trợ mà tử vong. Cho nên Ngũ Bảo liền như vậy bị liên lụy. Ngũ Bảo hiện tại là thật sự chịu không nổi những người này tư duy. Đây là cái gì tư duy hình thức? Chính mình lấy ra tới đan dược bang nhân thế nhưng còn giúp sai rồi, thật là buồn cười. Ngũ Bảo làm Tiểu Lập quản gia tìm cái kia tông môn người, đem người kia giao cho bọn họ tông môn người, bọn họ 9 bảo viên không giết người, nhưng là cái kia giang hồ môn phái đến cấp ra tới một cái thái độ. Sau lại nghe nói người kia là bị phế đi, cụ thể bị ném tới rồi địa phương nào, vậy không rõ ràng lắm. 9 bảo viên bên này nhi đại động tác, mặc kệ là phía chính phủ cũng hảo, vẫn là quân đội cũng hảo, đều được đến tin tức. Quân đội bên kia nhi nhưng thật ra mặc kệ, rốt cuộc bọn họ những cái đó tàn phế binh lính đều được đến chỗ tốt, khôi phục bình thường, này đối bọn họ là có lợi. Nhưng là phía chính phủ bên kia nhi chịu không nổi, bởi vì phía chính phủ bạc đãi tàn phế phục viên binh lính sự tình đã cho hấp thụ ánh sáng, những người này nguyên bản đáng thương cảnh ngộ cũng bị không ít tình yêu nhân sĩ đã biết. Này đó tình yêu nhân sĩ tổ chức lên, bắt đầu cùng phía chính phủ nháo sự nhi, hơn nữa không chỉ có như thế. Này đó tình yêu nhân sĩ còn tổ chức một số lớn người đi cả nước các nơi tìm kiếm những cái đó tàn phế sung sướng không đi xuống binh lính. Kỳ thật bọn họ cũng là có mục đích, rốt cuộc hiện tại 9 bảo viên đan dược có thể trị hảo những người này, bọn họ liền tưởng đem những người này đều đưa tới kinh thành tới, sau đó giao cho 9 bảo viên người, bọn họ là không có năng lực cứu trị những người này, nhưng là bọn họ đem người đưa tới kinh thành tới năng lực vẫn phải có. Phần 507. Này đó tình yêu nhân sĩ cũng thật là hảo tâm. Bọn họ là thật sự tưởng cứu trợ càng nhiều phục viên tàn phế chiến sĩ. Ngũ Bảo cũng không biết những người này đã bắt đầu lan lộn, nàng hiện tại còn ở 9 Bảo trong vườn nghe một ít nhân thân thượng phát sinh sự tình. Đương nhiên, nàng không có khả năng trực tiếp hỏi những người này, này không phải lục những người này vết xẻo sao. Gần nhất Ngũ Bảo nghiên cứu ra một cái pháp thuật, đó chính là thời gian hồi tưởng, nàng có thể đem nàng khế ước những người đó trải qua toàn bộ đều hồi tưởng một lần. Kỳ thật nàng nghiên cứu pháp thuật này, chủ yếu cũng là vì một sĩ binh cầu tới rồi nàng trên đầu, cái kia binh lính nói tìm được rồi hắn kẻ thù, nhưng là cố tình hắn kẻ thù lại là hắn thân nhân, hắn không nghĩ làm cho bọn họ chết, nhưng là bọn họ tồn tại rồi lại làm hắn rất thống khổ, cho nên hắn cầu Ngũ Bảo cho hắn 2 viên biến ngốc đan dược. Ngũ Bảo dùng thời gian hồi tưởng một chút người cái này binh lính, chủ yếu chính là muốn nhìn một chút cái này binh lính nói có phải hay không nói thật, cái này binh lính trên người phát sinh sự tình, nhưng thật ra làm nàng thật sự đồng tình hắn hồi lâu. Phải biết rằng nàng thủ hạ này đó binh lính, có chút người tuổi nhỏ khi quá rất khá, nhưng là từ tàn phế về sau, liền bắt đầu quá đến thống khổ. Vị này hướng nàng xin giúp đỡ người chính là như thế, hơn nữa hắn vẫn là kinh thành một vị đại thương nhân chi tử. Hắn kêu Nguyên Huy, nguyên bản hắn khi còn nhỏ vẫn là thực được sủng ái, phụ từ mẫu ái, ra mãi trong tay bà bối, nhưng là ở hắn tham gia quân ngũ về sau, cũng không biết cái gì nguyên nhân, hắn mẫu thân đột nhiên chết, sau đó phụ thân ngay sau đó liền cưới một cái tân thê. Sau đó cái kia tân thê còn sinh một đôi song bào thai, cặp song sinh này đem hắn địa vị cấp tế đi xuống. Gia gia mãi mãi sủng ái thay đổi mục tiêu, hơn nữa từ hắn tàn phế về sau, hắn đại thương nhân phụ thân, thậm chí liền đại phu đều cho hắn thỉnh, mà là đem hắn ném tới hậu viện, nếu không phải hắn có mấy cái tương giao hảo chiến hữu, phỏng chừng hắn sớm muộn gì có một ngày sẽ chết ở cái kia tiểu mẹ nó trong tay. Vị kia đại thương nhân chính là rất có tiền, nhưng là cố tình liền hắn vị này tàn phế đại thiếu gia, không chỉ là không có tiền trị thương, thậm chí liền cơm đều là ăn bữa hôm bỏ bữa mai. Lần này, Nguyên Huy có thể tới 9 bảo viên, kỳ thật là bị bọn họ đoàn trưởng cấp làm ra tới, nếu không phải đoàn trưởng phòng trừng hắn sớm cũng đã chết đi. Chương 880 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 168. Lần này, Nguyên Huy hảo về sau, hắn việc đầu tiên chính là đi tra mẫu thân tử vong tình huống, nếu hắn không phải đã trải qua bị tra tấn sự tình, hắn cũng sẽ không hướng mẫu thân là hắn giết cái này phương hướng thượng tưởng. Này một cha nhưng đến không được, nguyên lai là phụ thân hắn trước xuất quỹ về sau, bởi vì lo lắng ly hôn nói, Nguyên Huy chi mẫu sẽ phân đi hắn tuyệt bút tài sản, vì thế hắn lập tức liên hợp nữ nhân kia liền trực tiếp nghĩ cách đem hắn mẫu thân lộng chết. Nguyên Huy ý tưởng rất đơn giản, nếu các ngươi như vậy tham tài, như vậy khiến cho các ngươi biến ốc, nhìn xem các ngươi thủ như vậy nhiều tài phú có thể làm cái gì. Cho nên Nguyên Huy đem sự tình điều tra rõ ràng về sau, liền cùng Ngũ Bảo muốn có thể cho người biến ngốc đan dược. Bất quá làm hắn không nghĩ tới tình huống là, kia hai viên đan dược là bị hắn hạ tới rồi hai cái ly, kết quả đâu, Nguyên Huy phụ thân, còn cái kia tiểu mẹ cùng nàng một đôi song bảo thai nhi tử đều uống lên. Ngốc nhưng thật ra không có biến ngốc, nhưng là bốn người đều biến thành nhược trí bộ dáng. Lần này nhi Nguyên Huy ra ra mãi mãi nhưng nóng nảy, như thế nào này toàn ra lập tức liền biến thành hiện tại loại này bộ dáng đâu. Nhưng là vấn đề là xài bao nhiêu tiền thỉnh nhiều ít đại phu đều không có dùng, nhà bọn họ nguyên bản cái kia mưu tính tuyệt đỉnh nhi tử biến choáng váng, tuy rằng chính mình có thể ăn cơm gì đó, nhưng là về sau muốn cho hắn làm buôn bán khó khăn. Nguyên Huy là ở biết có loại này biến cố về sau, mới tính toán trở về nhìn xem, bản thân hắn cũng không có tính toán đối chính mình kia hai cái đệ đệ xuống tay, nhưng là không nghĩ tới kết quả sẽ là cái dạng này. Hơn nữa càng quan trọng là, cái này quá trình Ngũ Bảo xem đến rõ ràng, thậm chí nàng còn quan sát tới rồi, kia hai đứa nhỏ căn bản không phải Nguyên Huy thân huynh đệ, có thể nói căn bản không phải phụ thân hắn nhi tử. Nguyên Huy lần này trở về chính là vì chuyện này trở về, bởi vì hắn điều tra tới rồi nữ nhân kia một ít chi tiết, cũng biết này hai đứa nhỏ là nàng biểu ca hài tử. Nguyên Huy đem chứng cứ đặt tới ra ra mãi mãi trước mặt, sau đó liền trực tiếp tính toán chạy lấy người. Nhưng là hiện tại Nguyên Huy ra ra mãi mãi nhìn đến cái này tôn tử khôi phục bình thường, nói cái gì cũng không chịu buông tay. Nhưng là Nguyên Huy đã nhìn thấu bọn họ, hơn nữa hắn có càng tốt tiền đồ, căn bản không có khả năng lưu lại. Nói nữa lưu lại liền yêu cầu chiếu cố nhóm người này hắn kẻ thù, hắn không có khả năng làm loại chuyện này. Nguyên Huy không từ mà biệt, hắn cũng không có cùng hắn ra ra mãi mãi nói qua là ai chưa khỏi hắn, nhưng là hắn ra ra mãi mãi lại đuổi tới chín bảo viên cửa. Ngũ Bảo cảm thấy chín bảo viên trong khoảng thời gian này thật sự quá náo nhiệt, nhà này lại đây làm ồn ào, kia ra lại đây làm ồn ào, cuộc sống này quá đến miễn bàn nhiều nhanh. Chính yếu chính là có náo nhiệt nhưng thấu A. Nguyên Huy ra ra mãi mãi tới thời điểm, còn có một người tuổi trẻ nữ hài nhi cũng ở cửa khóc thút thít, nghe nói là nàng vị hôn phu không cần nàng. Ngũ Bảo làm người hỏi một chút, cái này nữ hài nhi kêu Lỗ Tiểu Mỹ, nàng vị hôn phu kêu Tề Nguyệt Thân, nghe nói hai người đã từng đính hôn từ trong bụng mẹ, nhưng là bởi vì Tề Nguyệt Thân cha mẹ chết sớm, cho nên Lô ra hủy hôn, Tề Nguyệt Thân cũng chỉ dư lại hắn cùng Gia Gia đã chết về sau, không có vướng bận Tề Nguyệt Thân trực tiếp đi quân đội. Sau lại chính là Tề Nguyệt Thân chân bị thương ở nhà, trong lúc này, Lỗ Gia vẫn luôn không có cùng Tề Nguyệt Thân liên hệ quá. Mà lần này Tề Nguyệt Thân chân thương hảo về sau, trở về liền trực tiếp bán phòng ở, nhà bọn họ ở kinh thành ngoại ô, phòng ở bán 300, hơn nữa trong tay hắn 300, hắn hiện tại có 600, mà này tiền trong lúc vô tình thế nhưng làm nhà hắn phụ cận một cái chuyện tốt nhi người thấy được. Vì thế này chuyện tốt nhi người liền đến Lỗ Gia nói một miệng, Lỗ Gia hủy hôn cái này cô nương bởi vì có chút không đứng đắn. Cả ngày câu tam đắp bốn, mai cho đến hiện tại đều không có một cái hảo nhà chồng. Hiện tại vừa nghe đến đông đủ nguyệt thân thế nhưng có 600 đồng tiền, lần này tử liền đỏ mắt. Phải biết rằng kinh giao phòng ở thật sự không quý, lấy thượng 300 mua phòng ở, dư lại 300 cũng đủ một cái tiểu gia ăn uống 3-4 năm. Cho nên Lỗ Tiểu Mỹ động tâm tư, ở Tề Nguyệt Thân còn không có hồi chín bảo viên thời điểm, liền đi thông đồng Tề Nguyệt Thân. Nhưng là hiện tại Tề Nguyệt Thân nơi nào có thể nhìn chúng nàng, đặc biệt là biết nàng phong bình không tốt, càng là cách nàng rất xa. Chẳng qua, từ đầu đến cuối Tề Nguyệt Thân cũng không có chính diện cự tuyệt cái này Lỗ Tiểu Mỹ, hắn cảm thấy chính mình né tránh liền đại biểu chính mình ý tứ, nhưng là Lỗ Tiểu Mỹ nhưng không như vậy cho rằng, nàng hiện tại khó gả cho, thật sự nếu không gả chồng, phỏng chừng nàng cha mẹ liền phải cho nàng tìm lao quan côn, so sánh mà nói, Tề Nguyệt Thân lớn lên nhiều tinh thần. Bởi vì Tề Nguyệt Thân bất chính hai mặt đối, làm Lỗ Tiểu Mỹ cảm thấy nàng bắt được cơ hội, cho nên vẫn luôn chưa từ bỏ ý định đuổi tới chín bảo viên. Ngũ Bảo nghe được Tề Nguyệt Thân có chút buồn bực lại có điểm rối rắm giảng thuật, nàng đều cảm thấy hắn có chút buồn cười, kỳ thật chuyện này chính là trách hắn chính mình, ngươi vì cái gì bất chính mặt cự tuyệt nàng. Nàng trung quy là cái cô nương gia, nếu ta trực tiếp cự tuyệt nói, tổng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Tề Nguyệt Thân người này quá thiện lương. Ngũ Bảo thở dài một hơi, biết ngươi người ta nói ngươi thiện lương, nhưng là không biết người của ngươi, trải qua nữ nhân này như vậy một làm ầm ĩ, ngươi đảo thành phụ lòng hắn, nhưng vấn đề là rõ ràng là ngươi trước bị vứt bỏ. Ta hỏi ngươi, ngươi cam tâm sao? Không cam lòng. Tề Nguyệt Thân nắm một chút nắm tay, hắn tự nhiên là không cam lòng. Kia không chạy nhanh tới cửa đi giải thích rõ ràng. Chúng ta ra môn khẩu nháo sự nhi quá nhiều, phỏng chừng qua không bao lâu, người chung quanh đều sẽ cảm thấy, chúng ta chín bảo trong vườn người tất cả đều là nhân tra. Ngũ Bảo nói xong câu đó, còn sát có chuyện lạ thở dài một hơi. Tề Nguyệt Thân vừa nghe Ngũ Bảo nói, lập tức liền hướng ngoài cửa chạy tới, lúc trước hắn cảm thấy là chính mình sự tình, nhưng là hiện tại sẽ liên lụy chín bảo viên, hắn tự nhiên không làm, lập tức liền chạy ra đi giải thích. Lúc này, Lỗ Tiểu Mỹ đang ở khóc lóc kể lể, nhìn đến Tề Nguyệt Thân ra tới, cả người đôi mắt lập tức liền sáng. Thân ca ca, ngươi hảo nhận tâm A. Lỗ Tiểu Mỹ vừa nói vừa tưởng bổ nhào vào Tề Nguyệt Thân trên người, chỉ cần Tề Nguyệt Thân ôm nàng, nàng liền chết an vạ Tề Nguyệt Thân. Tề Nguyệt Thân trực tiếp tránh thoát nàng này một phát, ngươi nhưng tránh xa một chút nhi đi, ta cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Nghe được Tề Nguyệt Thân nói, còn không đợi Lỗ Tiểu Mỹ nói cái gì, bên cạnh nhi người liền nói lời nói, ngươi tiểu tử này, như thế nào có thể nói như vậy đâu. Ngươi vị hôn thê đều tìm tới, ngươi lại không có cưới vợ, vì cái gì sẽ không chịu cưới ngươi vị hôn thê đâu. Chính là, các ngươi hai cái không phải đính hôn từ trong bụng mẹ sao. Tiểu tử, cái này cô nương lớn lên không tội à. Vì cái gì ngươi không muốn cưới nhân ra, ngươi bộ dáng này phụ lòng nhưng không tốt. Mọi người đang nói lời này thời điểm, Lỗ Tiểu Mỹ còn có chút dương dương đắc ý, nàng chính là muốn dựa dư luận cùng đạo đức bắt cóc tới kiểm chế Tề Nguyệt Thân, làm hắn không thể không cưới chính mình, chỉ cần hắn cưới chính mình, kia tiền không phải thành chính mình. Tề Nguyệt Thân vừa nghe những lời này, hơn nữa Lỗ Tiểu Mỹ biểu tình, lập tức liền nổi giận, hắn cái gì đều không nói là cho mặt nàng, nếu nàng không biết xấu hổ, như vậy hắn nên nói cái gì liền nói cái gì. Các ngươi biết cái gì? Ta là cùng nàng đính hôn từ trong bụng mẹ, nhưng là ta 8 tuổi thời điểm, cha mẹ song vong, nhà bọn họ đã cùng ta từ hôn, sau lại ta cùng ra ra sống nương tựa lẫn nhau, từ đầu đến cuối đều không có nàng chuyện gì. Chương 881 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 169. Thân ca ca, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Đó là cha mẹ ta từ hôn, lòng ta cũng không có quên ngươi a. Lỗ Tiểu Mỹ lã chã trực khóc bộ dáng, làm chung quanh nhìn nàng hán tử đau lòng. Cô nương gia thân bất do kỷ, nhân gia chờ đến ngươi hiện tại, còn không được sao? Có người nhịn không được mở miệng nói một câu. Thật là chờ ta sao? Vì cái gì ta bị chân thương, ở nhà nằm mấy tháng, cũng không có gặp ngươi xuất hiện quá, lại đến sau lại, ta chân thương không thể làm việc nặng, chỉ có thể ở nhà hồ hộp giấy tử, như thế nào cũng không có nhìn thấy ngươi xuất hiện đâu. Tề Nguyệt Thân đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lỗ Tiểu Mỹ, đem Lỗ Tiểu Mỹ xem đến trên người đều cảm thấy lạnh cả người. Ta cha mẹ xem ta xem đến khẩn. Nga. Cha mẹ ngươi xem đến khẩn đều không cho ngươi thượng vê đút cờ. Nhà ta chính là vê đút cờ bên cạnh nhi, chúng ta kia một mảnh theo ta ra bên kia nhi có một cái vê đút cờ. Tề Nguyệt Thân lạnh lùng nhìn Lỗ Tiểu Mỹ, hắn đảo muốn nhìn một chút nàng còn có cái gì lời muốn nói. Trung quanh có nhân đạo, nhân gia cô nương phỏng trừng là ngượng ngùng, bằng không như thế nào sẽ tới hiện tại còn không có gả chồng. Xem cô nương bộ dáng, như thế nào cũng có 22 tam đi. Chính là nhân gia chờ đến ngươi hiện tại. Ngươi như thế nào liền không thể nhường một chút. Tốt xấu ngươi là cái nam nhân đi. Mọi người vẫn như cũ dùng khiển trách ánh mắt nhìn Tề Nguyệt Thân. Tề Nguyệt Thân thật sự mau bị khí tạc. Có một số việc hắn không nghĩ nói, nhưng là những người này vẫn luôn đạo đức bắt cóc hắn. Có chút lời nói hắn liền không thể không nói. Lỗ Tiểu Mỹ, có một số việc ta cho ngươi lưu chữ mặt, nhưng là ngươi vẫn luôn như vậy cấp mặt không biết xấu hổ. Ta đây nên nói liền nói đi. Ta 8 tuổi tang phụ tang mẫu về sau, các ngươi Lô gia liền trực tiếp lui hôn. Sau đó nhà các ngươi ngay sau đó, liền cùng bán tạp hóa Trương gia tiểu tử đính hôn. Các ngươi đính hôn suốt 5 năm, cái kia tiểu tử đem ngươi trở thành trong mắt giống nhau, phỏng chừng cũng là cái dạng này, đem ngươi phủng đến lâng lâng, ngươi cảm thấy tiểu tử này không thể thỏa mãn ngươi, vì thế ngươi thông đồng trong thành khai khách sạn một vị ôn thiếu gia, nhưng là nhân gia có vị hôn thê, ngươi lại như thế nào làm? Chưa kết hôn đã có thai tưởng buộc ôn thiếu gia cưới ngươi, chỉ tiếc, ôn gia đại môn đại hộ, căn bản chướng mắt ngươi. Lúc ấy ngươi hoài hài tử chính là bị ôn gia thiếu gia vị hôn thê cấp đánh không, lúc ấy chuyện này đều lộng tới đăng báo, ta tưởng có chút người hẳn là nghe nói qua đi. Nói đến nơi này, Tề Nguyệt Thân tạm dừng một chút nhi, người chung quanh có người bừng tỉnh, nguyên bản cái kia không biết xấu hổ nữ hài nhi chính là nàng A, như vậy tiểu nhân tuổi liền mang thai, ta nhớ rõ lúc ấy chuyện này nháo thật sự đại, vị kia ôn thiếu gia vị hôn thê còn ngồi tù. Đúng vậy, nàng là thành công làm ôn thiếu gia vị hôn thê ngồi tù, nhưng là nàng cũng bị ôn gia ghét bỏ. Vì thế nàng lại trở về tìm nàng Trương gia vị hôn phu, chẳng qua, ở nàng nháo ra chuyện này thời điểm, Trương gia cũng đã cùng nàng từ hôn, hơn nữa Trương gia tiểu tử lại đính một cái vị hôn thê, nhân gia đều tính toán kết hôn, nàng lại tìm tới môn nhi đi. Tề Nguyệt Thân vừa nói vừa nhìn Lỗ Tiểu Mỹ, Lỗ Tiểu Mỹ hiện tại đã ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới Tề Nguyệt Thân đối trên người nàng phát sinh sự tình rõ ràng, thậm chí nàng đến bây giờ đều không có phản ứng lại đây, đều không có tới kịp phản bác. Tề Nguyệt Thân nói, Trương gia tiểu tử vẫn là hiếm lạ nàng, lập tức liền phải cùng hắn vị hôn thê tan, muốn cưới nàng, nhưng là Trương gia cha mẹ không tính a, rốt cuộc lỗ tiểu mỹ hoài quá người khác hài tử, chuyện này nháo đến ồn ào huyên áo, không có người không biết, chính là cố tình Trương gia tiểu tử ngốc chính là đối nàng thượng tâm. Phần 508. Còn không có Tề Nguyệt Thân nói cái gì nữa, liền có người hô to một tiếng, chuyện này kế tiếp ta biết, cho là Trương gia tiểu tử còn không có cùng hắn vị hôn thê từ hôn, liền cùng nàng triển tới rồi cùng nhau. Kết quả Trương gia tiểu tử mang nàng đi gặp bằng hưu thời điểm, nàng lại coi trọng Trương gia kia tiểu tử bạn tốt hàng xóm, liền bởi vì nhân gia có tiền, thậm chí người nọ đều chuẩn bị kết hôn, nàng còn tới cửa đi thông đồng nhân gia, kết quả nháo đến kia nam nhân không kết thành hôn. Sau đó Trương gia tiểu tử cũng coi như là thanh tỉnh, cùng hắn vị hôn thê kết hôn. Thiên A, nàng chỗ nào tới mặt thông đồng đi. Đều như vậy ô uế, còn nghĩ đến thai hỏa nguyên bản bị chính mình vứt bỏ vị hôn phu, mặt cũng thật đại A. Lần đầu tiên thấy như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Đúng vậy, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Nàng sau lại còn làm cái gì? Có người tò mò nữ nhân này còn làm chuyện gì? Cái kia nói tiếp người trực tiếp mở miệng nói, sau lại nàng lại đọa hai lần thai, không có người biết kia hai đứa nhỏ phụ thân là ai, cũng không biết nàng chỗ nào tới mặt, tưởng thai họa Tề gia huynh đệ. Chính là, quá không biết xấu hổ. Thật vô sỉ, loại này nữ nhân cũng dám đi ra mất mặt xấu hổ. Ghê tởm người A. Dơ nữ nhân, ngươi như thế nào không né lên, liền này còn dám ra tới ngoa người. Hơi kém hại ta thành ngươi đồng lõa. Chính là, hại ta hơi kém đoan uổng cái này tiểu huynh đệ. Không biết xấu hổ. Thật không biết xấu hổ. Ngươi còn chỗ nào tới mặt thai họa cái này tiểu huynh đệ. Nhân ra sạch sẽ, nhưng ngươi đều thành mấy tay, còn tới chú ý cái gì đính hôn từ trong bụng mẹ, quá ghê tởm người đi. Ta xem đây là cảm thấy chính mình hoàn toàn gả không ra. Mới chạy ra tưởng đạo đức bắt cóc nhân ra đi. Cũng mất công ngươi làm chuyện này, toàn bộ kinh thành người đều biết, bằng không không phải lừa bịp tống tiền thượng nhân ra tiểu huynh đệ. Hiện tại mọi người đều bắt đầu mắng nổi lên lỗ tiểu Mỹ, lỗ tiểu Mỹ lúc này bị một đám người cấp xô đẩy, thậm chí còn có mấy nam nhân lặng lẽ chiếm nàng tiện nghi. Lỗ tiểu Mỹ, ngươi còn có chuyện muốn nói sao? Tề Nguyệt Thân thanh âm lúc này nghe tới, nhưng thật ra có chút lương bạc, kỳ thật hắn chỉ là biết lỗ tiểu Mỹ phía trước ra sự tình, mặt sau ra sự tình. Hắn còn không có tới kịp hỏi thăm đâu, không nghĩ tới thế nhưng có vây xem người biết lỗ tiểu Mỹ sự tình, hắn thật đúng là chính là đến cảm ơn đối phương. Lỗ tiểu Mỹ nỗ lực dãy rua, nhưng là chung quanh chảo nàng người, nghiết nàng người quá nhiều, nàng căn bản không kịp nói cái gì, cũng đã bị một đám nam nhân cấp đẩy đến nơi khác. Người khác còn tưởng rằng nàng là đào tẩu, bất quá Tề Nguyệt Thân là nhìn đến nàng bị mấy tên côn đồ cấp mượn cơ hội lộng đi rồi. Tề Nguyệt Thân cũng không có mềm lòng đi cứu nàng. Muốn trách cũng chỉ có thể trách nàng chính mình lòng tham, thế nhưng còn tưởng quấn lên chính mình, quả thực là mơ ngộng hão huyền. Ngũ Bảo không nghĩ tới Tề Nguyệt Thân sự tình liền đơn giản như vậy giải quyết, nàng nhìn lướt qua, cái kia lô tiểu mỹ kết cục có chút không tốt, nàng bị kia mấy cái lưu manh lộng đi về sau, đã bị kia cái gì, sau đó còn trực tiếp bị những cái đó lưu manh cấp nắm giữ bắt đầu tiếp khách. Đương nhiên, đây đều là hậu sự nhi, nhưng thật ra Nguyên Huy gia già mãi mãi tới tìm chuyện của hắn, bọn họ cũng không có nháo đại. Bởi vì Nguyên Huy căn bản không thấy bọn họ, Nguyên Huy gia già mãi mãi vẫn luôn cầu xin tiểu lập quản gia, làm tiểu lập quản gia đem Nguyên Huy kêu ra tới. Tiểu lập quản gia nhìn bọn họ thở dài một hơi, nếu các ngươi trong lòng có cái này tôn tử, các ngươi sớm làm gì đi. Đúng vậy, nếu bọn họ trong lòng thật sự có cái này tôn tử, vì cái gì bị thương thời điểm, bọn họ không quan tâm, thậm chí đối nữ nhân kia ngược đãi Nguyên Huy sự tình làm như không thấy, hiện tại biết kia hai cái tôn tử không phải bọn họ thân tôn tử, hiện tại lại tìm tới môn nhi tới. Ai cho bọn hắn như vậy đại mặt, đừng nói Nguyên Huy chính mình, tiểu lập quản gia cũng không duy trì Nguyên Huy thấy bọn họ. Chương 882 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 170. Nguyên Huy ra ra mãi mãi nhưng không như vậy tưởng, hiện tại bọn họ nhi tử con dâu đều thành nửa ngốc niết tử, liền hai cái tiện nghi tôn tử đều thành nửa ngốc niết tử, nếu lại làm duy nhất khôn khéo cái này chạy trốn nói, bọn họ nhị lao nên làm cái gì bây giờ? Rốt cuộc, bọn họ hai người đã già rồi. Không có như vậy đại tinh lực chiếu cố bốn cái ngốc tử, cho nên chỉ có thể tới tìm nhà mình tôn tử. Đem nhà ta tôn tử thả ra trả lại cho chúng ta. Nguyên gia gia cầu xin mà nhìn về phía tiểu lập quản gia. Người chung quanh nhìn đến Nguyên gia gia cùng Nguyên mãi mãi tuổi lớn có chút không đành lòng, đặc biệt là một ít nhận thức tiểu lập quản gia người, lặng lẽ ở tiểu lập quản gia trước mặt nói, không được làm người nọ xuất hiện đi, tả hữu chín bảo trong vườn không thiếu người. Tiểu lập quản gia bĩu môi. có một số việc những người này căn bản không biết, hắn nhìn về phía Nguyên Gia Gia cùng Nguyên Mãi Mãi, ta liền muốn hỏi một chút, Nguyên Huy hắn chân thương không thể động thời điểm, các ngươi nhị lao ở đâu, các ngươi tốt xấu là hắn Gia Gia Mãi Mãi đi. Hắn mau đói chết thời điểm, các ngươi nhị lao có xem qua hắn liếc mắt một cái sao? Các ngươi lúc ấy không phải đã vứt bỏ hắn sao? Hiện tại còn tới tìm, có ý tứ sao? Tiểu Lập quản gia tạm dừng một chút nhi, sau đó nói tiếp, nói nữa, các ngươi không phải còn có nhi tử, còn có mặt khác hai cái tôn tử sao? Vừa rồi còn ở khuyên bảo Tiểu Lập quản gia người không lên tiếng, quả nhiên không phải nhà mình sự tình, căn bản không có khả năng biết nội tình, vừa rồi còn nhìn kia hai cái lão nhân có chút đáng thương, hiện tại như thế nào cảm thấy có chút đáng giận. Có người cũng nhịn không được xen miệng, đúng vậy, các ngươi lúc ấy nếu đều đã vứt bỏ nhân gia, hiện tại chờ nhân gia hảo lại đến, thật sự không có ý tứ, ngươi này không phải buộc hài tử đương bạch nhãn lang sao? Chính là, bọn họ chính là chín bảo viên cứu, các ngươi đem hài tử mang đi, kia hài tử cũng không phải là biến thành bạch nhãn lang. Chúng ta hiện tại cũng là không có cách nào à, nói nữa kia hai cái tôn tử không phải chúng ta ra thân sinh ai, hiện tại chúng ta liền dư lại như vậy một cái hoàn hảo tôn tử. Không phải thân sinh, các ngươi đã từng cũng bởi vì bọn họ hai cái đem Nguyên Huy vứt bỏ à, ngươi biết Nguyên Huy mới đến chúng ta nơi này thời điểm, là bộ dáng gì sao? Hắn lúc ấy hơi thở thoi thoát, chỉ còn lại có một hơi nhi, ai có thể nghĩ đến, thương nghiệp trùn Nguyên tiên sinh đại nhi tử hơi kém đói chết. Nhà các ngươi kém kia một ngụm cơm ăn sao? Không kém đi. Nhưng là vì cái gì Nguyên Huy hơi kém chết đói? Xin hỏi lúc ấy, các ngươi nhị lao ở địa phương nào? Nói lời này không phải Tiểu Lập quản gia, mà là đem Nguyên Huy mang lại đây người. Lúc ấy đoàn trưởng mang theo bọn họ nhìn thấy Nguyên Huy thời điểm, bọn họ một đám đều khóc lớn một hồi. Một cái đường đường 1m8 mấy tráng hán đói thành ra bọc xương. Hiện tại này hai cái lao nhân lão thái thái đảo chạy ra, bọn họ cũng thật tốt ý tứ. Các ngươi biết Nguyên Huy 1m8 mấy cái đầu có bao nhiêu cân sao? Chỉ còn lại có 80 cân, thật sự chỉ là da bọc xương, chính là Nguyên gia thật sự liền như vậy nghèo sao? Sao có thể? Nguyên gia chính là nhà giàu số 1, trong nhà quang người hầu đều có 100 nhiều, nhưng là cố tình Nguyên gia chủ đại nhi tử đói thành cái loại này bộ dáng. Nghe được lời này thời điểm, Nguyên gia gia cùng Nguyên Mãi Mãi cảm thấy không thể tin, sao có thể sự tình, rốt cuộc đại tôn tử không thể động, bọn họ tuy rằng không có quá khứ xem, nhưng là con dâu nói phái 10 cái người đi chiếu cố đâu. Nhìn đến nhị lão biểu tình, người nói chuyện nhịn không được cười ha ha lên, người cái kia ác độc con dâu lời nói, các ngươi cũng tin, các ngươi biết không. Chúng ta quá khứ thời điểm, Nguyên Huy đã đói bụng 2 ngày 2 đêm, bên người nhi căn bản không một người, chúng ta sợ hãi có người ngăn trở, là đem hắn trộm ra tới. Hắn lúc ấy đói hơi kém mọi thổ ăn. Hắn hiện tại thật vất vả thoát khỏi cái kia ác độc ra, các ngươi còn tìm tới làm gì? Nàng như thế nào như vậy tàn nhẫn? Nàng nói cấp Tiểu Huy phái 10 cái người hầu. Nguyên Mãi Mãi miệng đều run rẩy, nếu lúc ấy không phải bị kia hai cái tôn tử cấp quấn lấy bước chân, kỳ thật nàng cũng không yên tâm Nguyên Huy, nàng cũng tính toán đi xem, nhưng là bị con dâu cấp ngăn lại tới, nói cái gì Nguyên Huy cảm xúc không tốt, vạn nhất nàng đi qua, bị thương nàng làm sao bây giờ? Cho nên nàng liền vẫn luôn không có đi, nàng có chút quá tin tưởng đối phương. Lúc này, Nguyên Huy từng bước một từ bên trong đi ra, tuy rằng thân thể hắn đã điều dưỡng hảo, nhưng là thoạt nhìn vẫn là thực gầy, đặc biệt cả khuôn mặt đều có chút thoát hình. Nguyên Huy, ngươi như thế nào ra tới? Nhìn đến Nguyên Huy ra tới, hắn chiến hưu có chút trách cứ mà nói, hắn không nghĩ là Nguyên Huy lại nhìn đến này đó ác độc thân nhân, vạn nhất Nguyên Huy lại bị bọn họ cấp khuyên đi rồi, làm sao bây giờ? Ta ra tới nhìn xem. Nguyên Huy nhìn về phía chính mình ra ra mãi mãi, hắn không biết nên nói cái gì, ở chính mình nhất yêu cầu bọn họ thời điểm, bọn họ thoát được vô tung vô ảnh, làm chính mình xin giúp đỡ không cửa, kỳ thật phàm là bọn họ trong lòng có một chút nhi chính mình, liền tính là quá 2 ngày đi xem chính mình cũng không đến mức chịu như vậy đại tội. Tiểu Huy, Nguyên mãi mãi nhìn đến nhà mình tôn tử bộ dáng, tức khắc minh bạch, người nọ nói rất đúng, nhà mình thân tôn tử hơi kém bị cái kia ác độc nữ nhân cấp đói chết. Tiểu Huy, thực xin lỗi, mãi mãi vẫn luôn muốn nhìn ngươi, nhưng là bởi vì kia hai đứa nhỏ, vẫn luôn không có thành hàng. Còn không có chờ Nguyên mãi mãi nói xong, Tiểu Lập quản gia liền nói lời nói, nhưng đánh đổ đi, liền ở một cái trong viện, các ngươi nhị lao có 20 tới cái người hầu, ta thật đúng là không tin nhị chỉ nhiều người nhìn hai đứa nhỏ, ngươi đều không có thời gian xem hậu viện Nguyên Huy liếc mắt một cái. Này như thế nào lương bạc nhị lao, lúc ấy nhìn đến cái kia tôn tử, đã hoàn toàn bị cái kia con dâu cấp mê hoa mắt, hơn nữa xem Nguyên Huy đại phu nói, cả đời lại khó khôi phục, cho nên bọn họ trực tiếp từ bỏ. Cái gì vẫn luôn không thể thành hàng, đó là cho chính mình lích kỷ tìm lấy cớ. Lúc này, có người nhịn không được hỏi một câu, Nguyên gia so kinh thành đại sao? Làm ơn, Nguyên gia mới bao lớn? Nhà ta ở Đông Giao, liền tính là muốn đi Tây Giao, ta một ngày cũng có thể đi, nguyên ra như vậy một chút đại, vì cái gì đã nhiều năm liền không thể đi. Đã nhiều năm. Đúng vậy, chẳng lẽ các ngươi lúc ấy không có nghe nói vị kia Nguyên Phú Nghị cưới vợ không bao lâu, đại nhi tử liền tê liệt sao? Hơn nữa lúc ấy vừa lúc cái kia tân tức phụ sinh một đôi song bào thai. Lúc này có người vui vẻ, trách không được như vậy sinh ra sớm hài tử, nguyên lai không phải vị kia Nguyên Phú hào loại nhi. Chính là cố tình nhân ra chính là nhạc gian vì con hoang đem nhà mình thân hài tử cấp ném. Người giàu có tầm mắt, chúng ta vĩnh viễn không hiểu, cho nên chúng ta cũng thành không được phú hào. Nếu đương phú hào phải cho người khác dưỡng nhi tử nói, ta thả rằng giống hiện tại bộ dáng này, ta ít nhất có thể xác định ta nhi tử là của ta. Ha ha, lão Lưu, làm ơn có mắt đều có thể nhìn ra tới, ngươi nhi tử khẳng định là ngươi thân sinh, quả thực cùng ngươi là một cái khuôn mẫu ra tới. Chính là, đặc biệt là kia một đôi mắt nhỏ, ai nha huy. Trung quanh nhận thức lão Lưu người đều cười ha ha lên, lão Lưu liền trường một đôi mị mị nhãn nhi, con của hắn cũng là như thế, lúc ấy sinh ra tới thời điểm, cái đầu rất đại, nhưng là đôi mắt giống như là không mở ra được giống nhau. Toàn gia còn tưởng rằng hài tử đây là ra vấn đề, như thế nào không đôi mắt đâu. Sau lại đại phu quan sát một chút lão Lưu, sau đó thực trịnh trọng mà nói cho bọn họ người nhà, đứa nhỏ này đôi mắt chính là lớn như vậy, hơn nữa vẫn là di chuyển. Lúc ấy, người một nhà nhìn về phía lão Lưu ánh mắt, kêu một cái hận a, đặc biệt là hắn tức phụ, kia chính là mắt hai mí đại mắt hạnh, kết quả lão Lưu di chuyển quá cường hãn. Chương 883 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 171. Nguyên mãi mãi tưởng tới gần Nguyên Huy, nhưng là Nguyên Huy sau này lui lại mấy bước, mãi mãi, các ngươi trở về đi, hiện tại ta mệnh là chín bảo viên, ta đời này đều không thể trở về. Nguyên Huy nói xong hướng về phía mọi người nói, cho đại gia thêm phiền toái, ngượng ngùng. Nói xong lời này, Nguyên Huy liền trực tiếp hồi chín bảo trong vườn, nên nói, hắn đã nói, liền tính là bên ngoài người ta nói hắn bất hiếu, hắn cũng nhận. Nguyên Huy vào chín bảo viên về sau, có người nhịn không được thở dài một hơi, thật tốt hài tử a, này thịt nếu là trường trở về, đến nhiều giỏi giang a, tấm tắc, nhìn xem hiện tại bộ dáng này, liền biết đứa nhỏ này đói quá mức, nếu không phải chín bảo viên đan dược lợi hại, phỏng chừng đứa nhỏ này eo đều không nhất định có thể thẳng lên. Ngươi lời này thật đúng là nói đúng, đói quá mức, nhưng không eo đều thẳng không đứng dậy. Cũng may đứa nhỏ này được cứu trợ. Thật may mắn. Thời buổi này cũng không biết đói chết bao nhiêu người, vị này chuyên môn bị người bị đói người đều không có đói chết, này không phải may mắn là cái gì. Nguyên gia gia cùng Nguyên Mãi có đứng ở tại chỗ, nhìn Nguyên Huy thân ảnh một chút nhi biến mất, bọn họ biết bọn họ lần này là thật sự mất đi cái này tôn tử. Làm sao bây giờ? Bọn họ hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nhị lao lâm vào mê mang giữa. Bất quá, này liền không phải chín bảo viên suy xét sự tình, Nguyên Huy hiện tại đã báo thù, Nguyên gia hết thể sôi nổi hỗn loạn đều cùng hắn không quan hệ, hơn nữa kỳ thật hắn gia gia mãi mãi cũng không xem như không nơi nương tựa, rốt cuộc bọn họ còn có hai cái nữ nhi đâu. Phần 509. Ngũ Bảo lại nhìn một hồi cho hay, trong khoảng thời gian này bọn họ chín bảo viên càng ngày càng khổng lồ. Đúng lúc này, Tam Bảo bên kia nhi đột nhiên truyền đến tin tức, bọn họ tìm được đi thông thượng giới thông đạo. Ngũ Bảo trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình, bất quá Tam Bảo nói nơi đó có chút quá phức tạp quá rối loạn, tu vi thấp người căn bản không thể trực tiếp quá khứ, cho nên muốn quá khứ lời nói, còn phải bọn họ bốn người đi trước lại nói, rốt cuộc bọn họ bốn người tu vi hơi chút cao điểm nhi. Ngũ Bảo trực tiếp đi gặp Hứa Kiều, nếu bọn họ trước rời đi nói, như vậy dư lại cũng liền Hứa Kiều thích hợp chấn bãi, tuy rằng hiện tại Hứa Kiều mới trúc cơ ba tầng, bất quá đặt ở thế giới này cũng đủ chấn bãi. Bởi vì Tam Bảo mấy người bọn họ đang đợi nàng, cho nên nàng lập tức liền đi tìm Hứa Kiều. Mấy ngày nay Hứa Kiều cũng rất bận, trong nhà người quá nhiều, hơn nữa tiểu lập quản gia không có khả năng các mặt đều quản tới rồi, cho nên Hứa Kiều cũng rỗi tay hỗ trợ. Nương! Ngũ Bảo đi tới Hứa Kiều trước mặt. Làm sao vậy? Hứa Kiều nhìn đến Ngũ Bảo, trên mặt lộ ra ôn nhu biểu tình tới, là Tam Bảo bọn họ tìm được rồi đi thượng giới lộ sao. Ngũ Bảo gật gật đầu, là có tin tức, bất quá kết đan kỳ dưới, tốt nhất là đừng đi, có chút nguy hiểm. Ách, ta hiện tại còn không thể qua đi. Hứa Kiều có chút buồn bực, nàng nỗ lực nửa ở, vẫn là không có đuổi kịp Ngũ Bảo bước chân A. Đúng vậy, bất quá nếu chúng ta lên rồi, ở mặt trên cùng chín bảo viên chi gian thành lập khởi truyền tống trận nói. Đến lúc đó liền có thể trực tiếp truyền tống đi qua, như vậy nguy hiểm độ đã có thể thấp. Ngũ Bảo mở miệng nói dự tính của nàng. Hảo, các ngươi trước đi lên, chúng ta cũng đừng xả các ngươi chân sau, nhưng là các ngươi phải cẩn thận một chút. Lại thế nào, bọn họ bốn cái cũng chỉ là tiểu hoa tử mà thôi, tuy rằng bọn họ tu vi cao, nhưng là bọn họ tuổi trung quy tiểu, Hứa Kiều có chút đau lòng, nhưng là nàng cũng minh bạch, nàng chính mình cùng quá khứ lời nói, cũng chỉ là liên lụy bọn họ mà thôi. Ngũ Bảo nhìn về phía Hứa Kiều, nương, các ngươi đại ở chỗ này, cũng đến chú ý một chút. Yên tâm đi, hiện tại nơi này người còn đánh không lại chúng ta đâu. Hứa cười duyên cười. Từ hôm nay khởi, Hứa Kiều trên người cũng nhiều một cái tiểu cửa hàng, hơn nữa bên trong tất cả đều là đủ loại kiểu dáng đan dược. Ngũ Bảo đem tiểu lập quản gia gọi tới, sau đó nói cho hắn về sau lánh đan dược gì đó, liền tới Hứa Kiều nơi này lánh. Hơn nữa quan trọng nhất là căn bản những người này bản thân năng lực tới phân phối đan dược, bọn họ hiện tại yêu cầu chính là những người này mau chóng trưởng thành lên. Ngũ Bảo không cần kéo chân sau người, cho nên không cần phải áp chế thai to mặt lớn, đan dược tuy rằng thả cửa sử dụng, nhưng là cũng đến số lượng vừa phải khống chế, tu vi thấp thời điểm, dùng đan dược nhiều, sẽ ảnh hưởng đến về sau tu vi. Tiểu lập quản gia tỏ vẻ minh bạch, hắn sẽ nhìn an bài, hắn từ này đó binh lính trên người thấy được một ít đồ vật, đặc biệt là về thực chiến phương diện. Hắn cảm thấy về sau nhiều tổ chức một ít thực chiến, đối đại gia tu vi vẫn là rất có chỗ tốt. Ngũ Bảo an bài hảo hết thảy, liền trực tiếp rời đi. Nàng phi ở toàn bộ chín bảo viên phía trên thời điểm, mọi người cũng đều đã biết Ngũ Bảo rời đi, toàn bộ chín bảo viên người đều ngẩng đầu nhìn không trung, một đám binh lính hướng tới Ngũ Bảo túi chào ý bảo. Ngũ Bảo hướng tới bọn họ phất phất tay, nháy mắt liền biến mất tung tích. Ngũ Bảo phi phương hướng là cực hàn chi địa, tam bảo bọn họ hiện tại đều ở cực hàn chi địa chờ nàng đâu. Nghe nói là bọn họ ba người ở cực hàn chi địa phát hiện một cái không gian cái khe, từ cái kia không gian cái khe lẩu ra tới hơi thở cảm giác như là linh khí. Tam Bảo rời đi, cũng khiến cho chung quanh người chú ý, đặc biệt là đương nàng cao cao bay khỏi chín bảo viên thời điểm, đem phía chính phủ giám thị người đều cấp sợ hãi, mụ mụ mễ nhà, này đều có thể từ bầu trời bay, này có thể là người bình thường sao. Bọn họ còn giám thị nhân gia, còn tưởng nhân gia trong tay đoạt cái gì đan dược, người này căn bản không phải người thường thực lực có thể chống lại. Phía chính phủ người trải qua như vậy một dọa, nhưng thật ra một đám rút lui. Bất quá trên giang hồ môn phái một đám lại như là điên rồi giống nhau, vây quanh ở chín bảo viên chung quanh. Bọn họ cảm thấy chín bảo viên khẳng định có cái gì cao cấp công pháp, bằng không sao có thể phi ở không trung. Chỉ tiếc, chín bảo viên từ Ngũ Bảo rời đi về sau, liền trực tiếp phong bế, chỉ được phép vào không cho phép ra, hơn nữa tu vi không đến luyện khí 5 tầng trở lên, căn bản không cho ra cửa nhi. Liên tính là những cái đó giang hồ trong môn phái cao thủ muốn động thủ, cũng không từ dưới tay, rốt cuộc chín bảo viên giống như là thùng sắt giống nhau. Đến nỗi cùng chín bảo viên liên tiếp truyền tống viên, nhưng thật ra vẫn luôn không có bại lộ đi ra ngoài, có người thật sự muốn làm chuyện này gì đó, vẫn là từ truyền tống viên bên kia nhi đi ra ngoài. Kỳ thật lại nói tiếp, Ngũ Bảo rời đi, cũng là cố ý phi như vậy cao làm người nhìn đến, nàng muốn khởi chính là kinh sợ tác dụng, người thường căn bản không có khả năng phi đến như vậy cao. Liền tính là công phu rất cao thâm người cũng không có khả năng vẫn luôn phi như vậy cao. Tuy rằng nàng cũng biết khả năng sẽ trêu chọc một ít phiền toái, rốt cuộc trên giang hồ theo đuổi cao thâm công pháp người quá nhiều, nhưng là bộ dáng này cũng coi như là cho bọn hắn cung cấp rèn luyện đối tượng. Luyện khí 5 tầng về sau có thể ra 9 bảo viên, cũng là Ngũ Bảo cấp tiểu lập quản gia để yêu cầu, rốt cuộc luyện khí 5 tầng về sau, sức chiến đấu chính là cường đại rồi rất nhiều, hơn nữa có pháp thuật tồn tại, đối phó khởi những cái đó giang hồ nhân sĩ tới càng dễ dàng tự bảo vệ mình. Đương nhiên, ở Ngũ Bảo rời đi về sau, bọn họ còn có thể tiếp tục nhận người, chẳng qua muốn chiêu cũng là nhận người phẩm quá quan, nhân phẩm không quá quan phòng trừng tiểu lập bọn họ cũng không vui tiếp thu, rốt cuộc một cái cất chuột hỏng rồi một nồi cháo, bọn họ chín bảo viên người không thể có đê tiện tiểu nhân. Ngũ Bảo này một loại bay đến cực hàn chi địa, rất xa liền cảm giác được nơi này linh khí thật sự nồng đậm rất nhiều, hơn nữa không chỉ là linh khí, thậm chí còn có một tia hơi thở nguy hiểm. Cái kia không gian cái khe rốt cuộc có cái gì? Chương 884 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 172. Ngũ Bảo gần nhất, Tam Bảo bọn họ liền đón lại đây, Tam Bảo cười tủm tỉm nhìn nhà mình muội muội, hai ngày này Ngũ Bảo nhìn náo nhiệt, đều sẽ cho bọn hắn giảng, cho nên Tam Bảo nhìn nhà mình bảo bối muội muội đều mang theo bắt quái gì cười, Ngũ Bảo, nơi này. Tam ca. Thứ ca. Sáu Bảo. Ngũ Bảo trực tiếp bổ nhào vào bọn họ bên người nhi. Tam Bảo tắc trực tiếp đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực. Tam ca, ngươi tu vi lại tăng lên. Ngũ Bảo nhìn đến nhà mình Tam ca tu vi đã tới rồi nguyên anh 8 tầng. Bốn Bảo cùng Sáu Bảo cũng dùng vui vẻ ánh mắt nhìn nàng. Ngũ Bảo, nhìn xem tứ ca tu vi, mau cùng ngươi không sai biệt lắm. Rốt cuộc muốn đuổi kịp nhà mình muội muội, Bốn Bảo chính là thực hưng phấn mà. Sáu Bảo cũng vẻ mặt sủng nịch nhìn Ngũ Bảo, hắn hiện tại cùng Bốn Bảo giống nhau, đều đi vào nguyên anh kỳ 1 tầng, bọn họ trong khoảng thời gian này thật sự nỗ lực. Thứ ca, Sáu Bảo, các ngươi thật là lợi hại ai. Ngũ Bảo tán thưởng mà nhìn bọn họ, này ba cái gia hỏa tuyệt đối có cái gì kỳ ngộ, bằng không sao có thể tăng lên nhanh như vậy lạc. Hiện tại mau chân đến xem cái kia không gian cái khe sao. Tam Bảo lôi kéo nhà mình muội muội, ngẫu nhiên cái kia không gian cái khe sẽ có hấp lực, cảm giác giống như là muốn đem nơi này hết thảy đồ vật hút đi giống nhau. Đi thôi. Hiện tại Tam Bảo, bốn bảo đều đã trưởng tới rồi 1m6 tả hữu cái đầu, đến nỗi Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo nói, hiện tại cũng đã trưởng tới rồi 1m4 bộ dáng, tuy rằng vẫn là thấp bé, nhưng là bọn họ tuổi bãi ở đằng kia, kia cũng là không có cách nào sự tình. Bốn cái người thiếu niên liền bay thẳng đến không gian cái khe bên kia nhi đi, liền đi Tam Bảo cung cấp Ngũ Bảo giảng thuật bọn họ trong khoảng thời gian này gần nhất tao ngộ, kỳ thật cái kia không gian cái khe nguyên bản bọn họ căn bản không có chú ý tới, cái kia không gian cái khe bên ngoài là băng sơn cái khe. Nếu không phải một con yêu thú xông ra tới, bọn họ ba người hơi kém liền bỏ lỡ. Nghe được có yêu thú xông ra tới, Ngũ Bảo nhìn về phía bọn họ, kia chúng ta tiến vào không gian cái khe về sau, này không gian cái khe còn có thể hay không lại ra bên ngoài sấm thứ gì. Ta bỏ thêm một cái trận pháp, nhưng là trận pháp chỉ có thể để phòng nguyên anh dưới yêu thú xâm nhập, tu vi cao, liền ngăn không được. Tam Bảo cũng như mày, hắn đối cái này tinh cầu người vẫn là có cảm tình. Ngũ Bảo nghĩ nghĩ, lập tức liền liên hệ một chút Hoa Hoa, hỏi Hoa Hoa như thế nào có thể bổ không gian cái khe. Chuyện này, cuối cùng vẫn là kinh động Lục Tuyết Yên, nghe nói có không gian cái khe, hơn nữa vẫn là thượng giới cùng một cái phàm giới không gian cái khe. Lục Tuyết Yên trực tiếp phái vừa trở về Đại Bảo đi, thuận tiện làm hắn chiếu cố một chút nhà bọn họ mấy tiểu tử kia. Đương nhiên, chỉ có thể trộm chiếu cố. Ngũ Bảo đem sự tình thông chi Hoa Hoa liền mặc kệ, dù sao nàng biết mụ mụ khẳng định sẽ phái người tới giải quyết vấn đề. Tuy rằng không biết là ai, nhưng là hiện tại theo chân bọn họ gặp phải không thích hợp, rốt cuộc chỉ có nàng khôi phục ký ức, mặt khác ba con, đều đã nguyên anh kỳ thế nhưng còn không có khôi phục ký ức dấu hiệu, Ngũ Bảo cũng không biết nhà mình lao ba lão mẹ là đang làm cái quỷ gì. Bốn cái người thiếu niên đứng ở không gian cái khe trước mặt, không gian cái khe một trận cơn lốc thổi ra tới, bốn người tránh thoát cơn lốc. Sau đó thừa dịp không có cơn lốc lại quát tiến vào thời điểm, đi vào không gian cái khe giữa. Kỳ thật cái này không gian cái khe Tam Bảo bọn họ đã tham qua, bằng không cũng sẽ không tăng lên tới nguyên anh kỳ, ở không gian cái khe, thứ gì đều có, nhưng là đồng dạng nguy hiểm cùng kỳ ngộ cũng là cùng tồn tại. Bốn người thực mau tiến vào tới rồi một cái kỳ quái thế giới này là có chứa một ít nhan sắc, bởi vì bên trong nơi nơi đều là không gian cái khe, hơn nữa từ không gian cái khe ra tới quang bất đồng, cho nên làm này một mảnh thế giới cũng mang theo một ít nhan sắc. Ở chỗ này, nhiều nhất chính là màu đen không gian cái khe. Tiểu tâm màu đen không gian cái khe, đụng tới liền sẽ người chết. Tam Bảo mở miệng nhắc nhở Ngũ Bảo. Ngũ Bảo tỏ vẻ minh bạch, này màu đen không gian cái khe thực rõ ràng, tiểu tâm một chút, liền sẽ không có việc gì nhi. Này đó không gian cái khe bên trong, chỉ có một là bình thường đi thông thượng giới không gian cái khe, nhưng là cái kia không gian cái khe Tam Bảo bọn họ cũng không có tìm được, chẳng qua bọn họ thông qua đối linh khí cảm ứng, nhưng thật ra cảm giác được đại khái phương hướng. Một hàng bốn người thật cẩn thận đi tới. Ngẫu nhiên từ màu đen không gian cái khe còn sẽ ra tới một ít to lớn sâu, này đó sâu tu vi không cao, cho nên bị bọn họ bốn người đều là lướt giải quyết. Này đó sâu lớn lên quá kỳ quái, nếu làm cho bọn họ xâm nhập đến phàm nhân giới, không chuẩn sẽ khiến cho ôn dịch tới. Ngũ Bảo cảm giác được này đó sâu trên người sở mang đồ vật. Ngũ Bảo cũng không biết, lúc này Đại Bảo đã xuất hiện ở không gian cái khe trước mặt, hắn chú ý tới nhà mình đệ đệ muội muội đã đi vào, cho nên hắn cũng bước vào không gian cái khe giữa. Sau đó thuận tay đem không gian cái khe dùng trận pháp cấp phong bế. Hắn hiện tại liền lặng lẽ đi theo Ngũ Bảo bọn họ phía sau, nhìn đến nhà mình muội muội hiện tại trở nên như vậy nhỏ xinh đáng yêu, hắn thật sự tưởng đem nàng ôm vào trong ngực, nhưng là đâu hiện tại khẳng định là không có cách nào. Đại Bảo quyết định, chờ tới rồi thượng giới, hắn liền mắt muội muội tới cái lơ đãng tương ngộ, mụ mụ chính là nói qua, nhà mình bảo bối muội muội là có ký ức, nhưng là mặt khác ba con ha hả hắn đã kiến nghị mụ mụ tạm thời không cho bọn họ ký ức. Ngũ Bảo bọn họ đi được rất cẩn thận, hơn nữa bước ra đi mỗi một bước cũng thực ổn, nhưng là cái này không gian cái khe bên trong nguy hiểm quá nhiều. Ngũ Bảo hơi kém đụng tới một cái trong suốt không gian cái khe, vẫn là Tam Bảo đem nàng xả ra tới. Cái kia không gian cái khe hấp lực thật lớn. Ngũ Bảo cũng bị sợ tới mức một cú sốc. Cẩn thận một chút nhi. Tam Bảo không dám buông tay, hắn thật sự sợ nhà mình bảo bối muội muội buông tay liền không a. Thức mau, bọn họ cảm giác được nồng đậm linh khí. Bốn người thật cẩn thận đến gần rồi cái kia không gian cái khe, chẳng qua càng tới gần, bọn họ liền nghe được yêu thú giống giận, còn có các loại ồn ào thanh âm. Cảm giác bên trong hảo loạn. Ngũ Bảo còn nghe được có nhân loại tiếng thét chói tai, cũng không biết cái này không gian cái khe là khai ở địa phương nào. Mặc kệ ở địa phương nào, như vậy nồng đậm linh khí, nơi này tuyệt đối là thượng giới, đi thôi. Bốn bảo dẫn đầu bước ra không gian cái khe, sáu bảo theo sát ở phía sau, đến nỗi tam bảo tắc vẫn luôn lôi kéo ngũ bảo, liền tính là ngũ bảo hiện tại cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ, bọn họ cũng không yên tâm làm ngũ bảo đi lên mặt. Đại bảo đối chính mình nhìn đến một màn, vẫn là thực vui vẻ, liền tính là ba cái tiểu gia hỏa không có khôi phục nhớ, bọn họ cũng biết bảo hộ ngũ bảo, thực hảo, thực không tồi. Nhưng là đương bốn người toàn bộ từ không gian cái khe đi ra thời điểm, bọn họ phát hiện bọn họ bốn người tu vi bị áp chế tới rồi trúc cơ kỳ. Chúng ta tu vi bị áp chế, trúc cơ trung kỳ, nơi này không phải là cái gì bí cảnh đi. Bốn bảo có chút hoài nghi bọn họ đây là tiến vào đến cái gì bí cảnh. Đi, tìm được có người địa phương liền thành. Bốn người hướng tới yêu thú giống giận cùng nhân loại thét chói thai địa phương đi. Phần 510. Nơi này chung quanh là một mảnh rừng rậm, hơn nữa linh khí nồng đậm giống như là mau tràn ra tới giống nhau. Bốn người cảm giác ở chỗ này thật sự quá thông khoái, nếu không phải tưởng làm thanh nơi này rốt cuộc là địa phương nào, bọn họ đều tưởng trực tiếp khoanh chân ngồi xuống tu luyện một phen. Thức mau, bốn người liền tới rồi yêu thú giống giận địa phương, thế nhưng là một mảnh lang yêu thú, tu vi phần lớn là trúc cơ kỳ, hơn nữa số lượng đông đảo, không sai biệt lắm, có thượng chăm chỉ. Ở này đó lang yêu thú chính giữa vây quanh bốn nam một nữ, tiếng thét chói tai đúng là cái kia nữ tu phát ra tới. Chương 885 ngũ bảo điển viên sinh hoạt 173. Rõ ràng kia nữ tu tu vi đều đã tới rồi trúc cơ trung kỳ, so mặt khác bốn cái nam tu cao, nhưng là cố tình nàng chỉ biết thét chói tai, căn bản sẽ không chiến đấu, nàng hiện tại bị bốn cái nam tu bảo hộ ở sau người, cũng chính là bọn họ bốn người ngay trung tâm. A, thật đáng sợ a, chúng ta đi ra ngoài đi. Nữ tu thét chói tai. Không được, không thể đi ra ngoài, hiện tại đi ra ngoài, chúng ta đã bị đào thải. Không sai nhi, kiên quyết không thể đi ra ngoài, vừa ra đi chúng ta liền hoàn toàn thất bại. Có lẽ trong chốc lát sẽ có người tới cứu chúng ta. Những người khác đều đến nơi khác, nơi này chỉ có chúng ta lại đây. Nữ tu đã khóc lên, nhưng vấn đề là nàng căn bản không có bị thương, mà mặt khác bốn cái nam tu trên người có thể nói là vết thương chồng chất, cơ hồ mỗi người đều bị lang cắn vài khẩu. Ta nghe thấy được dược hương mùi vị. Ngũ bảo mắt sáng rực lên, cái kia nữ tu là đan sư. Chúng ta muốn cứu bọn họ sao? Bốn bảo có chút chần chờ, rốt cuộc cứu những người này, bọn họ cũng chưa chắc sẽ cảm ơn. Cứu đi, bằng không chúng ta làm sao vậy giải bên ngoài thế giới sẽ là như thế nào thế giới. Tam bảo trực tiếp lấy kiếm vọt đi lên. Ngũ bảo bọn họ thấy thế, cũng trực tiếp vọt đi lên. Tuy rằng bọn họ tu vi bị áp chế, nhưng là bọn họ sát khởi này đó lang yêu tới, căn bản một chút đều không ngủng chuyện này. Bị lang yêu vây quanh người thấy được ngũ bảo bọn họ này đội người đột nhiên xuất hiện, trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình, chúng ta được cứu trợ. Tam bảo bọn họ từ xuất hiện, đến đem sở hữu lang yêu sát xong. Gần dùng 15 phút bộ dáng, kia động tác thật là thực mau. Bọn họ giải quyết này đó lang yêu, Nam Huyên đã theo sát ở ngũ bảo phía sau đem này đó lang yêu toàn bộ thu lên. Cảm ơn. Bị giải cứu người giữa, trong đó một cái nam tu hướng về phía tam bảo bọn họ nói cảm kích nói, bất quá trên mặt hắn lại lộ kỳ quái biểu tình. Làm sao vậy? Tam bảo nhìn vẻ mặt của hắn có chút nghi hoặc dò hỏi. Các ngươi như thế nào thiếu một người? Kia nữ tu nhìn về phía tam bảo thời điểm, trên mặt lộ ra si mê biểu tình. Nếu không ngại nói, ngươi muốn hay không gia nhập ta đội ngũ? Thính Hương. Trong đó một cái nam tu có chút không thể tưởng tượng nhìn về phía nữ tu, ngươi tính toán vứt bỏ ai? Ta Thính Hương không lên tiếng, vừa rồi bọn họ bốn người vẫn luôn nỗ lực che chở nàng, nếu hiện tại liền đem bọn họ vứt bỏ nói, nàng cũng cảm giác có chút không thoải mái. Thính Hương, đừng như vậy tử được không? Chúng ta năm người không phải phối hợp thực không tồi sao? Vừa rồi vị kia dược nữ tỷ tỷ cũng giải cứu chúng ta. Chúng ta như vậy đào nàng góc tường có chút không tốt. Trong đó một cái nam tu nói xong câu đó, còn hướng về phía ngũ bảo lộ ra ngượng ngùng biểu tình. Nàng này không phải không lớn lên sao? Lại còn có ném một cái dược nô, bộ dáng này nàng trở về cũng làm không thành dược nữ. Tĩnh Hương bĩu môi, nàng là thật sự nhìn cái kia thiếu niên lớn lên rất tuấn tú hoa. Lúc này, Tĩnh Hương thấy được bốn bảo cùng sáu bảo, bốn bảo cùng tam bảo lớn lên giống nhau như lúc, đến nôi sáu bảo nói, lớn lên môi hồng răng trắng, đúng là nàng thích bộ dáng. Không được, nàng muốn, này ba cái dược nô nàng đều muốn. Bọn họ ba cái, ta đều muốn, ta nhất định phải cùng ông nội của ta nói. Tĩnh Hương nhìn sáu bảo, cả người đều si mê. Tĩnh Hương bốn cái dược nô có chút không vui, trong đó một cái dược nô nói, các ngươi đi thôi, thỉnh không cần tái xuất hiện ở chúng ta trước mặt, các ngươi tổ thiếu một người, liền tính là đi ra ngoài, cũng sẽ đã chịu trừng phạt. Chính là, các ngươi bộ dáng này đi ra ngoài sẽ bị phân biệt giam giữ, trừ phi có người muốn các ngươi. Nếu không các ngươi đời này đều không có xuất đầu ngày cái này dược nô chưa nói xong lời nói, liền che lại miệng mình, vừa rồi Tĩnh Hương nói, muốn bọn họ ba cái, đến lúc đó có lẽ bọn họ bốn người chung ba cái sẽ bị giam giữ lên. Các ngươi đi. Bốn cái dược nô đều nghĩ tới cái này tình huống, bọn họ lập tức liền bắt đầu đuổi đi nổi lên ngũ bảo bọn họ. Bốn bảo bĩu môi, hắn liền nói đi, liền tính là cứu những người này chưa chắc sẽ cảm ơn, lại còn có nói như vậy nhiều giống thật mà là giả nói, cái gì dược nữ dược nô, hắn thật sự có chút hồ đồ. Vừa rồi chính là chúng ta cứu các ngươi, liền tính là rời đi, cũng đến là các ngươi rời đi đi. Ngũ bảo không quen nhìn những người này bộ dáng. Tĩnh Hương vừa nghe ngũ bảo nói, tức khắc mở miệng nói, hử, ngươi kiêu ngạo cái gì? Ngươi ném một cái dược nô, ngươi đã không xứng là dược các dược nữ, ngươi lập tức liền phải bị giam giữ đi lên, thế nhưng còn cùng ta kiêu ngạo, ta nói cho ngươi, ông nội của ta chính là dược các trưởng lão, chờ ta đi ra ngoài về sau, ngươi dư lại ba cái dược nô đều sẽ trở thành ta dược nô. Ngũ bảo híp lại nổi lên đôi mắt, cái này địa phương chẳng lẽ là dược các bí cảnh? Không được, nàng đến thử một chút nhi, vì thế, ngũ bảo lạnh lùng nói một câu, ta lại không phải các ngươi dược các dược nữ, các ngươi dược các chỗ nào tới quyền lợi xử phạt ta. Tĩnh Hương cùng nàng bốn cái dược nâu nghe được những lời này, tức khắc như lâm đại địch giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm ngũ bảo bọn họ, các ngươi là Tây Hương các người. Không đúng a, Tây Hương các rõ ràng đã bị chúng ta dược các tới, các ngươi vào bằng cách nào? Tĩnh Hương, ta nhớ rõ Tây Hương các ném một cái thẻ bài. Đúng vậy, có thể đi vào cái này bí cảnh thí luyện thẻ bài tổng cộng chỉ có 5 cái, nguyên bản chúng ta dược các 3 cái, Tây Hương các 2 cái, lần trước đem Tây Hương các diệt, chỉ tìm được rồi một cái khác lại như thế nào cũng tìm không thấy. Bọn họ 5 cái nhìn ngũ bảo bọn họ, Tĩnh Hương mở miệng nói, các ngươi Tây Hương các đã bị giết, liền tính là nguyên bản thuộc về các ngươi dược nữ cũng có một bộ phận quy phục tới rồi chúng ta dược các, đến nỗi dư lại cái kia ngoan cố dược nữ đều bị giam giữ ở Hắc Thạch Than, ta khuyên ngươi ngoan ngoan quy phục. Bằng không ngươi đi ra ngoài, cũng chỉ có bị giam giữ đến Hắc Thạch Than phần. Tam bảo bọn họ vẫn luôn nghiêm túc nghe bọn họ ý tứ trong lời nói, bọn họ yêu cầu biết càng nhiều tin tức, tuy rằng bọn họ có chút không rõ, vì cái gì mỗi cái tiểu đội sẽ là một cái dược nữ bốn cái dược nô phối chế, nhưng là bọn họ có thể nhiều hơn nghe một ít, tự nhiên là có thể biết đến nhiều một ít. Mà lúc này, đi theo bọn họ phía sau đại bảo có chút buồn bực, chẳng lẽ nhà bọn họ tiểu ngũ muội không nhớ rõ siêu hồn thuật. Dùng siêu hồn thuật nói, còn có cái gì có thể ngăn được bọn họ? Ngũ bảo lúc này cũng nghĩ đến siêu hồn thuật, nhưng là hiện tại bọn họ tu vi bị áp chế, nếu sử dụng siêu hồn thuật nói, khả năng sẽ thương đến những người này đại não, sẽ làm bọn họ biến thành ngu ngốc. Ngũ bảo lập tức liền cùng Tam bảo truyền âm nói chuyện này, Tam bảo trở về một câu, chúng ta buông tha bọn họ liền sẽ buông tha chúng ta sao? Rõ ràng là bọn họ cứu đối phương, nhưng là đối phương lại không có cảm ơn dấu hiệu, ngược lại như là muốn đắn đo bọn họ bộ dáng. Lại còn có nói ra bọn họ có thể là Tây Hương các gian tế, bộ dáng này nói, bọn họ liền tính là đi ra ngoài, cũng có thể sẽ rơi xuống bị dược các đuổi giết hoàn cảnh, cho nên hiện tại căn bản không có tất yếu lưu thủ, dùng siêu hồn thuật từ bọn họ trong đầu biết càng nhiều tin tức, đối với bọn họ tới nói cũng là có chỗ lợi. Tam bảo biết mấy người này khả năng có cái gì thủ đoạn sẽ trực tiếp rời đi nơi này, cho nên hắn cấp mặt khác 3 người truyền âm, làm cho bọn họ từng người nhìn chằm chằm hảo một mục tiêu chuẩn bị động thủ. Ngũ bảo nhìn chằm chằm cái kia Tĩnh Hương, dư lại 4 bảo cùng 6 bảo một người nhìn chằm chằm một cái dược nô, hắn tắc nhìn chằm chằm 2 cái dược nô. Chương 886 Ngũ bảo điển viên sinh hoạt 174. Mọi người đều chuẩn bị tốt về sau, Tam bảo lập tức nói một câu động thủ, 4 người đồng thời động. Ngũ bảo cơ hồ có thể nói là nháy mắt liền khống chế được cái kia Tĩnh Hương, sau đó đem nàng kéo đến một bên nhi. Đến nỗi 4 bảo cùng 6 bảo cũng là nhanh chóng khống chế được từng người chú ý dược nô. Nhưng thật ra Tam bảo nhìn chằm chằm 2 cái dược nô, trong đó một cái có một chút nhi rào hoạt, ở bọn họ động thời điểm, cái kia dược nô thế nhưng chạy trốn tới một bên nhi. Các ngươi buông ra Tĩnh Hương, bằng không dược các sẽ không buông tha các ngươi. Hắn vừa chạy vừa hô một câu. Lúc này, Tĩnh Hương không tính, A Tứ, ngươi muốn bỏ chạy, ông nội của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tĩnh Hương, ta đánh không lại bọn họ, liền tính là ta tiến lên, cũng chỉ là bị chảo. Ngươi nọ chạy trốn thực mau. Tam bảo đem thủ hạ dược nô đánh vượng về sau, liền muốn đuổi theo, nhưng là chân lại bị đá đánh trúng, trực tiếp té ngã một cái. Đây là đại bảo động tay, hắn sao có thể làm Tam bảo bắt được cái kia dược nô, không có người báo tin nhi nói, bọn họ mấy cái đệ đệ muội muội không phải quá đến qua an nhàn. Có người báo tin nhi nói, ít nhất, bọn họ đi ra ngoài về sau cũng có một cái đối thủ. Thường thường ở có đối thủ dưới tình huống, tu vi tăng lên mới càng mau. Nói nữa, có hắn ở. Hắn các đệ đệ muội muội đều sẽ không xảy ra chuyện, cho nên có một cái đối thủ ở, bọn họ mới có thể càng tốt rèn luyện. Đại bảo vừa lòng nhìn té ngã Tam bảo đang ở bốn phía nhìn xung quanh, hắn không biết là ai ám thương hắn, Ngũ Bảo lúc này cũng đi tới Tam Bảo trước mặt, đem hắn đỡ lên, Tam ca, là cái gì phương hướng tới? Không biết, bất quá tu vi khẳng định ở người ta phía trên. Tam Bảo híp lại nổi lên đôi mắt, kế tiếp bọn họ yêu cầu tiểu tâm một chút đâu. Kia chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này đi. Biết trêu chọc không dậy nổi, Ngũ Bảo bọn họ trực tiếp một người dẫn theo một người sau đó rời đi nơi này phụ cận. Đại Bảo nghiền ngẫm nhi, nói mấy tiểu tử kia cảm thấy rời đi nơi này, chính mình liền sẽ không theo bọn họ. Bốn người ở cây cối tìm một chỗ cây cối rậm rạp địa phương, sau đó trực tiếp bắt đầu siêu hồn, này bốn người cuối cùng không ra dự kiến, toàn bộ thành ngu ngốc. Ngũ Bảo bọn họ cũng rời đi nơi này, Ngũ Bảo tuy rằng siêu hồn, nhưng là cả người vẫn là cảm giác có chút mê mang. Ngũ Bảo, ngươi đã hiểu không có? Tam Bảo cũng có chút nhi mê hoặc. Ngũ Bảo lắc lắc đầu, ta như thế nào cảm thấy cái này thượng giới người có chút kỳ quái đâu. Nói một cái dược nữ bốn cái dược nô, rõ ràng bốn cái dược nô căn bản không có cái gì dùng, vì cái gì thế nào cũng phải bốn cái dược nô, nếu không xứng bốn cái dược nô ở dược các là phải bị trừng phạt. Thậm chí liền giống như cái kia Tĩnh Hương bọn họ theo như lời, thiếu một cái dược nô liền sẽ bị phạt quan đến hắc thạch than đi, nơi đó chính là không có linh khí không có dược thảo địa phương, đi nơi đó, đối với dược nữ tới nói tương đương bị phế đi. Chính là vì cái gì đây là tiêu xứng, nhưng thật ra Tây Hương các cũng không có yêu cầu này, nhưng là dược nô phối chế cần thiết là hai cái trở lên, cho nên bọn họ mới có thể bị hiểu lầm là Tây Hương các người. Một nữ bốn nam là dược các tiêu xứng, hơn nữa bốn cái nam nhân kỳ thật tương đương với vị kia dược nữ lao công người được đề cử. Sáu Bảo lúc này mở miệng nói một câu. A, Ngũ Bảo kinh ngạc mà nhìn về phía Sáu Bảo, ta như thế nào không có nhìn đến cái này quy định. Ta đọc cái này dược nô có ký ức này, đương nhiên, lựa chọn quyền ở dược nữ, hơn nữa dược nữ có thể tùy thời đổi người được đề cử. Sáu Bảo nhún vai, cái này thượng giới, nữ nhiều nam thiếu, hơn nữa nữ tu chiếm địa phương tương đối mà nói cao một ít. Dược nữ ở thế giới này quyền lợi chính là rất lớn. Kỳ thật nói là đan nữ, cũng coi như là đan sư. Chẳng qua, nam đan sư địa vị cũng không xem như rất cao, liền tính là luyện chế ra tới đan dược cấp bậc rất cao, cũng chỉ có thể đương dược nô. Không thể không nói cái này thượng giới đối nam tu có chút ác ý a. Cũng có thể đương tán tu liền không có như vậy nhiều quy định. Cái này quy định là dược các cùng nhằm vào dược nữ quy định. Bốn Bảo bổ sung nói. Ngũ Bảo hiện tại đều đã mau thành văn nốt hương, ta cảm thấy ta càng ngày càng mơ hồ. Tam Bảo ha hả nở nụ cười, hắn sủng nịch xoa xoa Ngũ Bảo đầu. Muội muội, ngươi coi như bọn họ có bệnh, thế nào cũng phải biến thành một cái hình thức tới bộ đi vào liền thành. Ngũ Bảo khỏe miệng run rẩy một chút, hảo đi, coi như như thế đi. Này rõ ràng liền có chút cưỡng bách trúng thưởng cảm giác, như thế nào cảm giác cái này thượng giới người nhược trí rất nhiều đâu. Bất quá, Ngũ Bảo nhớ tới cái này bí cảnh quy định, nàng đã từ cái kia Tĩnh Hương trên người đem cái này bí cảnh lệnh bài lấy ra tới, có cái này lệnh bài, bọn họ liền có thể lựa chọn ra bí cảnh địa điểm. Căn cứ Tĩnh Hương ký ức, nếu không lựa chọn nói, ra bí cảnh địa điểm liền ở dược các phụ cận, nhưng là nếu có lệnh bài nói, còn có thể lựa chọn mặt khác hai cái địa phương, một chỗ khoảng cách dược các rất xa, cũng chính là Tây Hương các nơi đó. Phần 511. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, còn có thể trước tiên đi ra ngoài. Ngũ Bảo đem cái này lệnh bài lấy ra tới cùng đại gia nói một chút, nàng hỏi mọi người khi nào đi ra ngoài. Tam Bảo suy tư một chút nói, nếu những người này đều đi vào cái này bí cảnh, không chuẩn cái này bí cảnh thật sự có cái gì bảo bối đâu, nếu không chúng ta ở cái này bí cảnh nhìn xem, rốt cuộc có cái gì bảo bối, thế nào? Ta tán đồng. Bốn Bảo nhấc tay tỏ vẻ tán đồng. Ngũ Bảo nói, Tam ca cùng Tứ ca nguyện ý nói, kia chúng ta liền đi dạ bái. Đến nỗi Sáu Bảo nói, dù sao Ngũ Bảo ở đâu? Hắn liền ở đâu, hắn chính là vì Ngũ Bảo mà đến. Hơn nữa cái này dược nữ gì đó quy định, làm hắn có một chút nguy cơ cảm, cái này thượng giới dược nữ là có thể cưới vài cái nam nhân, chuyện này, hắn cũng không có nói ra tới, cũng không biết Ngũ Bảo có hay không từ cái kia Tĩnh Hương nơi đó được đến cái gì tin tức. Bọn họ ở trong rừng cây bắt đầu đảo quanh lên, bọn họ hiện tại nơi địa phương, lá cây lạc rất dày, hơn nữa cũng không có người khác đến quá dấu hiệu. Nơi này không có người đã tới. Chúng ta cẩn thận mà tìm tòi một chút, không chuẩn có cái gì linh dược đâu. Ngũ Bảo đã ngửi được dược hương, không biết vì cái gì, nàng cảm giác từ tới rồi cái này bí cảnh về sau, nàng cái mùi giống như càng thêm hảo sử. Thức mau, Ngũ Bảo liền tìm tới rồi một cây nhân sâm, hơn nữa vẫn là 3.000 nhân sâm, tuy rằng nói nàng trong không gian nhân sâm thiệt tình không ít, nhưng là nàng vẫn là thực vui vẻ, 3.000 năm nhân sâm, phỏng chừng đây là những người này tiến vào nguyên nhân đi. Muội muội, ngươi như thế nào biết nơi này có nhân sâm? Tam Bảo cảm thấy rất kỳ quái, hắn còn không có phát hiện đâu, vì cái gì Ngũ Bảo liền như vậy phát hiện. Ngũ Bảo hầu nghi mà nhìn bọn họ, các ngươi không có ngửi được dược hương sao? Tam bảo, bốn bảo cùng sáu bảo đồng thời lắc lắc đầu, bọn họ không ai ngửi được dược hương. Kỳ quái, ta ngửi được dược hương, mới tìm lại đây, vì cái gì các ngươi nghe không đến? Lúc này, Nam Phúc lại nhăn lại cái mũi, sau đó mở miệng nói, ta lại ngửi được dược hương, các ngươi có ngửi được sao? Ba người đồng thời song lắc lắc đầu, tránh ở bọn họ cách đó không xa đại bảo cũng kỳ quái, hắn cũng không có ngửi được dược hương ai, vì cái gì muội muội sẽ ngửi được. Chỉ thấy ngũ bảo bắt đầu hướng tả đi, đi rồi không đến 50 bước bộ dáng, từ ngầm lá cây bên trong gãy đẩy ra một viên linh dược tới, 10 bước hương, như vậy nồng đậm mùi hương nhi, các ngươi đều nghe không đến sao. Chương 887 ngũ bảo điển viên sinh hoạt 175. Tam bảo hầu nghi mà nhìn về phía bốn bảo cùng sáu bảo, các ngươi ngửi được thơm sao. Hắn hiện tại đã đứng ở ngũ bảo bên người nhi, nhưng là chỉ nghe tới rồi một chút nhi mùi hương nhi, đến nỗi nồng đậm mùi hương nhi, căn bản không có được không? Không ngửi được. Bốn bảo cảm thấy chính mình quá thất bại. Sáu bảo tắc nhữ mày nói, chẳng lẽ đây là một cái dược nữ bốn cái dược nâu nguyên nhân? Bởi vì dược nữ được trời ưu ái thức hương. Kia muội muội cũng coi như là nơi này dược nữ. Tam bảo ngạc nhiên mà nói một câu, nhà bọn họ muội muội không có dược nô ai. Hẳn là nhằm vào đan sư. Sáu bảo cảm thấy nơi này đan sư thật sự thực hưởng phúc ai. Thế giới này đối đan sư tràn ngập thiện ý. Đại bảo ở phía sau âm thầm mà nói một câu, cũng không biết nhà bọn họ ngũ bảo về sau sẽ có như thế nào phát triển. Sau đó bọn họ liền như vậy đi theo ngũ bảo phía sau, nơi nơi tìm kiếm linh dược, ngũ bảo đều cảm thấy chính mình có chút như là tầm bảo chuột. Nơi này cỏ tranh quá nhiều, ngũ bảo đều hơi kém cho rằng nơi này là dược viên, bất quá nơi này cũng không có người xử lý quá. Cái này nàng vẫn là thực xác định. Ngũ bảo hái thuốc thảo cũng là trải qua sàng chọn, 500 năm dưới, nàng trên cơ bản đều không có động. Tam bảo bọn họ ba người đi theo nàng trên người, xem nàng sinh động tại đây một mảnh chưa bị người khai phá rừng tây, bọn họ ba cái cảm thấy có chút kỳ quái. Các ngươi cảm thấy nơi này là không phải thiếu một chút đồ vật. Tam bảo nhìn về phía bốn bảo cùng sáu bảo. Thật là cảm giác thiếu cái gì? Sáu bảo dùng thần thức nhìn quét chung quanh tình huống, nơi này thế nhưng không có yêu thú gì đó. Chẳng lẽ nơi này phiến là kia một đám lang yêu địa bàn? Cái này thật đúng là có khả năng ai? Bốn bảo cảm thấy có cái này khả năng, rốt cuộc lang yêu đàn chính là thực khủng bố, hơn nữa cái này bí cảnh yêu thú bản thân tu vi hẳn là đều không cao. Nhưng là liền tính là lang yêu địa bàn, cũng nên có chút mặt khác tiểu yêu thú à, vì cái gì không có nhìn thấy. Tam bảo hầu nghi mà nhìn về phía bốn phía, hắn cũng không có cái gì phát hiện. Đúng vậy, này một mảnh khu vực đều thực sạch sẽ. Sáu bảo vớt chính mình cằm. Hắn cảm thấy quá kỳ quái, có người nào đem chúng nó rửa sạch. Lúc này, theo ở phía sau đại bảo nhịn không được nhai răng, hắn có thể nói, hắn nhìn nhà mình muội muội chơi thật sự vui vẻ, cho nên lặng lẽ phóng thích uy áp, đem nơi này phụ cận yêu thú toàn bộ dọa chạy sao. Đại bảo sùng nịch mà nhìn tung tăng nhảy nhót ngũ bảo, hắn liền thích nhìn đến nhà mình muội muội như vậy có sức sống bộ dáng, hơn nữa hắn cũng vui đi theo muội muội phía sau, nhìn muội muội chơi đến như vậy vui vẻ, nếu gặp được yêu thú gì đó, thật sự quá gây mất hứng. Ngũ bảo lúc này cũng không biết chính mình nhặt được nhiều ít dược thảo, bất quá đang ở nhặt thời điểm, nàng đột nhiên tiếp thu tới rồi một chuỗi tin tức, là yêu cầu nàng luyện đan tin tức. Ngũ bảo ngừng lại, tam bảo bọn họ đều theo lại đây. Nhìn đến ngũ bảo đang ngẩn người, tam bảo mở miệng dò hỏi, làm sao vậy? Tam ca, các ngươi vừa rồi nghe được có người nói chuyện không có. Ngũ bảo nhìn về phía tam bảo bọn họ đều lắc lắc đầu, bọn họ cái gì đều không có nghe được. Làm sao vậy? Vừa rồi có một thanh âm nói cho ta, làm ta luyện chế một quả trúc cơ đan. Ngũ bảo nhẹ dương một chút mi. Luyện chế trúc cơ đan nói, cái này đối với nàng tới nói quá đơn giản, nhưng là nàng cảm thấy kỳ quái chính là, rốt cuộc là ai cùng nàng nói lời này. Có thể là bí cảnh yêu cầu đi. Tam bảo nhìn quét một chút chung quanh, hắn tìm một mảnh khá lớn đất trống, sau đó đem trên mặt đất lá rụng toàn bộ đều rửa sạch, muội muội, ở chỗ này luyện chế đi. Ngũ bảo gật gật đầu, luyện chế trúc cơ đan. 100 năm tả hữu dược thảo là được. Nàng ở cái này bí cảnh nhặt đều là 500 năm trở lên, bất quá nàng đã phát hiện ở gần đây liền có luyện chế trúc cơ đan yêu cầu một vị chủ dược, bởi vì lúc ấy nhìn đến chỉ có 100 năm, cho nên nàng cũng không có thải. Ngũ bảo tại đây trên đất trống ném ra một bộ bàn ghế, làm tam bảo bọn họ ngồi nơi này nghỉ ngơi, đến nỗi nàng tắc bắt đầu ở bốn phía thu thập 100 năm dược thảo. Vô dụng bao lâu thời gian, ngũ bảo cũng đã gom đủ luyện chế trúc cơ đan yêu cầu dược thảo, tuy rằng nàng trong không gian Nam huyên chúng nó thực mau là có thể cho nàng lấy ra tới một đám, nhưng là nàng cũng không có làm như vậy. Ngũ bảo bắt đầu xử lý nổi lên dược thảo, tuy rằng nàng có thể xử lý thực mau, nhưng là nàng cũng không có làm như vậy, mà là nghĩ chính mình vừa mới học được luyện chế đan dược khi cái loại này tiết tấu, từ từ tới. Lúc này, Tam Bảo bọn họ đã ngồi ở một bên nhi uống trà, rốt cuộc cái này vội bọn họ là không thể rút, bọn họ đều không có học quá luyện đan. Nhưng thật ra Sáu Bảo có chút nóng lòng muốn thử, tưởng đi lên hỗ trợ, nhưng là bị Tam Bảo ngăn cản, đây là thuộc về nàng chính mình rèn luyện. Ngũ Bảo tuy rằng tốc độ chậm, nhưng là động tác lại rất thuần thục, dùng một canh giờ bộ dáng, Ngũ Bảo rốt cuộc luyện chế ra hai quả trúc cơ đan, nói mặt khác bị nàng hóa rất những cái đó đan dược chi lực, nếu để cho người khác biết đến lời nói, khẳng định sẽ nói thật là phí phạm của trời A. Bất quá, Ngũ Bảo không nghĩ quá xuất đầu nhi. Ngũ Bảo một lấy ra đan dược tới, đan dược liền trực tiếp bay đi, thậm chí liền Đại Bảo đều không có nhìn đến đan dược bay đến địa phương nào. Thức mau, có một cái luyện đan sư cấp bậc huy chương liền rơi xuống Ngũ Bảo trước mặt, nhị cấp đan sư huy chương. Ngũ Bảo nhẹ dương một chút mi, cũng không biết tiếp theo cấp như thế nào khảo. Nàng thanh âm mới vừa rơi xuống hạ, liền có một quyển trục rơi xuống nàng trước mắt, Ngũ Bảo tiếp nhận quyển trục. Quyển trục bên trong yêu cầu luyện chế một viên trúc cơ hậu kỳ có thể dùng đan dược. Hơn nữa đan phương đều ở bên trong, Ngũ Bảo đem chính mình ở cái này bí cảnh nhặt được dược thảo nhìn một chút, chính mình thu thập thật đúng là chỉnh tề, vì thế nàng lập tức lại bắt đầu xử lý lên. Lúc này đây, nàng cố ý dùng hai cái canh giờ đem kia cái đan dược luyện chế lại đến, tuy rằng chỉ có một viên, nhưng là thực mau tam cấp huy chương đã phát xuống dưới, sau đó ngay sau đó nàng lại muốn tiếp theo cấp quyển trục. Cái này bí cảnh giống như cũng không có cái gì đan sư cấp bậc hạn chế, chỉ cần Ngũ Bảo có yêu cầu, nó liền sẽ đưa tới quyển trục. Luyện chế có thể trợ lực kết đan nguyên đan dược, ngưng đan hoàn, loại này đan dược yêu cầu chính là ngàn năm đan dược. Này đó dược thảo Ngũ Bảo đều thải đến quá, cho nên nàng trực tiếp đem ra, lại bắt đầu luyện chế. Này một luyện chế chính là ba cái canh giờ bộ dáng, Ngũ Bảo vẫn như cũng là chỉ luyện chế ra một viên, thực mau, tứ cấp đan sư huy chương nàng cũng bắt được tay. Ngũ Bảo mục đích là ngũ cấp đan sư huy chương, cho nên nàng lại muốn tiếp theo cấp quyền chủ. Lần này yêu cầu đan dược là 1.500 năm trở lên dược thảo, Ngũ Bảo thải đến có một bộ phận, bất quá dư lại trong không gian có. Lúc này thiên đã am xuống dưới, Ngũ Bảo lấy ra Dạ Minh Châu chiếu sáng, Tam Bảo nhìn về phía Ngũ Bảo, muội muội, muốn hay không nghỉ ngơi, ngày mai lại luyện chế. Tam ca, ta không mệt. Ngũ Bảo cười cười, nàng thật sự không có cảm giác được mệt. Ân, vậy ngươi lượng sức mà đi. Tam Bảo nhưng thật ra không lo lắng nhà mình muội muội sẽ mệt đến, rốt cuộc Nguyên Anh kỳ tu vi bại ở đằng kia đâu. Tam Bảo, Bốn Bảo cùng Ngũ Bảo đều khoanh chân ngồi ở Ngũ Bảo chung quanh, cho nàng hộ pháp. Đại Bảo ẩn ở nơi tối tăm, đối bọn họ ba người hành động là thực vừa lòng. Lại nói tiếp, hắn còn ở suy xét muốn hay không phá hư nhà mình bảo bối muội muội cùng Sáu Bảo nhân duyên đâu, nhưng là nhìn đến Sáu Bảo yên lặng chờ đợi bộ dáng, hơn nữa đời trước trải qua, hắn nghĩ vẫn là tính. Chương 888 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 176. Bất quá, nơi này phụ cận đã không có yêu thú, hắn sẽ không làm những cái đó các tiểu yêu thú quấy rầy đến bảo bối của hắn muội muội luyện đan. Đại Bảo cảm giác chính mình giống như là chờ hài tử thi đại học ra trưởng giống nhau, trong lòng có chút kích động, tuy rằng biết nhà mình muội muội vốn dĩ liền lợi hại, nhưng là như vậy tận mắt nhìn thấy lại là mặt khác một hồi sự. Người khác không biết, nhưng là hắn chính là cảm giác được, nhà mình muội muội giấu rốt. Những cái đó phiêu giật ra tới đan dược chi lực, phỏng chừng cũng chỉ có hắn có thể cảm giác được đến đi. Chờ Ngũ Bảo luyện chế ra tới đã là nửa đêm, nàng rốt cuộc được đến ngũ cấp đan sư huy chương. Ngũ Bảo cũng không biết, nàng được đến huy chương tin tức thế nhưng biểu hiện ở bí cảnh bên ngoài. Phải biết rằng bọn họ sở tới cái này bí cảnh, kỳ thật là đan sư khảo cấp bí cảnh, ở chỗ này tối cao cấp bậc cũng chính là ngũ cấp mà thôi. Từ Ngũ Bảo bắt được cái thứ nhất nhị cấp huy chương khi, bên ngoài cũng đã biểu hiện có người được đến nhị cấp đan sư huy chương. Phải biết rằng có thể đi vào cái này bí cảnh người, đại bộ phận tuổi đều là 20 tuổi dưới. Chẳng qua bọn họ lúc trước đụng tới cái kia tinh hương, kỳ thật đã là 20 tuổi, nếu không phải bởi vì nàng ra ra là trưởng lão, nàng căn bản không có lại tiến vào cơ hội. Nếu không phải nàng lấy oán trả ơn nói, nàng cũng sẽ không rơi xuống biến ngốc thảm trạng. Hiện tại tinh hương có thể nói là thê thảm tới rồi cực điểm. Nàng cả người biến choáng váng. Nàng ba cái thuộc hạ cũng biến choáng váng, bốn người vẫn luôn ngây ngốc nơi nơi hạt đi một hơi, mà bọn họ bốn người lại cố tình đụng phải cái kia chạy thoát người. Người kia vừa thấy đến biến ngốc Tĩnh Hương, cả người lộ ra âm hiểm biểu tình tới, phải biết rằng hắn xem như Tĩnh Hương chờ tuyển nam nhân, hắn vẫn là thực thích Tĩnh Hương, nhưng là cố tình hắn lại là Tĩnh Hương nhất không thích một cái, cho nên Tĩnh Hương vẫn luôn tưởng đổi đi người chính là hắn, mặc kệ hắn nhiều nỗ lực, ở Tĩnh Hương trong mắt, hắn địa phương đều là thấp nhất kia một cái. Mà hiện tại hắn thấy được trước mắt bốn người bộ dáng, không biết vì cái gì bọn họ bốn người biến choáng váng, hắn hiện tại bắt đầu suy xét hắn đi ra ngoài muốn nói như thế nào. Nguyên bản hắn là tính toán đi ra ngoài về sau, nói ra kia bốn cái Tây Hương các người, đương nhiên, đó là bọn họ bốn người toàn đã chết cơ sở thượng, nhưng là hiện tại bọn họ bốn người đều không có chết. Như vậy nếu nói ra Tây Hương các sự tình, liền tồn tại một vấn đề, đó chính là hắn chạy trốn vấn đề. Chỉ cần làm Tĩnh Hương gia gia biết hắn chạy trốn, như vậy hắn tương lai chỉ có đường chết một cái. Phải biết rằng hắn là tưởng cưới Tĩnh Hương, bởi vì Tĩnh Hương có thể cho hắn mang đến chỗ tốt cùng địa vị, nếu nói trước kia hắn không có cơ hội, như vậy hiện tại hắn cơ hội tới. Chỉ cần hắn tại đây đoạn thời gian, hắn đem Tĩnh Hương chiếu cố hảo, làm Tĩnh Hương bắt đầu ỷ lại hắn, như vậy hắn đi ra ngoài về sau không chỉ có sẽ không chết, trưởng lão còn sẽ khen thưởng hắn, hơn nữa Tĩnh Hương cũng chỉ có thể gả cho hắn. Cho nên Tĩnh Hương liền như vậy rơi xuống nàng thuộc hạ trong tay, cái này nam đối nàng mơ ước đã lâu, sao có thể buông tha nàng. Phần 512. Trong khoảng thời gian này bọn họ cũng không lên đường, cũng không rèn luyện, mà là hàng đêm sinh ca. Đương nhiên, chuyện này Ngũ Bảo bọn họ cũng không biết, Ngũ Bảo đã được đến đan sư ngũ cấp huy trường, cho nên kế tiếp nàng cũng không luyện đan, mà là tiếp tục hái thuốc, nơi này chính là bạch đến dược liệu, không thải bạch không thải. Nói nữa nơi này dược thảo phẩm chất mới là bình thường phẩm chất, nàng trong không gian ra tới dược thảo phẩm chất có chút quá cao, vạn nhất lấy ra đi quá nhận người, cho nên vẫn là thu thập một chút bình thường phẩm chất, bộ dáng này sẽ không quá dẫn nhân chú mục, hơn nữa vạn nhất yêu cầu lấy ra đi cũng sẽ không quá dẫn nhân chú mục. Cứ như vậy tử, thời gian một chút quá khứ, mai cho đến 10 ngày sau, Ngũ Bảo được đến bí cảnh nhắc nhở, hiện tại bí cảnh bắt đầu đến ngược, đem ở một ngày nội đóng cửa, yêu cầu trước tiên ra bí cảnh, đều sẽ rơi xuống chính mình tiến vào bí cảnh địa phương, nhưng là nếu không có trước tiên ra bí cảnh, như vậy chờ đến cuối cùng một khắc, toàn bộ đều sẽ bị đá ra đi, mà bị đá ra vị trí còn lại là thực hẻo lánh một tòa tiểu đảo. Lại nói tiếp, cái này thiết kế chính là thật sự rất thích hợp Ngũ Bảo bọn họ. Bọn họ rốt cuộc trêu chọc cái kia Tĩnh Hương, lại còn có cầm nhân ra thẻ bài, Ngũ Bảo không nghĩ trước tiên đi ra ngoài, nàng phỏng chừng cái kia Tĩnh Hương liền tính là đi vào nói, khẳng định cũng là ở dược các phụ cận, nếu bọn họ xuất hiện ở dược các nói, khẳng định sẽ dẫn nhân chú mục. Ngũ Bảo tiếp tục hái thuốc, bất quá kế tiếp thời gian, bọn họ bốn người thời thời khắc khắc đứng ở cùng nhau, bọn họ sợ đi ra ngoài thời điểm, cách xa nhau khoảng cách quá xa. Cứ như vậy tử, thời gian một chút quá khứ. Hiện tại Ngũ Bảo bọn họ đối bên ngoài thế giới có chút chờ mong. Mà đồng dạng bên ngoài thế giới cũng đồng dạng chờ mong bên trong những người này đi ra ngoài. Tới nơi này mặt khảo cấp người không sai biệt lắm có 50 người tới, mà này trong đó, chỉ có một vị khảo tới rồi ngũ cấp huy trường, đến nỗi dư lại có 2 cái tam cấp, còn có 10 cái nhị cấp, dư lại đều không có thứ tự. Không có người biết dư lại người ở bên trong gặp cái gì. Đến nỗi ngũ cấp huy chương người sở hữu, mọi người suy đoán là dược các được đến. Nhưng là cố tình dược các có chút không rõ nguyên do, rốt cuộc dược các tổng cộng vào được 3 người, bọn họ 3 người đều là chuẩn bị khảo tam cấp huy chương. Mà lần này xuất hiện một cái ngũ cấp huy chương, làm tam cấp huy chương đều không như vậy thấy được nhi, nói nữa, chỉ có 2 cái được đến tam cấp huy chương, cũng không biết dư lại một cái rốt cuộc làm sao vậy. Ta như thế nào cảm thấy bên trong xảy ra chuyện nhi? Nói chuyện chính là Tĩnh Hương ra ra. Tĩnh Hương sao? Hẳn là không thể nào. Nàng bốn cái dược nô rất cường a. Này bốn cái dược nô, vẫn là trước mắt vị này trưởng lão chọn lựa, chính là chọn dược các người mạnh nhất đi. Không biết vì cái gì, tổng cảm thấy có chút hoảng hốt. Trưởng lão nhíu mày, hắn cháu gái hắn vẫn là thực hiểu biết, hắn là thật sự lo lắng cái kia nha đầu ở bí cảnh trêu chọc thị phi, nếu thật sự ở bí cảnh bên trong xảy ra sự tình, như vậy hắn liền tính là báo thủ, cũng không biết đi tìm ai. Yên tâm đi, sẽ không có việc gì nhi. Người nói chuyện là cùng hắn quan hệ tương đối tốt. Đúng lúc này, dược các bên này nhi truyền tống trận thượng ra tới 5 người, này 5 người trung dược nữ là Lan Nguyệt, nàng vừa ra tới liền chạy về phía nàng sư phó, sư phó, ta khảo quá tam cấp. Nàng sư phó trên mặt lộ ra tươi cười, ta liền biết người không có vấn đề. Nói vừa rồi trong lòng bất ổn người là ai? Đó là đương nhiên. Lan Nguyệt nói chuyện thời điểm, còn ở khắp nơi nhìn xung quanh, nàng muốn nhìn một chút Tĩnh Hương, nhưng là cũng không có phát hiện Tĩnh Hương tung tích. Lại qua nửa canh giờ bộ dáng. Truyền tống trận lại xuất hiện 5 người, lần này là kêu phân ngọc dược nữ, nàng cũng khảo quá tam cấp. Lần này nhi, Tĩnh Hương ra ra thực tin tưởng, hắn cháu gái hẳn là xảy ra chuyện nhi. Lan Nguyệt, phân ngọc, các ngươi 2 người có hay không gặp qua Tĩnh Hương? Trưởng lão chủ động đã đi tới, mở miệng dò hỏi các nàng 2 người. Lan Nguyệt cùng phân ngọc đồng thời lắc lắc đầu, các nàng 2 người thật đúng là không có chú ý tới. Nhưng thật ra phân ngọc một cái dược nô nhìn đến bọn họ là hướng tới bí cảnh phía nam nhi đi. Vừa nghe đến bọn họ đi phương hướng, trưởng lão mặt đều biến sắc, hắn chính là chuyên môn cùng nhà mình cháu gái nói qua, không thể đi phía Nam Nhi, như thế nào nàng liền đi phía Nam Nhi. Phải biết rằng phía Nam Nhi có một cái lang yêu đàn, đám kia lang yêu cũng không phải là bọn họ 5 người có thể đối phó, hơn nữa hắn chính là quá rõ ràng, hắn cháu gái chính là cộng đốn sức chiến đấu bằng 5A. Chương 889 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 177. Lúc này, Tĩnh Hương mãi mãi cũng ra tới, phải biết rằng ở dược các, Tĩnh Hương mãi mãi có thể nói là dược nữ trung điển phạm nhân vật. Nàng đi tới nam nhân nhà mình bên người nhi, Tĩnh Hương đâu? Trưởng lão đem chính mình biết đến sự tình nói một chút, nhưng đem Tĩnh Hương mãi mãi cấp tức điên, cái này đại cháu gái cũng thật không nghe lời à, thật không bằng nàng tiểu cháu gái, phải biết rằng Tĩnh Hương mụ mụ sinh 5 cái hài tử, trong đó 2 cái nam hài nhi, dư lại 3 cái đều là nữ hài nhi, trừ bỏ Tĩnh Hương, mặt khác 2 cái cháu gái đều là ở Tĩnh Hương mãi mãi bên người nhi lớn lên. Cho nên, tương đối mà nói, Tĩnh Hương mãi mãi yêu thương chính là lớn lên ở bên người nàng nhi 2 cái cháu gái. Đối Tĩnh Hương có thể nói đúng không nghe không hỏi. Nhưng thật ra Tĩnh Hương ra ra đối Tĩnh Hương vẫn là thực quan tâm, hơn nữa cũng thực sủng nàng, cho nên hiện tại xảy ra chuyện nhi, Tĩnh Hương ra ra thực lo lắng, nhưng là nàng mãi mãi lại chỉ là vây xem. Ta phỏng chừng nàng là đem thẻ bài vứt bỏ. Tĩnh Hương mãi mãi mở miệng nói một câu, các ngươi ngốc lấy đi trên đảo nhỏ tiếp nàng đi. Thời gian đã trễ thế này, nếu có thẻ bài nói, sớm đều đã ra tới, hiện tại không có ra tới. Này đại biểu cho nàng là không có khả năng từ nơi này ra tới. Tĩnh Hương ra ra thực mau liền thuấn di đi rồi. Mà lúc này, Ngũ Bảo bọn họ cũng bị truyền tống ra tới, bọn họ này một truyền tống ra tới, liền khôi phục bản thân thực lực, sau đó bọn họ 4 người trực tiếp thuấn di rời đi tại chỗ. Bọn họ rời đi cơ hồ có thể nói là nháy mắt sự tình, những người khác còn không có đứng vững đâu, bọn họ nơi này đã rời đi. Mà lúc này, Tĩnh Hương ra ra cũng chạy tới. Tĩnh Hương đang bị nàng cái kia thanh tỉnh dược nô lôi kéo tay, sau đó ngây ngốc khắp nơi nhìn xung quanh, đến nỗi mặt khác 3 cái ngơ ngốc liền đứng ở bọn họ phía sau. Tĩnh Hương ra ra nhìn đến Tĩnh Hương bộ dáng, cả người đều sợ ngây người, A Tứ, đây là có chuyện gì nhi? A Tứ chính là duy nhất thanh tỉnh ra hỏa kia, hắn lập tức bắt đầu hướng Tĩnh Hương ra ra khóc lóc kể lể lên, đặc biệt là bọn họ gặp lang yêu đàn, sau đó còn gặp một đám hắc y lìa nhân, đám kia hắc y lìa nhân không chỉ có thương tổn Tĩnh Hương. Còn đối bọn họ tiến hành rồi siêu hồn, cho nên làm Tĩnh Hương cùng bọn họ 3 cái biến thành ngốc tử, đến nỗi hắn nói, những người đó nói là lưu trữ hắn truyền lời. Những người đó là người nào? Tĩnh Hương ra ra nổi giận, người nào lại là như vậy hung tàn? Là Tây Hương các dư nghiệt. A Tứ thực khẳng định nói, hiện tại chỉ có hắn một người có thần trí, chỉ cần hắn thực kiên định, người khác liền sẽ tin hắn. Tây Hương các Tĩnh Hương ra ra nắm chặt nắm tay, cái này Tây Hương các lúc trước nên đối bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Lưu lại này đó dư nghiệt thế nhưng thương tổn bảo bối của hắn Tĩnh Hương. Tĩnh Hương ra ra nhìn quét hướng về phía chung quanh, theo lý thuyết, những người đó nếu ra tới nói, hẳn là cũng là từ nơi này ra tới, nhưng là hắn lại không có chú ý tới nơi này có cái gì hắc y lìa nhân, có lẽ bọn họ hóa trang. Chuyện này, hắn khẳng định sẽ tra, Tây Hương các người hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Mà lúc này, Ngũ Bảo bọn họ xuất hiện ở khoảng cách cái này tiểu đảo gần nhất một cái trấn nhỏ thượng. Cái này thị trấn kỳ thật có chút như là một cái làng trài. Ngũ Bảo tới rồi nơi này, trực tiếp tìm người môi giới mua một đống nhà gỗ, không có biện pháp, này làng trài cũng chỉ có nhà gỗ, hơn nữa đại bộ phận đều là đại đồng tiểu dị. Bọn họ mua sắm này đống phòng ốc chủ nhân rời đi nơi này, bằng không bọn họ phỏng chừng đều không có địa phương cư trú, bởi vì cái này làng trài nhỏ liền cái khách điếm đều không có. Bọn họ quyết định trước tiên ở nơi này là đủ, tuy rằng nói nơi này là tu hành thế giới. Nhưng là tưởng ở thế giới này nơi nơi du tẩu nói, cũng là cần phải có nguyên thủy hộ tịch, mà nơi này chính là bọn họ tính toán thành lập nguyên thủy hộ tịch địa phương. Cái này làng trài nhân tu vì không tính quá cao, tối cao cũng bất quá là kết đan kỳ vị kia, hơn nữa vị kia cũng là trấn nhỏ trấn trưởng. Ngũ Bảo bọn họ chỉ là hỏi thăm này đó, cũng không có lộn xộn, rốt cuộc bọn họ cũng không biết, có hay không cái gì đại năng giấu ở chỗ tối. Bọn họ mua sắm kia đống nhà gỗ vị trí cũng không tệ lắm, liền ở trấn nhỏ trung tâm vị trí. Tổng cộng có 6 gian nhà ở, phòng ở còn tính không ít. Bất quá trong phòng mặt kia kêu một cái đơn sơ, vài người vừa tiến đến liền dùng thanh khiết thuật xử lý một chút toàn bộ nhà ở, sau đó Ngũ Bảo bị an bài ở tận cùng bên trong một phòng. Dư lại 3 người đều là lựa chọn một cái dựa ngoại phòng. Mọi người ở an bài chính mình phòng trước kia, trước đem toàn bộ nhà ở đều ra cố một chút, sau đó còn thiết trí mấy cái trận pháp, mới bắt đầu an trí chính mình phòng. Bất quá chung quanh phòng ốc đều có trận pháp, bọn họ này nhà ở thiết trí thượng cũng không tính đột ngột. Trấn nhỏ này thượng nhà gỗ đều là dựa sông mà xây cất, sở hữu nhà gỗ giống như là quy hoạch tốt giống nhau, tổng cộng 3 hàng, mỗi một loạt nhà gỗ không sai biệt lắm có 30 tới hộ, hơn nữa nhà gỗ ngầm còn có nước chảy. Ngũ Bảo bọn họ nhà gỗ liền ở chính giữa một loạt, vị trí này không tồi, bởi vì ở cái này vị trí còn có một cái không tính tiểu nhân quảng trường đất trống, có một ít tiểu tiểu thương chính là tại đây một mảnh tiểu trên đất trống làm buôn bán. Đến nơi trấn trưởng phủ đệ thì tại trấn nhỏ nhất phía đông nhi, nơi đó chiếm địa diện tích quảng, hơn nữa vẫn là một đống vài tầng một lâu, vừa thấy chính là cao cao tại thượng bộ dáng. Ngũ bảo bọn họ ở chỗ này đặt chân về sau, cũng không vội mà tu luyện, mà là mỗi ngày ra cửa chuyển động, thường xuyên qua lại, bọn họ liền cùng trấn nhỏ người trên hôn đôn. Rốt cuộc bốn cái người thiếu niên lớn lên xinh đẹp cũng liền không nói, người cũng dễ nói chuyện, trấn nhỏ người trên cũng đều là thiện lương người, cũng không có như vậy tính bài ngoại. Bọn họ nhà gỗ bên trái nhi hàng xóm là vị đại thẩm, vị này với đại thẩm là một vị người hiểu chuyện, tu vi bất quá luyện khí 6 tầng, tuy rằng tu vi thấp, nhưng là này trấn nhỏ thượng chuyện gì nhi đều không thể gạt được nàng, hơn nữa nàng còn cùng vị kia trấn trưởng có chút thân thích quan hệ. Với đại thẩm nam nhân chết sớm, trong nhà liền nàng một người, tuy rằng mọi người đều kêu nàng đại thẩm, nhưng là nàng lớn lên vẫn là thật xinh đẹp thực tuổi trẻ. Với đại thẩm nhìn đến ngũ bảo bọn họ chính là thực thích, dù sao cũng là bốn cái lớn lên xinh xinh đẹp đẹp người thiếu niên, với đại thẩm nhìn về phía bọn họ ánh mắt đều là thực sủng nịch cái loại này ánh mắt, nàng chính mình không có hài tử, nhưng là nàng chính là thật sự thực thích bọn nhỏ. Đương ngũ bảo trong lúc vô ý cùng với đại thẩm nhắc tới nguyên thủy hộ tịch sự tình khi, với đại thẩm cười, nguyên lai các ngươi không có nguyên thủy hộ tịch à, cái này đơn giản, bằng không các ngươi bốn cái rơi xuống nhà ta hộ tịch thượng đi, tả hữu nhà ta hộ tịch thượng theo ta một người. Ách! Đại thẩm, cái này phương tiện sao? Ngũ bảo không biết rơi xuống nhân gia hộ tịch phía trên liền không có phương tiện. Phương tiện, kia có cái gì không có phương tiện đâu. Bộ dáng này hảo, ta đời này cũng không có hài tử, bằng không các ngươi nhận ta là mẹ nuôi được. Với đại thẩm hiện tại chính là thực hưng phấn, nếu có như vậy bốn cái con nuôi con gái nuôi, nàng cảm thấy nàng về sau đi đường đều mang phong. Ngũ bảo có chút do dự, nói nàng này một đường nhận mẹ nuôi nói, nhà nàng lão mẹ có thể hay không sinh khí. Lúc này, ẩn ở phụ cận đại bảo nhẹ dương một chút mi, kỳ thật lại nói tiếp, có thể thành lập đơn độc hộ khẩu, vẫn là không tồi, đại bảo không hy vọng bọn họ cùng người khác có cái gì liên lụy. Ngũ bảo lắc lắc đầu nói, đại thẩm, không phải ta không muốn, là cha mẹ ta không vui ta nhận kết nghĩa, ngượng ngùng à. Với đại thẩm thở dài một hơi, biết ngũ bảo không vui, nàng cũng không có cưỡng bách ngũ bảo, người trong nhà không đồng ý liền tính, thành lập nguyên thủy hộ tịch sự tình kỳ thật rất đơn giản, các ngươi hiện tại có phòng ở liền có thể thành lập nguyên thủy hộ tịch. Chương 890 ngũ bảo điển viên sinh hoạt 18. Cảm ơn đại thẩm. Ngũ bảo lấy ra một lọ đan dược đưa cho với đại thẩm. Tuy rằng nói nàng trong khoảng thời gian này thường xuyên cùng với đại thẩm nói chuyện phiếm gì đó, nhưng là quan hệ lại cùng nàng cũng không tính rất quen thuộc, đặc biệt là vị này với đại thẩm quá sinh động, cùng nàng lui tới nam tu quá nhiều. Tuy rằng nói ngũ bảo không khinh bỉ loại này nữ nhân, nhưng là nhận loại này nữ nhân làm mẹ nuôi, nàng thật đúng là không có loại này ý tưởng nhi, cái này tu vi gần chỉ có luyện khí kỳ nữ nhân, như thế nào có thể xứng đương nàng mẹ nuôi, nàng hiện tại chính là nguyên anh kỳ tu sĩ. Nói nữa, tuy rằng nàng tự xưng là đại thẩm, nhưng là bởi vì lớn lên xinh đẹp, trấn trên cũng có không ít nam tu thích tới cửa nhi tìm nàng. Ngũ bảo lớn lên chính là thật xinh đẹp, tuy rằng nói hiện tại tuổi tiểu, nhưng là ai có thể bảo đảm những cái đó nam tu chung không có biến thái đâu. Tuy rằng vị này đại thẩm thật là một vị dễ nói chuyện chủ nhân, nhưng là dễ nói chuyện sau lưng là cái gì. Ngũ bảo kỳ thật cũng là nghĩ tới, nữ nhân này có thể hay không tính kế bọn họ. Phần 513. Cái này thật đúng là nói không chừng. Với đại thẩm tiếp nhận đan dược, nàng cũng không cảm thấy này đan dược sẽ là cái gì hảo đan dược. Ngũ bảo cũng không có nói tình nàng, kia đan dược là thích hợp nàng hiện tại tu luyện đan dược, tùy tiện nàng như thế nào cho rằng đi. Rốt cuộc tại đây vị đại thẩm trong mắt, phỏng chừng bọn họ bốn cái đều chỉ là người thiếu niên, trong tay chưa chắc có cái gì thứ tốt. Ngũ bảo rời đi với đại thẩm ra, nàng trực tiếp đem chuyện này nói cho Tam bảo nghe, Tam bảo bĩu môi, về sau không thể tùy tiện nhận mẹ nuôi. Lại nói tiếp, hắn cũng cảm thấy phía dưới vị kia Hứa Kiểu cũng có một chút nhì không thế nào xứng, nhưng là cũng may ngũ bảo nhất yêu cầu trợ giúp thời điểm, là nàng trợ giúp ngũ bảo, cho nên nhận liền nhận. Lại nói tiếp, tuy rằng Tam bảo không như thế nào cùng cái kia với đại thẩm tiếp xúc quá, nhưng là hắn cũng biết nữ nhân kia cũng không phải là cái gì người tốt. Tam ca yên tâm, ta không có tính toán lại nhận mẹ nuôi. Trước kia nhận Hứa Kiểu, hoàn toàn là bởi vì chỉ có nàng một cái tiểu nữ hài nhi thật sự quá gian nan, cũng mất công có Hứa Kiểu, nàng mới có thể gian nan sinh hoạt đi xuống, nhưng là hiện tại không giống nhau, nàng đều đã là nguyên anh, kỳ tu sĩ, một cái luyện khí kỳ tưởng cho nàng đương mẹ nuôi, này không phải nói dẫn sao. Kế tiếp, Tam bảo bọn họ trực tiếp chạy tới trấn trưởng nơi đó làm một chút lạc hộ, bởi vì bọn họ có phòng ở, cho nên lạc hộ vẫn là rất đơn giản, hơn nữa quan trọng nhất chính là chỉ cần quên một bút linh thạch, liền có thể làm hộ tịch Lạc Thành Nguyên Thủy hộ. Bốn người, Tam Bảo tổng cộng quyên 2 vạn linh thạch thành Nguyên Thủy hộ tịch. Đại Bảo đều không có nghĩ đến, nhà mình đệ đệ muội muội đều như vậy năng lực, bất quá đâu, hắn cũng mua một cái tiểu viện tử, sau đó rơi xuống một cái Nguyên Thủy hộ tịch. Ngũ Bảo bọn họ tính toán hảo, bọn họ nếu rơi xuống Nguyên Thủy hộ tịch, như vậy bọn họ đến ở chỗ này cư trú một đoạn thời gian, khi nào cùng đại gia hỗn được yêu thích chín, sau đó lại chạy ra đi. Lúc này, Ngũ Bảo cũng không có nghĩ tới đem 9 bảo viên người tiếp nhận tới, rốt cuộc hiện tại nàng đều không có thăm dò là chuyện gì xảy ra như đâu. Một tháng về sau, trấn nhỏ thượng đột nhiên náo nhiệt lên, nghe nói là dược các tới thu người, mặc kệ là thu dược nữ hoặc dược nô, đều làm trấn nhỏ người trên điên cuồng. Nhưng thật ra Tam Bảo bọn họ 4 người có chút không dám thò đầu ra, rốt cuộc đi, chạy trốn người kia chính là gặp qua bọn họ, tuy rằng trong khoảng thời gian này không có nhìn thấy quá cái gì truy nã công văn, nhưng là bọn họ thật sự không dám đi trêu chọc dược các như vậy một cái khổng lồ tồn tại. Bọn họ đến bây giờ còn không biết dược các trưởng lão tu vi có bao nhiêu cao đâu. Liên tính là cái kia Tĩnh Hương gia gia tu vi không cao, nhưng là ai có thể bảo đảm dược các tông chủ gì đó tu vi không cao đâu. Chúng ta trong khoảng thời gian này tốt nhất vẫn là đừng đi ra ngoài. Ngũ Bảo vừa rồi dùng thần thức nhìn quét thời điểm, phát hiện chạy trốn người kia. Người kia tới, ta cũng thấy được. Tam Bảo nhịn không được nhíu mày. Dược các như vậy một cái quái vật khổng lồ, chúng ta hiện tại đối thượng có chút không sáng suốt. Đúng vậy, bất quá, ta trong khoảng thời gian này tìm hiểu tới rồi một tin tức. Có hảo chút môn phái đều muốn biết kia đan sư bí cảnh bắt được ngũ cấp huy chương đan sư là ai. Bốn Bảo cười tủm tỉm nói một câu. Đúng vậy, nếu thật sự cùng dược các đối thượng, không chuẩn chỉ cần lượng ra Ngũ Bảo thân phận tới, mặt khác tông môn đều sẽ đối chúng ta vươn cảnh ô liu. Sáu Bảo gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng ngũ cấp đan sư thân phận rất quan trọng. Ngũ Bảo lúc này lắc lắc đầu, chúng ta hiện tại không có căn cơ, nếu ta là ngũ cấp đan sư thân phận bại lộ đi ra ngoài, chưa chắc ta sợ ta sẽ trở thành đối phương luyện đan nô lệ. Ngũ Bảo nhưng không nghĩ mạo hiểm như vậy. Tam Bảo nhíu mày, Ngũ Bảo đan sư thân phận không thể bại lộ đi ra ngoài. Sáu Bảo lúc này trịnh trọng gật gật đầu, ta sẽ đem Ngũ Bảo là đan sư cái này thân phận quên mất, chúng ta ở chỗ này không có căn cơ, tùy tiện bại lộ đi ra ngoài, thật sự không sáng suốt. Hắn Ngũ Bảo tuyệt đối không thể trở thành người khác nô lệ, nếu thật sự thành như vậy, hắn sẽ điên mất. Bốn người quyết định, không chỉ có ngũ cấp đan sư thân phận không thể bại lộ đi ra ngoài, bọn họ 4 người trong khoảng thời gian này đều không ra khỏi cửa, tả hữu có trận pháp bảo hộ, bọn họ không ra đi, người khác chỉ cho rằng bọn họ đang bế quan tu luyện mà thôi. Rốt cuộc bọn họ là mới tới người, cùng chấn nhỏ người trên cũng không xem như quá thủ, cho nên liền tính là bế quan tu luyện, cũng không cần cố tình đi nói cho ai. Chẳng qua bọn họ vẫn là ở nhà ở cửa treo một cái miễn quấy giày thẻ bài. Qua 2 ngày thời gian, với đại thẩm ở báo thượng danh về sau, liền quay đầu lại tới cùng Ngũ Bảo nói. Nhưng là không nghĩ tới Ngũ Bảo ra thế nhưng đều bế quan. Với đại thẩm nhẹ dương mi ám đạo một câu, như thế nào liền lúc này bế quan đâu. Dược các hiện tại thu đồ đệ ai, đây là cỡ nào quan trọng một việc a. Với đại thẩm về tới nhà mình trong viện về sau, liền có người tìm tới nàng tới, với muội tử. Tiểu đại ca, có việc nhi a. Với đại thẩm nói chuyện thời điểm, còn bày ra một bộ kiểu tiếu bộ dáng, dẫn tới người nọ tâm đều có chút ngứa, nếu không phải có nhiệm vụ nói. Hắn đều tưởng chức cùng với đại thẩm kéo kéo cảm tình. Là cái dạng này, ngươi cùng cách vách mấy cái thiếu niên quen thuộc không? Với đại thẩm khẽ cười nói, còn tính không tồi, tiểu đại ca là muốn tìm bọn họ sao? Thật đúng là không khéo, bọn họ đều bế quan. Bế quan? Tiểu đại ca, thật sự có việc nhi? Là cái dạng này, chồi non này không phải bị dược các thu hoạch dược nữ sao? Hiện tại nàng có một cái cơ hội có thể thu 4 cái như chính mình ý dược nô, nàng coi trọng nhà ngươi cách vách 3 cái thiếu niên. Nghĩ đến hỏi một chút bọn họ. Ai nha, tiểu đại ca, ngươi cảm thấy nhân gia khả năng đi sao? Ai không có việc gì bình thường tu sĩ không lo, đi đương dược nô. Với đại thẩm khinh thường dược nô chuyện này tới. Thích không thích, không phải có ích lợi ở sao? Gia tộc người quyết định, liền tính là dùng linh thạch tạp cũng đến cấp chồi non tạp ra 4 cái thích hợp dược nô tới. Bọn họ đều cảm thấy kêu 3 cái người thiếu niên thích hợp, một đám lớn lên rất xinh đẹp. Hơn nữa bọn họ sau lưng cũng không có trợ lực không phải sao? Tiểu đại ca. Không phải ta bắt ngươi nước lạnh, chuyện này tuyệt đối là không có khả năng. Với đại thẩm nhíu môi, kia 3 cái tuấn thiếu người thiếu niên, như thế nào đã bị cái kia ghê tởm chồi non cấp theo dõi. Lại nói tiếp, với đại thẩm thật sự thế 3 cái người thiếu niên lo lắng, tại đây vị tiểu đại ca đi rồi về sau, nàng liền trực tiếp cấp Ngũ Bảo đã phát một cái đưa tin phù đem chuyện này nói một chút, thuận tiện nhắc nhở bọn họ đừng chạy loạn đi ra ngoài, tiểu gia người cũng không phải như vậy dễ đối phó. Chương 891 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 179. với đại thẩm chỗ đó mới vừa phát ra tới đưa tin phủ, ngũ bảo nơi này liền thu được. Đưa ngũ bảo thấy được đưa tin phủ thượng nói sự tình khi, cả người đều cảm thấy buồn cười, phải biết rằng chấn nhỏ này thượng tu vi tối cao chính là vị kia chấn trưởng, hắn mới là kết đan sơ kỳ tu vi. Mà bọn họ bốn người nhưng đều là nguyên anh kỳ tu sĩ. Đến nôi cái kia kiểu ra, tu vi tối cao cũng bất quá là trúc cơ trung kỳ một vị tu sĩ, là ai cho bọn họ như vậy đại mặt, cảm thấy tam ca bọn họ hẳn là cấp cái kia kiểu trồi non đương cái gì dược nô. Ngũ bảo đem chuyện này nói cho tam bảo bọn họ một đám cũng tức giận đến không nhẹ. Mà lúc này, tiểu gia người đang ở thương lượng, bọn họ nên như thế nào đem kia ba cái thiếu niên lộng tới tay. Trồi non, ngươi thị phi kia ba cái người thiếu niên không thể. Tiểu lao gia tử nhìn nhà mình cháu gái có chút đau đầu. Ra ra, liền kia ba cái thiếu niên mới phù hợp ta thân phận, ta về sau chính là dược các dược nữ, nếu không có bốn cái xinh đẹp dược nô, ta đây đến nhiều mất mặt ta. Tiểu trồi non bĩu môi, nếu không có kia ba cái người thiếu niên xinh đẹp nói, nàng thà rằng không cần dược nô. Chính là đối phương hiện tại bế quan tu luyện, dược các bên kia nhi, làm ngươi khi nào đi. Ở kiểu lao ra tử trong mắt, chỉ cần kia mấy cái người thiếu niên xuất quan, tùy thời đều có thể gọi bọn hắn đi. Bên kia nhi nói là một tháng về sau tới đón ta. Một tháng, kia hẳn là không có vấn đề. Tiểu lao gia tử suy tư, một tháng nói, kia mấy cái người thiếu niên hẳn là xuất quan đi. Cha, ta nghe với mội tử nói, kia bốn cái người thiếu niên nhưng đều là thực ngạo khí người, bọn họ là không có khả năng đồng ý đương dược nô. Tiểu lao đại nhữ mày nói, kia bất quá là bốn cái không nơi nương tựa người thiếu niên thôi, ta thật đúng là không tin, bọn họ có thể kháng đến quá chúng ta kiểu ra. Tiểu lao tam hừ lạnh một tiếng, tiểu trồi non chính là hắn nữ nhi. Nữ nhi bảo bối của hắn muốn dược nô, liền tính là bầu trời ngôi sao, hắn cũng đến trích tới. Không thể không nói, vị này kiểu lao tam thật sự quá tự cao tự đại. Lao tam, ngươi sao có thể biết bọn họ bốn người là không nơi nương tựa, ta chính là rõ ràng nhớ rõ, bọn họ bốn người tới rồi về sau, liền lại có một thanh niên tới rồi, người kia có lẽ là bọn họ người bảo vệ. Sao có thể có như vậy xảo sự tình? Bất quá cái kia người thanh niên lớn lên cũng không tồi, có lẽ chúng ta có thể trước tìm xem vị kia. Xem hắn vui không vui đương trồi non rực nô. Tiểu lao tam mắt sáng rực lên, cái kia thanh niên hắn nhìn thấy quá, diện mạo chính là thực tuấn mỹ vô song. Tiểu trồi non lúc này mắt sáng rực lên, cha nói chính là lần trước chúng ta gặp được vị kia sao. Đúng vậy, ngươi lần trước đều xem ngây người, ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy không tiền đồ nữ nhi. Tiểu lao tam bĩu môi. Tiểu trồi non cười hì hì nói, cha đi hỏi một chút bái. Tiểu lao tam lập tức liền vui tươi hớn hở chuẩn bị chạy lấy người, bất quá lúc này. Tiểu lao đại nói một câu nói, bên kia nhi chính là bốn cái người thiếu niên, trừ bỏ kia ba cái thiếu niên, còn có một cái thiếu nữ, vị kia lớn lên chính là thật sự thật xinh đẹp, nếu làm dược các người nhìn đến nàng, phỏng chừng nhà chúng ta trồi non bọn họ chính là rất rõ ràng, dược các thu dược nữ đều là thật xinh đẹp cái loại này. Mà kiều trồi non cùng thiếu nữ kia so sánh với, nhưng không ngừng kém cực nhỏ. Nếu có khả năng nói, tốt nhất là lộng chết nàng. Kiều trồi non híp lại nổi lên đôi mắt, nàng chán ghét có người uy hiếp đến nàng. Lúc này, tiểu trồi non một vị đường ca nói, nữ hài nhi kia vẫn là rất thích, nếu khả năng nói, ta nhưng thật ra muốn nhận nàng làm tiểu thiếp. Lúc này, tiểu lao gia tử nói, chúng ta kiểu ra gia đại nghiệp đại, liền tính là thu tiểu thiếp cũng không thể thu vô danh hạng người. Lại nói tiếp, bọn họ kiểu ra ở trấn nhỏ thượng đích sắc có thể nói là gia đại nghiệp đại, cho nên khó tránh khỏi toàn gia có chút ngạo kiêu. Nhưng là cùng cả cái đại lục so sánh với, bọn họ kiểu ra thật là có chút ít ngồi đáy giếng. Bọn họ cũng không biết bọn họ ở chỗ này đối thoại thời điểm, có người vẫn luôn chú ý bọn họ, đó chính là Đại Bảo. Đại Bảo không nghĩ tới những người này thế nhưng đem ý niệm còn đánh tới chính mình trên người, bất quá bọn họ chung có người nhưng thật ra suy đoán đúng rồi, chính mình thật là đi theo các đệ đệ muội muội phía sau bảo hộ bọn họ. Bất quá, tiểu gia nhân tâm tư cũng thành công chọc giận hắn, hắn các đệ đệ muội muội là có thể có địch nhân, nhưng là tưởng nô dịch hắn đệ đệ, tưởng khi dễ hắn muội muội, cũng đến xem hắn đồng ý không đồng ý. Tuy rằng biết những người này tu vi bãi ở nhà mình đệ đệ muội muội trước mặt đều không đủ xem, nhưng là Đại Bảo trong lòng vẫn là không thoải mái, cũng dám tính kế nhà mình muội muội, hắn tưởng diệt kiều gia. Lúc này, kiều trồi non vị kia đường ca nói, ra ra, chỉ là một cái tiểu thiếp vị trí, ta có quyền tự chủ đi. Kia nữ hài nhi lớn lên quá xinh đẹp, nếu nàng cho ta sinh một cái xinh đẹp nữ nhi, kia không phải thỏa thỏa đưa đến dược các đi đường dược nữ. Đường ca nói rất đúng. Kiều trồi non mắt sáng rực lên. Dù sao ta muốn kia ba cái người thiếu niên, cái kia thiếu nữ khẳng định vướng bận nhi, đem nàng đưa cho đường ca là tốt nhất bất quá sự tình. Chúng ta kiểu ra ở trấn trên chính là có quyền thế, hắn nghĩ muốn cái gì nữ hải nhi không được. Tiểu lao ra tử hừ lạnh một tiếng. cũng không biết là ai cho bọn họ mặt, làm cho bọn họ cảm thấy Ngũ Bảo bọn họ là tốt như vậy khi dễ. Kỳ thật lại nói tiếp, Kiều gia thật là trấn trên trừ bỏ trấn trưởng ở ngoài, mạnh nhất gia tộc. Nhưng là gác ở bên ngoài thật sự không đủ xem, liền tính là gác ở Ngũ Bảo bọn họ trước mặt càng là không đủ xem. Lúc này, Ngũ Bảo bọn họ đang ở cùng nhau nói chuyện phiếm, bọn họ cũng không có đem Kiều gia xem ở trong mắt, cho nên cũng lười đi để ý bọn họ. Nhưng thật ra cách vách với Đại Thẩm thế nhưng muốn đi giữa các, làm cho bọn họ cảm thấy thực khiếp sợ, nghe nói với Đại Thẩm là bị một vị trưởng lao tuyển thượng, tuyển nàng lý do là vì làm nàng đi chiếu cố vị kia trưởng lao cháu gái. Cái này làm cho Ngũ Bảo bọn họ không khỏi mà hoài nghi, vị này với Đại Thẩm sẽ không vừa vặn là muốn chiếu cố vị kia Tinh Hương đi. Các ngươi nói với Đại Thẩm có phải hay không muốn chiếu cố cái kia kêu Tinh Hương? 89/10. Ta nghe nói dược các người ngày mai liền đi rồi, nhưng là một tháng về sau sẽ lại đến một chuyến, nghe nói đến lúc đó là tiếp vị kia kiểu trồi non, tiểu gia nếu thật sự tưởng đối chúng ta xuống tay nói, hẳn là liền tại đây một tháng thời gian, chúng ta đảo không ngại bồi bọn họ chơi chơi. Sáu Bảo híp lại nổi lên đôi mắt, dám nhớ thương bọn họ, thật là ăn gan hùm mật gấu. Phần 514. Nhà bọn họ trúc cơ kỳ người nhưng thật ra không ít, nhưng là cùng chúng ta đối kháng lên, có chút quá yếu. Chủ yếu vẫn là bởi vì bọn họ nhìn không thấu chúng ta tu vi, nếu nhìn thấu, cho bọn hắn 100 lá gan, xem bọn họ có dám hay không động chúng ta. Tam Bảo hiện tại nghĩ muốn hay không lượng ra bọn họ tu vi tới. Chính là nếu đem tu vi lượng ra tới nói, ai biết dược các vị kia trưởng lão hội sẽ không tìm tới môn nhi tới. Bốn người ở chỗ này nói chuyện phiếm thời điểm, Kiều Lao Tam đã tìm được rồi Đại Bảo môn nhi thượng, Đại Bảo lúc này đang suy nghĩ, có phải hay không chính mình một người có chút dễ khi dễ. Có lẽ có thể nhân cơ hội chạy tới cửa nhi, tìm nhà mình Ngũ muội cầu bảo hộ. Nghĩ vậy nhi, Đại Bảo đôi mắt tức khắc lượng đến tặc lượng tặc lượng. Tiểu Lao Tam là cùng tiểu gia hai vị trưởng lao tới, tu vi đều là trúc cơ sơ kỳ, ba người chính là can đảm thực sung túc ca. Bọn họ một gõ mở cửa nhi, liền xem kỹ giống nhau nhìn về phía Đại Bảo. Tiểu Lao Tam nói, nữ nhi của ta bị dược các lựa chọn, nàng tuyển thượng ngươi làm nàng dược nô, ngươi hiện tại có thể theo chúng ta đi. Chương 892 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 180. Khi nói chuyện, Tiểu Lao Tam liền trực tiếp quay người hướng tới Kiều gia đi đến, nhưng là Đại Bảo căn bản không có để ý tới hắn, mà là trực tiếp khóa cửa hướng tới một cái khác phương hướng đi. Đi rồi vài bước, Tiểu Lao Tam mới phát hiện người nọ không có đuổi kịp chính mình, hắn mặt tức khắc gầm trầm xuống dưới, ta nói ngươi là chuyện như thế nào? Chúng ta Kiều gia cho ngươi mặt, có phải hay không? Tiểu Lao Tam nhìn về phía chính mình bên người nhi hai vị trưởng lão, tiểu tử này không muốn. Hai vị Kiều gia trưởng lão từ trước đến nay là thực kiêu ngạo. Bọn họ nhìn đến Đại Bảo như vậy không tức thời, lập tức cũng nổi giận, hai người đồng thời quay lại, duỗi tay liền chộp tới Đại Bảo. Nhưng là còn không có chờ đến bọn họ duỗi tay bắt được Đại Bảo, chỉ thấy Đại Bảo vung tay háo, bọn họ hai người trực tiếp rất xa bay đi ra ngoài, lại còn có bay ra mấy chục mét, trực tiếp nằm đến trên mặt đất, các phun ra một búng máu. Lần này nhi, nhưng đem Tiểu Lao Tam hơi kém dọa nước tiểu, người này tu vi giống như hảo cao, không phải bọn họ Kiều gia có thể trêu chọc tồn tại. Tiểu Lao Tam chạy tới đỡ Kiều gia hai vị trưởng lão chạy đi rồi. Bọn họ trở về sau, liền trực tiếp đem chuyện này báo cáo cho Kiều gia lão gia tử. Kiều gia lão gia tử có chút khó chịu, phải biết rằng bọn họ Kiều gia ở trấn nhỏ thượng trừ bỏ trấn trưởng gia chính là bọn họ gia cường đại nhất, hiện tại chỗ nào tới tiểu tử, thế nhưng không đem bọn họ Kiều gia để vào mắt. Liền tính là hắn có thể đả đảo hai vị trưởng lão lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thể đả đảo 10 vị trưởng lão không thành? Kiều gia lão gia tử tính toán tổ chức 10 vị trưởng lão cùng nhau xuất động, nhưng là lại bị Kiều lão đại cấp cản lại. Cha, ngươi cho rằng các ngươi ghé vào cùng nhau, là có thể đỉnh đến khởi nhân gia một kích. Như thế nào? Đỉnh không được sao? Kiều lão gia hừ lạnh một tiếng. Cha, nhân gia là gì tu vi, các ngươi hỏi thăm rõ ràng không có. Kiều lão đại có chút bất đắc dĩ, nếu đối phương là kết đan kỳ người, như vậy tưởng đều không cần tưởng, bọn họ cả gia đình đi, đều là chịu chết. Không có hỏi thăm. Nếu hắn tu vi cao nói, sẽ rơi xuống chúng ta trấn nhỏ này tới. Tiểu lao gia tử hư lạnh một tiếng, hắn chính là cảm thấy có thể đánh thắng được hai cái trưởng lão, chưa chắc là có thể đánh thắng được bọn họ Kiều gia 10 vị trưởng lão, rốt cuộc song quyền địch bốn tay. Lúc này, Đại Bảo đã tới rồi Ngũ Bảo bọn họ cư trú phụ cận. Đại Bảo suy xét chính mình nên như thế nào thấy nhà mình muội muội đâu. Hắn vừa xuất hiện, muội muội khẳng định liếc mắt một cái là có thể nhận ra hắn tới, đến nỗi mấy cái đệ đệ, không quen biết liền không quen biết. Hắn không để bụng. Lúc này, Ngũ Bảo ngồi ở trên nóc nhà tính toán nên như thế nào đối phó Kiều gia đâu. Nếu đối phương tìm tới môn nhi tới, bọn họ đến làm sao bây giờ? Là cự tuyệt đâu? Vẫn là cự tuyệt đâu? Đương nhiên, cự tuyệt là cần thiết, nàng không có khả năng làm nhà mình hai vị ca ca cùng chính mình tương lai nam nhân đi cấp nữ nhân khác đương dược nô, này không phải nói dẫn sao. Cái kiêu kiểu trồi non lớn lên nhiều nhất cũng chính là cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ mà thôi, muốn cho ca ca bọn họ nguyên anh kỳ tu sĩ đảm đương dược nô, nàng chỗ nào tới như vậy đại mặt đâu. Này kiêu ra thật sự có chút như là hết ngồi đáy giếng, cũng liền tại như vậy thí đại điểm nhi địa phương, liền tự cao tự đại, cũng không biết là ai cấp bọn họ dũng khí. Ngũ bảo, suy nghĩ cái gì? Sáu bảo ngồi xuống ngũ bảo bên người nhi. Suy nghĩ như thế nào đối phó kiểu ra? Ngũ bảo mở miệng nói một câu. Chuyện này giao cho chúng ta là được, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Sáu bảo kéo lại ngũ bảo tay nhỏ, ở đàng kia thưởng thức nhi. Dược các người rời đi, ngày mai chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi. Ngũ bảo nhìn về phía sáu bảo, nếu không ra đi nói, như thế nào có thể cho kiểu ra cơ hội? Sáu bảo nhẹ dương một chút mi, ngươi đây là tính toán liêu bọn họ. Chúng ta chỉ là đi một chút mà thôi. Ngũ bảo chấp một chút đôi mắt, bọn họ chỉ là đi ra ngoài đường nhị mà thôi. Lúc này, đại bảo liền ở bọn họ phụ cận, tuy rằng ngũ bảo bọn họ có trận pháp, nhưng là đại bảo đối bọn họ trận pháp quá quen thuộc, hắn lặng lẽ lưu tiến vào, bất quá cũng không có kinh động ngũ bảo bọn họ. Hắn chú ý tới trên nóc nhà sáu bảo chính lôi kéo ngũ bảo tay nhỏ, cái này làm cho đại bảo có chút khó chịu, nhưng là hiện tại hắn cố tình không thể xuất hiện. Bởi vì lão mẹ nói cần thiết ẩn ở bọn họ phía sau bảo hộ bọn họ. Chính là hiện tại hắn có chút không vui làm sao bây giờ. Ngày mai chúng ta đi ra ngoài nhìn xem tiểu gia người là một cái gì thái độ. Bọn họ dễ nói chuyện, chúng ta liền hảo cự tuyệt, bọn họ khó mà nói lời nói, chúng ta liền đấu võ. Sáu bảo không tính toán lưu thủ. Ân, nếu cái kia kiểu trồi non ở, ta phải ném nàng mấy cái tát. Nàng ca ca cùng nam nhân cũng là nàng có thể nhớ thương. Bất quá. Tin tưởng bọn họ hẳn là biết chính mình tồn tại, cũng không biết, bọn họ là tính toán đem nàng ấn đến cái gì vị trí đâu. Đại bảo nghe được bọn họ nói, tính toán nhìn nhìn bọn họ đụng phải kiểu ra người rốt cuộc tính toán như thế nào làm, có lẽ chính mình có thể ở mấu chốt thời khắc xuất hiện, sau đó đầu nhập vào nhà mình bảo bối muội muội. Bọn họ tâm tư tạm thời không nói, lại nói kiểu ra ở đại bảo bên kia nhi chạm vào cái đinh, kiểu trồi non nơi đó không tính, cho nên bọn họ tính toán ngày hôm sau liền tìm đến ngũ bảo bọn họ bên này nhi tới. Tới rồi ngày hôm sau thời điểm, ngũ bảo cùng sáu bảo sớm liền ra cửa, bọn họ hai người còn trực tiếp tới rồi trên quảng trường, bọn họ vừa xuất hiện, kiều gia nhân mã thượng liền phát hiện. Rốt cuộc hiện tại bọn họ chỉ có hai người, ở kiều gia người thoạt nhìn, bộ dáng này dễ khi dễ. Kiều gia thực mau tới người, mang đội đúng là kiều trồi non vị kia đường ca kiều Ngọc Hiên, đương hắn nhìn đến ngũ bảo thời điểm, đôi mắt đều thẳng. Sáu bảo trực tiếp chắn tới rồi ngũ bảo trước người, chặn hắn ánh mắt. Tiểu tử, tránh ra. Tiêu Ngọc Hiên cho săn đã sớm chú ý tới nhà mình công tử ánh mắt, cho nên ở sáu bảo chặn ngũ bảo về sau, lập tức liền chuẩn bị gầy đẩy hắn, nhưng là cái này chó săn phát hiện, chính mình căn bản gầy đẩy bất động người. Lần này nhi hắn nhưng nổi giận, tiểu tử ngươi chạy nhanh lăn, vị này tiểu nương tử là nhà của chúng ta công tử dự định tốt tiểu thiếp. Ai cấp các ngươi mặt? Đặt trước tiểu thiếp. Bang mà một tiếng, sáu bảo một cái tắt liền đóng sầm đi, cũng dám tính kế hắn ngũ bảo, quả thực không biết chết sống. Cái kia chó săn bị chủ bay. Tiêu Ngọc Hiên bên người nhi nhân mã thượng liền xông lên, nhưng là chỉ nghe được bang, bang, bang. Và mặt thanh âm, những người này có một cái tính một cái, toàn bộ bị sáu bảo chụp bay. Cuối cùng chỉ còn lại có Kiều Ngọc Hiên còn đứng ở đằng kia, liền tính là lại vô tri. Tiêu Ngọc Hiên cũng biết chính mình đụng tới ngạnh cha tử. Tiêu Ngọc Hiên sợ tới mức xoay người liền chạy, nơi này khoảng cách Kiều ra vẫn là rất gần. Nhìn đến Kiều Ngọc Hiên muốn chạy, sáu bảo liền phải truy, ngũ bảo ngăn lại hắn, làm hắn đi gọi người. Tiêu Ngọc Hiên một đường té ngã lộn nhào chạy về ra, vừa vào cửa liền bắt đầu kêu cứu mạng, lần này nhi trực tiếp đem tiểu gia lão gia tử cấp kinh động. Làm sao vậy? Nói nhau nhau cái gì? Tiểu lão gia tử mặt âm trầm đi ra, ngày hôm qua bị một người đánh mặt, hôm nay này lại là đã xảy ra sự tình gì? Gia gia, chúng ta hôm nay gặp được muội muội coi trọng kia ba nam nhân chung một cái, ta cùng hắn hảo hảo nói chuyện, nhưng là hắn lại đem ta người một cái trực tiếp làm phiền. Một cái tắt một cái. Lâm lão gia tử nghĩ nghĩ tôn tử thủ hạ những người đó, một đám liền trúc cơ kỳ đều không có đến, bị người một cái tắt một cái đánh ngã, phỏng chừng người trẻ tuổi kia cũng chính là trúc cơ kỳ tu sĩ. Trúc cơ kỳ không sợ, chỉ cần nhà bọn họ các trưởng lão nhiều đi mấy cái liền thành. Lâm lão gia tử nghĩ đến cấp nhà mình cháu gái tìm một cái trúc cơ kỳ dược nô, kia nhà mình cháu gái về sau an toàn đã có thể có bảo đảm. Chương 893 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 181. Tiểu lao gia tử tự mình mang theo 10 vị tiểu gia trưởng lao ra tới, tiểu gia nhiều người như vậy vừa ra động, đem toàn bộ trong thị trấn người đều kinh động, thậm chí liền trấn trưởng cũng đi ra. Chuyện gì xảy ra? Tiểu gia đây là muốn làm cái gì? Trấn trưởng do hỏi hắn bên người nhi người. Nghe nói là Kiều gia Kiều Trồi Non bị dược các lựa chọn, Kiều lao gia tử phải cho Kiều Trồi Non ở trấn trên tuyển 4 cái dược nô, chẳng qua bọn họ lựa chọn mấy người kia là mới tới trấn trên người, nhân gia không vui đương dược nô. Tiểu gia này không phải hồ nháo sao? Bọn họ lựa chọn, nhân gia phải đi đương sao? Tiểu gia khi bọn hắn là hoàng thân quốc thích sao? Trấn trưởng nhíu mày. Lúc này, Kiều lao gia tử đã dẫn người chạy tới Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo trước mặt. Là các ngươi hai cái đánh những người này. Kiều lao gia tử thấy được nhà mình tôn tử những cái đó thuộc hạ một đám đang nằm trên mặt đất kêu thảm. Không sai nhi, là chúng ta đánh. Sáu Bảo bĩu môi nói, đây là đánh tiểu nhân, ra tới lão. Hừ, chúng ta mặc kệ các ngươi lúc trước là chuyện như thế nào, ngươi hiện tại đem ta tôn tử thuộc hạ đều đánh đến ngã xuống, tính tính như thế nào bồi thường đi. Kiều lao gia tử thật là cồn đau thịt, da mặt dày quả thực có tường thành dày. Lao nhân, ngươi là đang nói đùa sao? Là bọn họ trước trêu chọc chúng ta, dựa vào cái gì chúng ta bồi thường? Hiện tại hẳn là bọn họ bồi thường chúng ta đi. Ngũ Bảo cười lạnh nhìn về phía Kiều lão nhân, lão gia hỏa này còn tưởng y đi hề lão mại lão. Quả thực là nằm mơ. Các ngươi đem người đánh ngã, chẳng lẽ không bồi sao? Chúng ta không có khả năng vô duyên vô cớ đánh bọn họ, người cái kia tôn tử khi nào có quyền lợi tùy tiện bắt người đương hắn tiểu thiếp. Chỉ bằng mượn hắn kia luyện khí kỳ tu vi. Ngũ Bảo thanh âm càng ngày càng lạnh băng, nàng hiện tại tu vi cao. Gia hỏa kia không có thực hiện được, nếu hắn đụng tới chính là tu vi so với hắn thấp nữ tu đâu. Đúng lúc này, có một cái trung niên nữ nhân bổ nhào vào bên này nhi tới, tiểu gia, trả ta nữ nhi tới. Các ngươi rốt cuộc đem nữ nhi của ta bắt được địa phương nào? Thật là tưởng cái gì tới cái gì, Ngũ Bảo nhìn về phía cái này trung niên nữ nhân, là luyện khí trung kỳ bộ dáng, mắt thấy nữ nhân này mau bổ nhào vào Kiều Ngọc Hiên bên người nhi, tiểu gia một vị trưởng lao mắt thấy liền phải ra tay. Ngũ Bảo trực tiếp một phen túm chặt trung niên nữ nhân, a di, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Có thể cùng ta nói sao? Có lẽ ta có thể giúp ngươi lấy lại công đạo đâu? Trung niên nữ nhân kỳ thật đã rình coi có một đoạn thời gian, nàng chính là cảm thấy này hai cái người thiếu niên có năng lực, cho nên mới sẽ phát ra tới. Hơn nữa vừa rồi rõ ràng nàng cảm giác được có nguy hiểm, nhưng là chính mình thoát không được thân, mà cái này tiểu nữ hài nhi thế nhưng một phen liền đem chính mình chảo đã trở lại, nàng cảm thấy nàng hy vọng tới. Nửa năm trước, Kiều gia Kiều Ngọc Hiên nhìn đến nữ nhi của ta lớn lên xinh đẹp, liền đem nữ nhi của ta mang đi, này đều nửa năm, thật là sống không thấy người chết không thấy thi, ta đáng thương nữ nhi à. Trung niên nữ nhân gào khóc lên, nàng không có bản lĩnh, cũng không có thế lực, liền như vậy trơ mắt nhìn nhà mình nữ nhi bị mang đi. Lúc này, Tam Bảo cùng Bốn Bảo chạy đến, Tam Bảo thấy được trước mắt một màn, Ngũ Bảo, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tam ca, người kia muốn bắt ta đương hắn tiểu thiếp, hơn nữa hắn đã bắt đi một cái tiểu tỷ tỷ. Các ngươi có thể giúp A Di ở Kiều gia tìm xem cái kia tiểu tỷ tỷ sao? Ngũ Bảo lúc này nhìn về phía bên người nhi A Di, A Di, tiểu tỷ tỷ tên gọi là gì? Khương Hồng Tụ. Trung niên nữ nhân chạy nhanh nói ra nhà mình nữ nhi tên. Bốn Bảo mở miệng nói, ta đi tìm nàng ra tới. Bốn Bảo nháy mắt mất đi tung tích, Kiều gia lão gia tử đột nhiên cảm thấy tình huống có chút không đúng rồi, này bốn cái người thiếu niên thật là bọn họ Kiều gia có thể đắc tội khởi người sao? Lúc này, trấn trưởng cũng xuất hiện. Tuy rằng hắn đem trước mắt một màn xem đến rõ ràng, nhưng là vẫn là mở miệng dò hỏi, đã xảy ra sự tình gì? Trấn trưởng đại nhân, ngươi nhưng xuất hiện, chúng ta Kiều gia mau bị khi dễ đã chết. Còn không có chờ Kiều lao gia tử nói chuyện, Kiều Ngọc Hiên liền trực tiếp khóc thượng. Lúc này, trung niên nữ nhân đột nhiên hô to lên, ngươi có cái gì mặt hảo khóc, ngươi nửa năm trước đem nữ nhi của ta cướp đi, hiện tại lại phải làm phố đoạt nhân gia tiểu cô nương, ngươi có cái gì mặt khóc? Nay trời nắng ban ngày, ngươi là tưởng đổi trắng thay đen sao? Trấn trưởng không có như vậy ngốc. Phần 515. Chúng ta này đó khổ chủ đều không có khóc lóc kể lể đâu, ngươi cái này ác nhân đảo khóc thượng. Trung niên nữ nhân thật sự khí tàn nhẫn. Trấn trưởng nhăn lại cũng mày, nếu nói bình thường nói, hắn trong tình huống bình thường là che chở Kiều gia, rốt cuộc Kiều gia trúc cơ kỳ tu sĩ chính là có không ít, nhưng là hôm nay loại tình huống này. Trấn trưởng chú ý tới một việc, kia mấy cái người thiếu niên tu vi hắn nhìn không thấu a. Đến nỗi vì cái gì nhìn không thấu? Một là bọn họ khả năng đeo cái gì che lấp tu vi pháp bảo, nhị là tu vi so với hắn cao. Mặc kệ là loại nào tình huống, đều không phải hắn như vậy một cái chấn nhỏ trường có thể trêu chọc đến khởi, rốt cuộc giống nhau che lấp tu vi pháp bảo, căn bản không phải người thường có thể có. Nếu tu vi thật là so với hắn cao nói, hắn thật sự tính không ra, này bốn cái tiểu yêu nghiệt là từ đâu cái đại tông môn chạy ra. Ngẫm lại chính hắn đều cảm thấy khủng bố, này bốn cái người thiếu niên rõ ràng chính là vị thành niên, nhưng là tu vi nếu so với hắn cao nói, đó chính là kết đan hậu kỳ hoặc là nói nguyên anh kỳ. Lại nói tiếp, hắn hiện tại căn bản cũng không dám bảo đảm chính mình có thể tới nguyên anh kỳ, rốt cuộc hắn hiện tại đều đã 60 tuổi. Này chênh lệch thật sự quá lớn, cũng thật sự quá làm hắn cảm thấy khủng bố. Ngươi tới nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Trấn trưởng cũng không có làm kiểu ra người ta nói, cũng không có làm Khương Đại Nương nói, mà là làm bên cạnh nhi một vị quần chúng nói. Quần chúng đem chính mình nhìn đến tình huống nói một chút, hắn còn cường điệu nói một chút, Khương Hồng Tụ nửa năm trước bị Kiều Ngọc Hiên mang đi thời điểm, hắn cũng là chính mắt thấy, hơn nữa lúc ấy tận mắt nhìn thấy đến người không ít, đại gia hiện tại đều ở quan tâm Khương Hồng Tụ rốt cuộc sống hay chết. Trấn trưởng sắc mặt khó coi, nếu Kiều gia chỉ là phạm điểm nhi sai lầm nhỏ, hắn khả năng còn lười đến quảng, hiện tại mọi người đều tại hoài nghi bọn họ giết người diệt khẩu, chuyện này nếu hắn xử lý không tốt nói, như vậy hắn cái này trấn trưởng cũng làm đến cùng nhi. Trấn trưởng đang định dò hỏi Kiều Ngọc Hiên thời điểm, bốn bảo lúc này dẫn theo một nữ nhân ra tới, nữ nhân này cả người dơ bẩn, còn chưa tới bọn họ bên người nhi, mọi người đều đã ngửi được xú mùi vị. Tuy rằng còn không có nhìn đến mặt lớn lên cái dạng gì nhi, Khương Đại Nương cũng đã phát tới, Hồng Tụ. Lúc này Khương Hồng Tụ cùng nửa năm trước kia chính là lớn lên hoàn toàn không giống nhau, thường thân dơ bẩn, hơn nữa cả người chỉ còn lại có da bọc xương. Khương Đại Nương căn bản mặc kệ những cái đó dơ bẩn, nàng chỉ biết nàng nữ nhi còn sống, nàng không ngại này đó dơ bẩn, nàng hiện tại chỉ nghĩ ôm chính mình đáng thương nữ nhi. Trấn trưởng nhìn đến đều vặn đến cả người phát run, lại thế nào, Khương Hồng Tụ cũng là hắn trấn nhỏ này con dân, hắn có bảo hộ nàng nghĩa vụ, tiểu lao gia tử, chuyện này hy vọng ngươi cho đại gia một cái giao đái. Ngũ Bảo lúc này đi tới Khương Hồng Tụ trước mặt, cho các nàng mẹ con làm một cái thanh khiết thuật, mẹ con trên người tức khắc trở nên sạch sẽ, chẳng qua Khương Hồng Tụ quần áo mau rách nát đến bao vây không được thân thể của nàng. Chương 894 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 182. Lúc này, bốn bảo nhìn Kiều gia nhân đạo, ta là từ Khương gia địa lao tìm được nàng, lúc ấy, Kiều gia người hầu còn ở rót nàng phân thủy, hơn nữa Kiều gia địa lao còn có không ít người, ta cảm thấy những người đó chưa chắc đều là người xấu. Liền Kiều gia này đó hành động, ta hoài nghi những người đó đều là chút vô tội người. Phân thủy, còn đóng không ít người. Ta thúc thúc 3 năm trước đây đột nhiên mất tích, sẽ không cũng bị Kiều gia nhốt lại đi. Ta nhớ rõ lúc ấy thúc thúc cùng Kiều gia một cái người hầu nổi lên xung đột. Ta đường thúc 1 năm trước đột nhiên đi rồi, nhìn dáng vẻ, hẳn là cũng là bị bắt đi. Chúng ta trấn nhỏ thượng mỗi năm đều sẽ mất tích 1-2 người, sẽ không đều cùng Kiều gia có quan hệ đi. Ta đại tỷ là 6 năm trước mất tích. Có thể hay không cũng là bị bọn họ Kiều gia cấp nút lại. Nói chuyện những người này đã có chút ngao ngoe dục dịch, bọn họ muốn tìm hồi chính mình thân nhân. Kiều gia người như thế nào như vậy đáng giận. Hồng Tụ đứa nhỏ này thật sự quá đáng thương. Đều ở một cái trấn nhỏ thượng, kỳ thật mọi người đều nhận thức. Kiều gia cần thiết cấp cái giao đái. Đúng vậy, Kiều gia cấp cái giao đái. Ta hiện tại liền muốn nhìn một chút, ta thân nhân có ở đây không bên trong. Có người đã tưởng hướng Kiều gia chạy. Lúc này, những người khác đều đem ánh mắt nhìn về phía trấn trưởng, kỳ thật đối với trấn trưởng tới nói, hắn cũng kỳ quái, vì cái gì luôn là có người mất tích, nguyên bản bọn họ cho rằng người là từ trên biển mất tích, nhưng là từ hiện tại thoạt nhìn, hẳn là không phải, người hẳn là từ trên mặt đất mất tích, hơn nữa nhìn dáng vẻ thật sự giống bị Kiều gia cấp bắt đi. Lúc này, Kiều lao ra tử nói chuyện, này chỉ do bôi nhọ. Chúng ta Kiều gia sao có thể loạn bắt người? Đó là không có khả năng sự tình. Kiều lao ra tử sao có thể thừa nhận? Hơn nữa trên thực tế Kiều gia hảo chút xấu xa sự tình, Kiều lao gia tử căn bản không biết, đều là hắn hậu thế làm được sự tình. Đúng lúc này, đột nhiên có người chỉ vào Kiều gia phương hướng nói, mau xem, từ Kiều gia bên kia nhi ra tới một đám người, có thể hay không bị quan những người đó. Mọi người sôi nổi nhìn qua đi, kia một đám y liền cùng vừa rồi Khương Hồng Tụ là giống nhau tử, dơ liền không cần phải nói, lại còn có quần áo tả tơi, đầu bù tóc rối, thoạt nhìn, so khất cái đều đáng thương. Đại ca, có người đã nhận ra nhà mình thân nhân. Thúc thúc, đại tỷ, Nôn Anh, ngươi có ở đây không? Thiên A, không nghĩ tới Kiều gia thế nhưng tạo nhiều như vậy nghiệt. Trấn trưởng, chuyện này, Kiều gia cần thiết đến cấp cái giao đãi, nếu bọn họ phạm vào chuyện này, trấn trưởng bắt còn hảo, Kiều gia chỗ nào tới loại này quyền lợi? Chính là, Kiều gia chỗ nào tới loại này quyền lợi? Chuyện này đến cấp cái giao đãi, những cái đó biến mất người không chuẩn đã chết ở Kiều gia trong tay. Không sai nhi. Chuyện này Kiều gia cần thiết cấp cái giao đái. Này cũng quá khủng bố. Nếu không cho cái giao đái, trấn nhỏ này chúng ta không có cách nào lại cư trú đi xuống. Trấn trưởng, chuyện này cần thiết nghiêm túc xử lý. Lúc này, những người đó có hơn phân nửa nhi tìm được rồi thân nhân, còn có một ít là lại đây du lịch, kết quả liền như vậy bị tiểu gia cấp nút lại, những người này tu vi cũng không cao, một đám ở đóng cửa trong khoảng thời gian này, tu vi thậm chí còn xuất hiện lùi lại tình huống. Thế giới này quá hắc ám. Bốn bảo nhịn không được lắc đầu, hắn vừa rồi chỉ lo đến đem Khương Hồng tụ trảo ra tới, cũng không có chú ý tới người khác, không nghĩ tới những người này vừa ra tới, tình huống lại là như vậy thảm thiết. Đúng vậy, biết thế giới này thê thảm liền hảo. Ngũ bảo thở dài một hơi, nơi này chỉ là thế giới một góc mà thôi, chân chính hắc ám, bọn họ hiện tại còn không có kiến thức quá đâu, rốt cuộc bọn họ hiện tại đụng tới nhân tu vì tương đối thấp, nếu đụng tới tu vi cao, ai có thể biết tương lai sẽ là bộ dạng gì. Lúc này, những người đó đã đi tới, rất xa, mọi người cũng đã nghe thấy được những người này trên người xú mùi vị. Trấn trưởng trực tiếp thi triển một cái thanh khiết thuật, đem những người này trên người toàn bộ thanh khiết sạch sẽ, nhưng là này một thanh khiết sạch sẽ, những người này trên người miệng vết thương cũng hiện ra tới. Có chút người miệng vết thương còn ở chảy huyết, trấn trưởng tự nhiên không có khả năng liền như vậy nhìn, hắn cấp những người này, mỗi người đều đã phát một quả chữa thương đan, sau đó nhìn về phía tiểu lao gia tử, tiểu lao gia tử, chuyện này ngươi thấy thế nào? Tiểu lao gia tử hiện tại mặt đều tái rồi, vừa rồi hắn còn nói nhà bọn họ không có tùy tiện con người, nhưng là hiện tại liền bắt đầu vả mặt. Hơn nữa hắn còn nghe được, có chút người thậm chí là bởi vì đắc tội kiều gia người hầu. Kiều gia người hầu vì cái gì như vậy kiêu ngạo, còn không phải bởi vì hắn cái này chủ nhân duyên cớ. Theo người nhà do hỏi, còn có đại gia vây xem, những người đó từng chuyện mà nói ra chính mình trải qua, lần này, chung quanh trấn dân nhóm cảm xúc một đám kích động lên. Kiều gia lăn ra thị trấn. Tiểu gia lăn ra thị trấn. Một cái kêu, mặt sau đều đi theo hô lên, ngũ bảo tắc kỳ quái hướng khắp nơi nhìn, vì cái gì cái thứ nhất thanh âm như vậy quen thuộc. Nàng giống như nghe được đại ca thanh âm. Ngũ bảo khắp nơi quan vọng, nhưng là cũng không có nhìn đến đại bảo thân ảnh, kỳ quái, chẳng lẽ là ảo giác. Không có khả năng, không có khả năng là ảo giác. Ngũ bảo cảm giác được quen thuộc hơi thở, đại ca tới, hơn nữa liền giấu ở bọn họ chung quanh. Ngũ bảo trên mặt lộ ra tươi cười, có đại ca cho nàng đương hậu trường. Nàng còn có cái gì sợ quá? Bất quá, đại ca vì cái gì không có hiện thân đâu? Đang ở ngũ bảo buồn bực thời điểm, nàng bả vai bị chụp một chút, sau đó ngũ bảo quay đầu xem sao nhà mình đại ca, nàng hưng phấn nở nụ cười, sau đó trực tiếp bổ nhào vào đại bảo trong lòng ngực. Sáu bảo thấy như vậy một màn trận tròn đôi mắt, tuy rằng hắn rất muốn đem ngũ bảo từ người nam nhân này trong lòng ngực lôi ra tới, nhưng là hắn biết chính mình không thể như vậy làm, nếu hắn dám như vậy làm lời nói, ngũ bảo tuyệt đối sẽ cùng hắn muôn phiên. Bất quá hắn nghĩ đến, người nam nhân này là ai, vì cái gì tức cho hắn nguy hiểm, lại cho hắn quen thuộc cảm giác. Tam bảo cùng bốn bảo cũng đứng ở một bên nhi, bọn họ hai người mánh vừa thấy đến đại bảo thời điểm, cảm thấy quen thuộc, nhưng là lại không có khác cảm giác, bọn họ nào biết đâu rằng, đại bảo vì tránh cho bọn họ nhận ra hắn tới, hắn cố ý đem huyết thống cấp che chắn, chỉ cần bọn họ không cảm giác được bọn họ chi gian huyết thống quan hệ, liền nhận không ra hắn tới, bộ dáng này liền không tính hắn phạm quy. Đến nỗi nhà bọn họ ngũ bảo nói, ngũ bảo vốn dĩ liền có ký ức, mặc kệ hắn lấy cái gì diện mạo đi đến nàng trước mặt, đều không thể gạt được ngũ bảo. Đại ca, ta rất nhớ ngươi. Ngũ bảo ở đại bảo trong lòng ngực làm nũng, bất quá nói chuyện lại dùng truyền âm, nàng không biết nhà mình đại ca là mang theo cái gì nhiệm vụ tới, cho nên nàng đến thế nhà mình đại ca bảo mật. Đại bảo trực tiếp đem nàng ôm lên, thuận tay che chắn bọn họ hai người thanh âm, cái gì đều đừng cùng bọn họ nói, ta tới chỗ này, cái gì đều không thể nhúng tay. Ngũ bảo gật gật đầu, đại ca không thể nhúng tay mới là bình thường, nếu đại ca có thể nhúng tay nói, như vậy bọn họ bốn người có thể tại đây một giới đi ngang. Đại ca, ta đã biết. Ngũ bảo cười hì hì đáp ứng rồi, nhưng là nếu nàng vẫn luôn kêu đại ca nói, bọn họ ba cái khẳng định có thể đoán được, cho nên a, nàng quyết định, nàng về sau kêu nhà mình đại ca kêu đại sư huynh. Đại bảo tỏ vẻ cái này xưng hô không tồi, hắn tán đồng. Chương 895 Ngũ bảo điển viên sinh hoạt 183. Ngũ bảo lôi kéo đại bảo ra tới giới thiệu thời điểm, trực tiếp giới thiệu nói, đây là đại sư huynh, các ngươi về sau cũng có thể kêu đại sư huynh. Ngũ bảo cũng không có chú ý tới, ở đại bảo xuất hiện thời điểm, tiểu gia tiểu lao tam đôi mắt vừa lúc đi tới, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đại bảo, hắn đôi mắt đều mau chừng xông ra tới. Cha, gia hỏa kia chính là ngày hôm qua tấu nhà của chúng ta hỏa. Tiểu lao tam căn bản không xem tình thế, hắn chỉ chú ý tới hắn cùng đại bảo có thù oán. Căn bản không có chú ý hiện trường bọn họ kiều gia ở vào cỡ nào bị động cục diện. Hắn vì cái gì sẽ tấu các ngươi kiều gia người? Trấn trưởng bên người nhi người nhịn không được do hỏi, hắn biết nhà bọn họ trấn trưởng đang đứng ở rối rắm trạng thái, trấn trưởng không nghĩ động kiều gia, nhưng là hiện tại kiều gia phạm vào nhiều người tức giận, nếu có thể giúp tiểu gia tìm điểm nhi có lợi sự tình, không chuẩn chuyện này sẽ bóc qua đi đâu. Lúc này, tiểu lao tam hừ lạnh một tiếng nói, nữ nhi của ta chồi non đã bị tuyển làm dược nữ, nàng nhìn chúng gia hỏa kia đương dược nô, nhưng là gia hỏa kia không vui, ta làm trưởng lão bọn họ đi bắt hắn, không nghĩ tới hắn thế nhưng đem trưởng lão cấp đánh. Nghe được tiểu lao tam nói, người chung quanh càng là lửa giận tận trời. Các ngươi kiểu ra cho rằng các ngươi là ai, các ngươi muốn cho ai đương dược nô khiến cho ai đương sao. Vui đùa cái gì vậy? Chính là, dựa vào cái gì ngươi làm nhân gia đương dược nô, nhân gia phải đương, còn không thể phản kháng. Không được, tiểu gia cần thiết đến thanh toán, tốt nhất đem tiểu gia đều trục xuất chấn nhỏ. Trục xuất chấn nhỏ. Trục xuất chấn nhỏ. Chấn trên chấn dân nhóm đều giống điên rồi dường như yêu cầu, chấn trưởng thật sự không có cách nào, hắn hộ không được tiểu gia, thực mau. Chấn trưởng trong phủ thị vệ liền đem tiểu gia người mang đi. Ngũ bảo bọn họ cũng đi trở về, đại bảo cũng đi theo đi trở về, vẫn là cùng nhà mình muội muội phố ở bên nhau hảo A, chính mình một người nhiều nhảm chắn A. Ta cảm thấy chấn trưởng khả năng sẽ thả kiểu gia người. Sáu bảo cảm thấy chấn trưởng khẳng định sẽ bỏ qua kiểu gia, đến nỗi vì cái gì sẽ có loại cảm giác này, hoàn toàn là bởi vì kiểu gia bình thường này đệ tiêu ngạo, hắn thật đúng là không tin chấn trưởng không biết. Nhưng là chấn trưởng đã biết, vì cái gì bình thường mặc kệ đâu. Khẳng định là hai nhà chi gian có cái gì liên hệ, hoặc là có cái gì hiệp nghị đi, cho nên hiện tại, liền tính là sự tình bạo phát, nhiều lắm tiểu gia người trực tiếp chạy trốn, hoặc là chuyện này, cao cao nâng lên, nhẹ nhàng rơi xuống, cuối cùng không giải quyết được gì. Chuyện này còn phải tiểu tâm tiểu gia trả thù, liền tính là những cái đó thả chạy người, bọn họ chưa chắc sẽ bỏ qua cho. Lúc này, đại bảo nói chuyện, nếu nói thật tưởng vướng ngã kiểu gia nói, những người đó cần thiết đến lưu trữ mới thành. Phần 516. Ta đi xem. Bốn bảo trực tiếp đi ra ngoài, hắn đem Khương Hồng Tụ cứu ra, nhưng không nghĩ nàng liền như vậy lại không có. Bốn bảo đi Khương Hồng Tụ ra, hiện tại Khương gia cũng chỉ dư lại Khương Lão Thẩm cùng Khương Hồng Tụ. Bốn bảo gần nhất, Khương Lão Thẩm liền bắt đầu cảm kích thượng, ân nhân, nếu không phải ân nhân cứu Hồng Tụ, chúng ta mẹ con hiện tại còn không biết là bộ dáng gì đâu. Lão Thẩm, ta hôm nay lại đây là tưởng nói cho Lão Thẩm một tiếng, cái kia kiểu gia có khả năng sẽ không đã chịu trừng phạt. Cho nên chúng ta còn phải tiểu tâm tiểu gia trả thù, ta nơi này có một cái trận bàn, có thể tạm thời bảo hộ các ngươi, không biết các ngươi yêu cầu sao. Kìa cảm ơn ân nhân. Khương Hồng Tụ vốn đang ở sợ hãi giữa đâu, hiện tại nghe được bốn bảo nói có trận pháp bảo hộ, nàng tức khắc để bụng. Nàng vừa rồi đã nghe nhà mình mẫu thân giảng qua, này mấy cái người thiếu niên hẳn là rất cường đại người, ít nhất nàng mẫu thân là đã nhìn ra, vị kia chấn trưởng không nghĩ cùng này vài vị thiếu niên đối nghịch. Bốn bảo trực tiếp lấy ra trận bàn. Giúp đỡ Khương gia trang hảo trận bàn, sau đó nói cho các nàng mẹ con như thế nào ra vào, lại cảnh cáo các nàng mẹ con trong khoảng thời gian này tốt nhất là đừng ra ngoài, rốt cuộc tiểu gia trúc cơ kỳ tu sĩ tương đối nhiều, muốn thương tổn Khương gia mẹ con vẫn là thực dễ dàng. Bốn bảo từ Khương gia ra tới về sau, lại đi mấy nhà từng vào kiểu gia địa lao nhân ra, cho bọn hắn đều trang thượng trận pháp, mới về tới trong nhà. Đại bảo vô vô bốn bảo bả vai, khẽ cười nói, làm không tồi. Nghe được đại bảo ca ngợi, Bốn bảo cười tủm tỉm nói, đại sư huynh, này vốn dĩ chính là ta nên làm, rốt cuộc lúc ban đầu là ta đem Khương Hồng Tụ thả ra, tuy rằng mặt sau không phải ta phóng, nhưng là ta nhưng không nghĩ đem những người này thả ra về sau, làm cho bọn họ sớm tử vong. Đêm nay tiến lên nửa đêm còn tính an tĩnh, nhưng là tới rồi sau nửa đêm thời điểm, toàn bộ trấn nhỏ thượng đều náo nhiệt đi lên. Tiểu gia người xuất động, bọn họ chạy tới những cái đó theo chân bọn họ kiểu ra đối nghịch nhân ra, lại là phóng hỏa lại là giết người. Bất quá bọn họ phát hiện những cái đó từ bọn họ kiểu ra chạy đi nhân ra, bọn họ lại vào không được, này đó hộ nhân ra có trận pháp bảo hộ. Tam bảo cùng bốn bảo là bị đại bảo cấp đá tỉnh, tam bảo, bốn bảo, bên ngoài giống như xảy ra chuyện nhi. Tam bảo cùng bốn bảo trực tiếp xoay người ngồi dậy, bọn họ dùng thần thức quét về phía bên ngoài, lúc này kiểu ra người đã diệt một hộ người nhà, sau đó lại đi mấy nhà, nhưng là kia mấy nhà lại không có người ở, bất quá kiểu ra cũng cấp kia tam gia thả hỏa. Tam bảo cùng bốn bảo ra tới thời điểm, tiểu gia có một đội người đã tới rồi nhà bọn họ cửa. Ha ha, nếu ra tới hai cái tiểu tể tử, liền không cần lại đi trở về. Những người này toàn bộ đều là kiểu gia trưởng lão, hơn nữa là 10 cái người đội ngũ. Xem ra kiểu lão gia tử chính là muốn dùng 10 cái trưởng lão tới chuyên môn đối phó bọn họ. Tưởng đối phó tiểu gia ta. Tiểu gia ta xem các ngươi là chuyên môn tới tặng người đầu đi. Trúc cơ kỳ cũng dám như vậy kiêu ngạo. Bốn bảo thật sự nổi giận. Này kiều gia quá kiêu ngạo đi. Tìm chết. Kiều gia một vị trưởng lão nghe được bốn bảo nói, lập tức nổi giận, nhà của chúng ta chồi non nhìn chúng các ngươi, là các ngươi vận khí tốt, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, sự tình hôm nay, chúng ta Kiều gia liền không cùng các ngươi so đo, nhưng là các ngươi không ngoan nói, như vậy chờ gõ chặt đứt các ngươi chân, các ngươi về sau đã có thể không có cơ hội lại đi theo nhà của chúng ta chồi non. Phi, đương tiểu gia là dọa đại sao? Ai gõ đoạn ai chân còn không nhất định đâu. Một đám tu vi như vậy thấp hèn người, cũng dám ở bọn họ nguyên anh kỳ tu sĩ trước mặt kiêu ngạo, thật là không biết cái gọi là. Lần này nhi, Tam Bảo cùng Bốn Bảo cũng không lưu thủ, trực tiếp đem những người này đan điền toàn bộ cấp phế đi. Bọn họ giải quyết xong rồi những người này, còn trực tiếp đem những người này để trở về Kiều gia, ném tới rồi Kiều gia trong viện, sau đó bọn họ lại nhìn nhìn, đang ở trấn nhỏ thượng quay rối mặt khác Kiều gia người, cũng toàn bộ đều phế đi đan điền ném về Kiều gia. Thậm chí cuối cùng bọn họ liền Kiều gia trong viện người cũng không có buông tha, đặc biệt là cái kia Kiều chồi non, nàng không phải muốn cho bọn họ đương dược nô sao. Không biết đem nàng đan điền phế đi, lại đem nàng chân phế đi, nàng còn có hay không cơ hội đương dược nữ? Còn có hay không cơ hội buộc bọn họ đương dược nô? Tiêu chối non nguyên bản nhìn đến Tam Bảo cùng Bốn tới thời điểm, còn tưởng rằng này nhị vị nghĩ thông suốt, là phải cho nàng đương dược nô, nhưng là không nghĩ tới, này nhị vị trực tiếp đem nàng ngộng làm hỏng, chẳng những đánh gãy nàng chân, còn phế đi nàng đan điền. Tiêu chối non quả thực không thể tin được loại chuyện này có thể phát sinh đến nàng trên người, các ngươi sao lại có thể mê bộ dáng? Các ngươi sao lại có thể như vậy khi dễ ta? Các ngươi rõ ràng hẳn là ta dược nô mới đúng. Rõ ràng hẳn là ta dược nô a. Ra ra ra ra, cứu mạng a. Chương 896 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 184. Nhưng là Kiều Trồi Non khóc kêu cũng không có gọi tới bất luận kẻ nào, bởi vì Kiều gia lão gia tử cũng bị Tam Bảo cấp đổ tới rồi trong ổ chăn, Tam Bảo trực tiếp lập tức liền hủy Kiều lão gia tử đan điền. Các ngươi tu vi đến tuột cùng bao nhiêu? Kiều lão gia tử mặt đều tái rồi. Người này vừa lên tới liền phế đi hắn đan điền, hơn nữa hắn còn nghe được nhà mình trong viện quỷ khóc sói gào thanh. Nguyên Anh Kỳ, lão nhân, không tưởng đi. Bất quá các ngươi Kiều gia bị hủy, kỳ thật cũng có thể nơi nơi khoe ra, rốt cuộc các ngươi Kiều gia bị hủy, là bởi vì khi dễ Nguyên Anh Kỳ tu sĩ. Như thế nào? Còn muốn cho ta muội muội cho các ngươi Kiều gia luyện khí kỳ tiểu tu sĩ đương tiểu thiếp? Các ngươi chỗ nào tới như vậy đại mặt? Ta muội muội là người nào? Há là các ngươi có thể khi dễ? Tam Bảo hư lạnh một tiếng, sau đó gõ đoạn Kiều lao gia tử chân liền chạy lấy người. Kiều lao gia tử chỉ cảm thấy mắt từng đợt biến thành màu đen, Kiều gia vong, Kiều gia thế nhưng ở trong tay của hắn vong, tại sao lại như vậy tử? Vì cái gì bọn họ như vậy một cái hẻo lánh chấn nhỏ thế nhưng sẽ xuất hiện Nguyên Anh kỳ tu sĩ, vì cái gì? Kiều gia lão gia tử thừa dịp chính mình còn có một chút nhi ý thức, tay run run lấy ra chữa thương đan dược, trực tiếp dùng một viên đi xuống. Chuyện này lại nói tiếp đều do chính mình cái kia cháu gái, nếu không phải nàng thế nào cũng phải tìm cái gì dược nô, bọn họ Kiều gia sao có thể đưa tới như vậy cường đại kẻ thù. Tuy rằng Kiều lao gia tử không biết hiện tại toàn bộ Kiều gia thế nào, nhưng là nghe được bên ngoài khóc tiếng la, hắn liền biết tình huống không hảo. Mà lúc này, trấn trưởng đại nhân còn ngủ ngon lành, hắn cho rằng hắn cùng Kiều gia thương lượng hảo, chuyện này chỉ cần bọn họ lặng lẽ bóc quá thì tốt rồi, nhưng là hắn nửa đêm trước thả Kiều gia người. Nửa đêm về sáng, Kiều gia người liền tới phóng hỏa giết người. Đương trấn trưởng bị đánh thức thời điểm, hắn kêu kêu một cái khi a, này Kiều gia quả nhiên là không có đem hắn để vào mắt. Bằng không như thế nào sẽ đem toàn bộ trấn nhỏ cấp lăn lộn thành cái dạng này. Lúc này, trấn trưởng thuộc hạ tới báo, "Trấn trưởng, chúng ta điều tra một chút, tổng cộng có 6 người bị Kiều gia giết hại, nhưng là chúng ta nghe được Kiều gia trong viện truyền đến tiếng kêu thảm thiết, cũng không biết là Kiều gia người tự cấp người khác động tư hình, vẫn là khác chuyện gì xảy ra nhi?" Kiều gia trong viện có tiếng kêu thảm thiết. Nhìn dáng vẻ là có người bị Kiều gia người cấp kéo đến trong viện đi. Trấn trưởng suy đoán là những cái đó từ địa lao ra tới người. Hắn trong lòng cũng có oán khí, những người đó quan đến hảo hảo, thế nào cũng phải ra tới làm gì. Này không phải ra tới tìm chết sao? Rõ ràng tại địa lao cũng chính là chịu điểm nhi tội, hiện tại hảo, thành tìm chết. Trấn trưởng vội vàng đứng lên, sau đó mặc xong quần áo liền trực tiếp thuấn di đến Kiều gia cửa. Lúc này, Kiều gia trong viện tiếng kêu thảm thiết không ngừng, hơn nữa thực rõ ràng không phải một người phát ra tới kêu thảm thiết, mà là giống mấy chục cá nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trấn trưởng ở Kiều gia cửa, vội vàng nhìn quét qua toàn bộ trấn nhỏ, hắn phát hiện trấn nhỏ thượng nhà khác cũng không có thiếu bao nhiêu người, chẳng lẽ này đó tiếng kêu thảm thiết vẫn là Kiều gia người chính mình phát ra tới không thành. Trấn trưởng vốn dĩ tính toán gõ cửa, nhưng là hắn tay mới vừa đụng tới đại môn liền tự động mở ra. Vừa vào mắt chính là mấy cái kêu thảm thiết Kiều gia gia đình, kia mấy cái gia đình bình thường ở trấn nhỏ thượng thực kiêu ngạo, cái này trấn trưởng đều đã có nghe thấy. Trấn trưởng cứu mạng. Có người nghe được cửa phòng mở, nương ánh trăng nhìn đến đúng là trấn trưởng, lập tức liền bắt đầu cầu cứu rồi. Trấn trưởng cứu mạng a. Chấn trưởng. Những cái đó chặt đứt chân bị đánh bạo đan điền gia đình một đám hướng chấn trưởng cầu cứu. Chấn trưởng đi tới trong đó một người trước mặt, hắn kiểm tra rồi một chút, phát hiện những người này không chỉ là chân chặt đứt, hơn nữa đan điền cũng bị đánh bạo. Là ai làm? Như thế nào như vậy tàn nhẫn? Chấn trưởng nhíu mày. Nguyên bản chấn trưởng còn tính toán ra tay kinh sợ một chút kiểu ra người, nhưng là hiện tại xuất hiện một màn này, thế nhưng làm kiểu ra thành khổ chủ nhi, hắn có chút hết trô nói rồi. Chấn trưởng tiếp tục hướng trong đi tới, kiểu ra công tử tiểu thư, hơn nữa những cái đó các trưởng lão, sau đó cuối cùng tới rồi kiểu lao ra tử trong viện, chấn trưởng vừa lúc nhìn đến kiểu lao ra tử đỡ tường đi ra. Chấn trưởng chạy nhanh tiến lên đỡ kiểu lao ra tử, kiểu lao ra tử, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Kiểu lao ra tử dùng đan dược, chỉ là đem hắn thương khôi phục hảo, nhưng là đan điền là thật sự nát, như thế nào đều không thể chữa trị. Đều do ta a. Trách ta có mắt không thấy Thái Sơn, đắc tội không nên đắc tội người. Là kia mấy cái người thiếu niên sao? Chấn trưởng suy đoán nếu là kia mấy cái người thiếu niên. Chấn trưởng ngươi biết. Kiều lao ra tử mở to hai mắt nhìn. Không phải ta biết, mà là bởi vì ta căn bản nhìn không thấu kia mấy cái người thiếu niên tu vi. Chấn trưởng thở dài một hơi. Kiều lao gia tử cũng thở dài một hơi, ta hỏi qua, bọn họ đều là nguyên anh kỳ tu sĩ. Nguyên anh kỳ cao thủ. Trách không được đâu. Trách không được đem tiểu gia người từ trên xuống dưới toàn bộ phế bỏ. Nguyên anh kỳ cao thủ là như vậy dễ dàng có thể đắc tội. Liên tính là một cái tắt đem tiểu gia trục nát, tiểu gia người lại có thể làm cái gì? Chính mình lại có thể làm cái gì? Chấn trưởng thực vô ngữ, ngươi nói tiểu gia người nếu là biết kia bốn vị tu vi, bọn họ dám như vậy đắc tội sao? Cái này nhi hảo. Lúc này xem như hoàn toàn đắc tội kia vài vị nguyên anh kỳ cao thủ. Thậm chí chấn trưởng đều nghĩ tới, kia vài vị đối chính mình ấn tượng khẳng định cũng không tốt, bằng không cũng sẽ không đối kiểu gia hạ như vậy trong tay. Chấn trưởng đỡ kiểu lão gia tử đi qua kiểu gia mỗi người, kiểu lão gia tử cho bọn hắn một người một viên chữa thương đan dược, không đủ đều làm chấn trưởng trước thêm. Xem qua kiểu gia tử trên xuống dưới người, chấn trưởng đều nhịn không được nuốt một chút nước miếng, thật là từ thượng đến tiểu, liền tính là mười mấy tuổi hài đồng cũng không có tránh được đi. Bất quá, cái này cũng không thể thuyết minh kia vài vị cao thủ thủ đoạn độc ác, dù sao cũng là kiểu gia người cũng không có đem nhân gia để vào mắt. Dược nô là cái gì? Có lẽ có chút dược nô cảm thấy đắc chí, cảm thấy chính mình địa vị là cao thượng, nhưng là ở bên ngoài người trong mắt, này đó dược nô thật là quá đê tiện. Kiểu gia người thế nhưng tưởng đem nguyên anh kỳ cao thủ biến thành dược nô, cũng không thể quái nhân gia tàn nhẫn độc ác, chỉ có thể nói bọn họ xứng đáng. Chấn trưởng bất đồng tình kiểu gia. Cũng may kiểu lao gia tử cũng không có khó xử hắn, rốt cuộc hắn cũng biết đối phương là nguyên anh kỳ cao thủ. Bất quá kiểu lao gia tử ý tứ là làm chấn trưởng đăng báo, hơn nữa hắn lời trong lời ngoài ý tứ, nếu chuyện này không đăng báo nói, chờ dược các một tháng về sau lại đây nói, nếu không có thành công mang đi kiểu trồi non nói, phòng trường dược các sẽ tìm chấn trưởng phiền thoái. Chấn trưởng nghe ra kiểu lao gia tử uy hiếp ý tứ, chuyện này hắn thật là sẽ đăng báo, nhưng là đồng dạng cũng sẽ đem kiểu gia người làm sự tình cũng đăng báo đi lên. Đến nỗi mặt trên như thế nào tính chuyện này, đó chính là mặt trên người sự tình. Chấn trưởng để lại vài tên thuộc hạ đem này đó bị thương tiểu gia người đều đưa trở về trong phòng, mà hắn tắc trực tiếp rời đi, tiểu gia đều bộ dáng này, tiểu lao gia tử còn tưởng uy hiếp chính mình, đây là thật sự đem chính mình trở thành bùn nhất. Chấn trưởng có chút không cao hứng, cắp là lại không cao hứng, chuyện này cũng coi như là hắn dung túng ra tới, chỉ có thể trách hắn chính mình xứng đáng. Lúc trước hắn liền biết tiểu gia kiêu ngạo, nhưng là hắn vẫn luôn dung túng. Hiện tại hảo, trực tiếp đem toàn bộ chấn nhỏ thai họa một phen, sau đó đem chính bọn họ cũng chơi phế đi. Chương 897 Ngũ Bảo Điền Viên Sinh Hoạt 185. Lúc này, Tam Bảo cùng Bốn Bảo đã về tới trong nhà, Đại Bảo biết bọn họ làm cái gì, bất quá bởi vì quá huyết tinh, hắn cũng không có làm Ngũ Bảo xem, tuy rằng Ngũ Bảo muốn nhìn, nhưng là ở Đại Bảo theo dõi hạ, nàng muốn nhìn quả thực là nằm mơ. Đại ca, ngươi cái này kêu phát xít. Ngũ Bảo không thuận theo. Đại Bảo sùng nịch quát quát nàng cái mũi, lúc ấy sự tình, còn nhớ rõ a? Đó là đương nhiên, đại ca, tam ca cùng tứ ca rốt cuộc làm cái gì? Ngươi như thế nào không hỏi xem sáu bảo làm cái gì? Đại Bảo nhìn về phía nhà mình muội muội. Sáu bảo hẳn là đuổi theo những cái đó rời đi thị trấn người. Ngũ Bảo vẫn là thực hiểu biết sáu bảo. Phần 517. Ngươi nhưng thật ra hiểu biết hắn. Đại Bảo xoa xoa Ngũ Bảo đầu tóc, dẫn tới Ngũ Bảo hét lên lên, đại ca, tóc nhu loạn. Đang ở bọn họ nơi này làm ầm ĩ thời điểm, Tam Bảo cùng Bốn Bảo đã trở lại. Nghe được bọn họ hai người đã trở lại, Đại Bảo cùng Ngũ Bảo cũng không làm ầm ĩ, nhưng thật ra Ngũ Bảo đầu tóc thật là rối loạn, Đại Bảo liền bắt đầu cấp Ngũ Bảo trải vớt ngẩng đầu lên phát tới.